bóng đêm như mực, thâm trầm đáng sợ. Hai nhóm tuấn mã tiêu chỉ ở rộng lớn trên đường, một đường trầm mặc chạy như điên. Lập tức hai cái một đen một trắng thân ảnh đúng là Dạ Lâm cùng Yến Lam hai người. Dạ Lâm hôm nay sáng sớm từ Tô Trạch xuất phát, dọc theo đường đi sắc mặt tâm trầm, một câu cũng không có, càng miễn bàn nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Hắn phảng phất ở cố tình tiêu hao chính mình thể lực, hoặc là nói là phát tiết trong lòng buồn bực. Nhìn dáng vẻ này công tử, Yến Lam cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có mau đủ kính truy đuổi hắn nện bước. Đồng nhiên, một ngày không ngừng ngược dưới, Dạ Lâm ngồi xuống con ngựa đầu tiên là chịu không nổi, ở Dạ Lâm một roi từ lúc sau, con ngựa móng trước một cái lảo đảo, trước đầu gối trực tiếp quỳ đến ở trên mặt đất, rốt cuộc sao bỏ dậy. Cũng may mắn Dạ Lâm duỗi tay lợi hại, ở con ngựa ngã xuống trước tiên liền nhảy xuống mã. Chợt nếu như tới biến cố dọa Yến Lam nhảy dựng, hắn chạy nhanh chạy đến Dạ Lâm bên người, quan tâm hỏi, công tử thế nào? Dạ Lâm liếc Yến Lam liếc mắt một cái, không nói gì, đi bộ hướng phía trước phương đi đến, nửa ngày lúc sau, lạnh băng thanh âm vang lên, ly tiếp theo cái có thể nghỉ ngơi địa phương còn có xa lắm không? Hồi công tử, còn có 20 dặm lộ. Yến Lam nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt Dạ Lâm, nếu dọc theo đường đi có thể chậm một chút, con ngựa hoàn toàn có thể ai đến tiếp theo cái địa điểm, nhưng hiện tại, 20 dặm lộ hai người cần thiết đi bộ đi trước. Lại là một trận trầm mặc. Xét thấy Dạ Lâm tâm tình không tốt, hắn không nói lời nào, Yến Lam cũng không dám mở miệng. Hai người trầm mặc hành tẩu một đoạn đường lúc sau, Dạ Lâm rốt cuộc mở miệng, sự tình chuẩn bị thế nào. Yến Lam chạy nhanh nói, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ công tử trở về ra lệnh một tiếng, nhị vương gia liền sẽ bởi vì mưu phản mà bị trảo. Dạ Lâm nhàn nhạt ân một tiếng, lại tiếp tục đi trước. Yến Lam cho rằng hắn suy nghĩ nhị vương gia sự, cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Không nghĩ tới, Dạ Lâm lúc này mãn phó tâm thần đều ở Tô Ca trên người. Lần này trở về sớm tại nửa tháng phía trước liền ở kế hoạch trong vòng, chưa bao giờ sẽ bị bất luận cái gì sự tình trì hoãn đã lập kế hoạch hoa hắn. Lần này thế nhưng phá lệ bởi vì tưởng nhiều làm bạn nàng trong chốc lát, mà lặp đi lặp lại nhiều lần lùi lại xuất phát thời gian. Thẳng đến hôm nay, sự tình đã lửa xém lông mày hắn mới không thể không xuất phát, nhưng thẳng đến đi, hắn cũng không dám mở miệng nói ra phải rời khỏi nói, bình sinh lần đầu tiên đương một lần đà điểu. Chỉ là bởi vì không nghĩ đối nàng nói ra cáo biệt lời nói. Hát xì. Đang ở bước nhanh hành tẩu Dạ Lâm bỗng nhiên một cái hát xì đánh ra tới. Nay một tiếng ở như là cắt qua bầu trời đêm, ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng. Dạ Lâm dừng lại bước chân, duỗi tay sờ sờ cánh môi bỗng nhiên liền cười. Tâm tình cũng mạc danh hào lên. Có phải hay không có cái cách nói là đánh hát xì là bởi vì có người suy nghĩ ngươi. Dạ Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Yến Lam cười hỏi. Yến Lam bị Dạ Lâm này chợt nếu như tới chuyển biến làm cho có chút sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là thực thành khẩn gật gật đầu. Trên phố là có cái này cách nói. Sẽ không thật là chính mình tưởng như vậy đi, liền bởi vì một cái hát xì là có thể làm hắn tâm tình biến hảo. Yến Lam không thể tưởng tượng nhìn tâm tình nháy mắt từ âm chuyển tình Dạ Lâm, cả người đều có chút tiếp thu vô năng. Nhân gia nói luyến ái chung nữ nhân sẽ biến ngốc, nhưng hắn vì cái gì cảm thấy luyến ái chung công tử biến hóa lớn hơn nữa một ít, trở nên làm hắn đã có điểm không quen biết. Tô Trạch, chưa từng có như vậy vãn còn không có nghỉ ngơi mọi người, ăn uống no đủ lúc sau buồn ngủ đột kích, cố nén mãi cho đến giờ tí tân niên đã đến lúc sau mới đi nghỉ ngơi. Bởi vì phía trước ngủ quá vừa cảm giác quan hệ, tử thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ lúc này cũng không có nhiều ít buồn ngủ. Tô Ca cùng bọn họ cùng nhau nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Cho chuyện không biết như thế nào mà đề tài liền cho tới gần nhất trong nhà bắt quái, Tô Ca cùng Dạ Lâm quan hệ thượng. Mẫu thân, đại hoàng thúc thúc thật sự sẽ là chúng ta tân cha sao? Phụ âm nằm trong ổ chăn, ôm Tô Ca cánh tay, một đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn qua đặc biệt linh động. Tô Ca nhất thời nghẹn lời, nàng vẫn luôn biết trong nhà có quan hệ với nàng cùng Dạ Lâm lời đồn đãi, nhưng bởi vì kia lời đồn đãi chỉ ngăn với trong nhà cũng không có truyền lưu đi ra ngoài, hơn nữa trong nhà đều là người một nhà, Tô Ca cũng chưa từng có nhiều để ý, hơn nữa tư tâm, nàng cũng không cảm thấy như vậy đồn đãi lại cái gì không đúng. Nhưng chăn ấm như vậy không chút nào che giấu hỏi ra tới, Tô Ca cũng có chút do dự lên, thậm chí không biết muốn như thế nào cấp hai đứa nhỏ giải thích. Mẫu thân, không có gì ngượng ngùng Nga, nếu thích liền nhất định phải tranh thủ Nga. Thử thư cũng nhìn Tô Ca mặt nghiêm túc nói. Tô Ca nhất thời mặt đen, nàng rất muốn biết những lời này bọn họ là từ đâu học được, còn tuổi nhỏ thế nhưng liền hiểu này đó. Tử thư, ngươi nói cho mụ mụ, những lời này là ai dạy ngươi có được không? Tô ca tận lực phóng thấp ngữ khí, làm lời này nghe tới không giống như là chất vấn. Mẫu thân, ngươi tốt xấu hư u, ngươi đây là ở nói sang chuyện khác. Phu âm cười hì hì nói. Tô ca nhìn hai đứa nhỏ, đống nhiên cảm thấy mấy ngày này chính mình có phải hay không bận quá mà xem nhẹ giáo dục hai đứa nhỏ sự. Mẫu thân không có nói sang chuyện khác, chỉ là rất muốn biết những lời này là ai dạy của các ngươi. Tô ca nghiêm túc nói. Chúng ta đây nói cho mẫu thân những lời này là ai dạy, mẫu thân cũng nói cho chúng ta biết đại hoàng thúc thúc có phải hay không chúng ta tân tra được không. Thử thư đôi mắt tặc lượng cùng Tô ca có kẻ mặc cả. Hào đi, vậy các ngươi chưa nói. Tô ca lựa chọn thỏa hiệp. Mẫu thân, chúng ta trộm nói cho ngươi Nga, ta là nghe tam tráng thúc thúc cùng đại tráng thúc thúc nói. Nga. Nói gì đó. Tô ca cũng tới hứng thú, nàng gần nhất đều bận về việc tiểu lầu cùng lều lớn sự tình, nhưng thật ra không biết trong nhà thế nhưng còn đã xảy ra cái gì giống như thực hảo ngoạn sự tình. Hai đứa nhỏ liếc nhau, sau đó tử thư trước mở miệng, hắn học tam tráng bộ răng nói. Ca, ngươi có phải hay không thích Thượng Vũ Nhiên? Ngươi nghe ai nói? Phụ âm nỗ lực học đại tráng bộ dáng thô thanh thô ngữ nói. Tử thư học tam tráng thanh âm tiếp lời nói, ngươi còn có thể lừa ta. Bất quá, ca, thích liền nhất định phải tranh thủ, ngươi cũng không thể học đại hoàng cùng cô nương như vậy, nhìn khiến cho người lo lắng. Hai đứa nhỏ nói xong, an ý nhìn về phía Tô ca, mẫu thân, có phải hay không sao? Tam tráng thúc thúc nói có phải hay không thật sự? Nhưng mà, Tô ca sớm đã thạch hóa, một đôi mắt nhìn này hai cái cổ linh tinh quái hài tử, không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Nửa ngày lúc sau, Tô ca sửa sang lại hảo lời nói, thử mở miệng nói, tử thư phụ âm, các ngươi có nghĩ muốn một cái tân cha. Tử thư cùng phụ âm chạy nhanh gật đầu, chăm miệng một lời nói, đại hoàng thúc thúc người không tồi Nga, có thể khi chúng ta cha. Lời này như thế nào nghe như thế nào như là hai đứa nhỏ tự cấp chính mình giới thiệu đối tượng. Tô ca kế tiếp đã đến bên miệng nói bị hai đứa nhỏ này một tiếng lại toàn bộ đổ vào bụng, nàng thậm chí có chút hoài nghi những lời này là có người giáo hai đứa nhỏ nói. Bằng không, rõ ràng chỉ có 4 tuổi hai đứa nhỏ, vì cái gì thật giống như là tập luyện hảo giống nhau, hình như là tại thuyết phục chính mình. Tô ca lúc này chính là có loại cảm giác này, nhưng lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hai đứa nhỏ thử thuyết phục một cái đại nhân, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Vì cái gì liền nhận chuẩn đại hoàng thúc thúc đâu? Tô ca áp xuống trong lòng nghi vấn, ôn nhu hỏi nói. Bởi vì đại hoàng thúc thúc người thực không tồi à, trả lại cho chúng ta mua đồ ăn ngon, còn làm Yến Lam thúc thúc dạy chúng ta võ công. Hai đứa nhỏ lại là chăm miệng một lời nói. Vì cái gì không phải Yến Lam thúc thúc nghe mẫu thân nói giáo các ngươi võ công đâu? Rõ ràng chính là chính mình làm Yến Lam giáo hai đứa nhỏ võ công, vì cái gì công lao đều tới rồi tên kia trên đầu. Hơn nữa rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, hai đứa nhỏ trở nên như vậy hướng về hắn. Chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, vẫn là nói chính mình thật sự đã vội đến xem nhẹ hai đứa nhỏ, thế cho nên làm tên kia chui chỗ trống. Nhưng Yến Lam thúc thúc nói là đại hoàng thúc thúc làm hắn dạy chúng ta a. Được, vấn đề ra ở chỗ này, nhân gia chủ tớ tình thâm, hợp lại hỏa đấu chính mình một cái đâu. Hảo, đã khuya, thử thưa cùng phụ âm ngủ được không? Tô ca cảm thấy, nếu lại tiếp tục cái này đề tài, chính mình nói không chừng thật sự sẽ lâm vào một loại vòng lẩn quẩn bên trong. Hơn nữa, ngay cả hai đứa nhỏ đều hướng về tên kia, làm chính mình còn như thế nào đối hai đứa nhỏ nói. Nói đại hoàng thúc thúc đã là các ngươi tân cha. Vẫn là gọn gàng dứt khoát nói mẫu thân cùng các ngươi đại hoàng thúc thúc hổ không có khả năng. Nếu không có hôm nay Dạ Lâm bỗng nhiên không từ mà biệt sự tình nói. Tô ca nói không chừng sẽ do dự một chút sau đó hơi thẹn thùng nói cho hai đứa nhỏ, nếu các ngươi hy vọng nói, mẫu thân sẽ nghĩ cách làm đại hoàng thúc thúc trở thành các ngươi tân cha. Nhưng hiện tại, nàng không có loại này tâm tình, cái kia đang giận ra hỏa, không từ mà biệt cũng liền thôi, còn làm hai đứa nhỏ như vậy hướng về hắn, quả thực không thể tha thứ. Nhưng mà, Tô ca nói cũng không có giống dĩ vãng giống nhau làm hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Bọn họ vẫn như cũ là quật cường nhìn Tô ca, chính là mẫu thân còn không có trả lời chúng ta vấn đề a. Mẫu thân, ngươi không ngoan nga, rõ ràng nói tốt chúng ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi phải trả lời chúng ta vấn đề. Tô ca có chút xấu hổ, rõ ràng là chỉ có 4 tuổi hải tử, vì cái gì sẽ có loại so với kia chút thương giới đại cá sấu còn khó có thể đối phó cảm giác. Tô Ca bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ, không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này. Đại nhân sự các ngươi tiểu hài tử không hiểu, ngủ được không? Tô Ca chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, hai đứa nhỏ vẫn là không mua Tô Ca trướng, vì cái gì không hiểu a? Còn không phải là đại hoàng thúc thúc có thể hay không là chúng ta tân tra vấn đề sao? Mẫu thân chỉ cần trả lời là hoặc là không phải là được. Nghe hai đứa nhỏ khăng khăng muốn hỏi vấn đề, Tô Ca tổng cảm thấy có chút quái dị. Tô Ca vốn dĩ ôn nhu cười mặt bỗng nhiên một lần, mặt vô biểu tình nhìn hai đứa nhỏ nói, tử thư phụ âm, nói cho mẫu thân, những lời này có phải hay không có người muốn các ngươi hỏi mẫu thân. Hai cái 4 tuổi hài tử nhiều lắm cũng chỉ là sẽ tò mò mà thôi, tuyệt không sẽ giống như bây giờ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, cho nên, nhất định là có người muốn bọn họ hỏi, lại còn có cho phép nhất định chỗ tốt, cho nên lúc này mới làm cho bọn họ không đạt mục đích không bỏ qua. Không thể không nói, cái này phía sau màn người lựa chọn hai đứa nhỏ làm đột phá khẩu thực không tồi, nếu không phải bởi vì Dạ Lâm hôm nay bỗng nhiên không từ mà biệt làm Tô Ca rất là sinh khí, do đó không muốn đi nghĩ nhiều có quan hệ với hắn vấn đề nói, hôm nay nói không chừng đã thuận theo hai đứa nhỏ nói ra ẩn sâu với ở sâu trong nội tâm đáp án. Tô Ca cũng chỉ có tại đây hai đứa nhỏ trước mặt sẽ hoàn toàn buông trái tim, mà kia phía sau màn người rõ ràng chính là lợi dụng điểm này. Hai đứa nhỏ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại trộm ngẩng đầu nhìn Tô Ca mặt vô biểu tình mặt, tức khắc có chút héo, cũng đã không có vừa rồi kia nhất định phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế chấp nhất, túi đầu không nói. Có phải hay không ngươi đại hoàng thúc thúc muốn các ngươi hỏi như vậy mẫu thân? Tô Ca thử thăm dò hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nhưng lời tuy hỏi như vậy, kỳ thật nàng trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ là tưởng từ hai đứa nhỏ trong miệng xác nhận mà thôi. Hai đứa nhỏ liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Thu cái gì chỗ tốt? Lấy này hai đứa nhỏ cổ linh tinh quái, nếu không có chỗ tốt, hai người sẽ như vậy chấp nhất định phải hỏi ra đáp án. Hiển nhiên không có khả năng. Hai đứa nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, tựa hồ thật sự tò mò chính mình mẫu thân như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Nửa ngày lúc sau, tử thư cúi đầu do dự nói, đại hoàng thúc thúc nói nếu chúng ta hỏi ra đáp án, hắn liền mang chúng ta đi Bảo Xuyên Ngọn Nhi, muội muội rất muốn nhìn xem Bảo Xuyên đại ngư hang. Phu âm cúi đầu không nói lời nào, rõ ràng là cam chịu tử thư nói, chẳng qua trong miệng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm câu, rõ ràng ca ca cũng muốn nhìn. Tô Ca nhìn hai cái cúi đầu không dám ngẩng đầu xem chính mình hài tử, nhẫn cười hỏi, cho nên vì xem bể cá liền lựa chọn bán đứng mẫu thân. Không có, không có, chúng ta cũng hy vọng đại hoàng thúc thúc có thể làm chúng ta tân cha. Tử thư bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc giải thích nói. Tô Ca nhìn tử thư nghiêm túc biểu tình bỗng nhiên phụt một tiếng cười, nàng duỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ nói, mẫu thân biết tử thư cùng phụ âm muốn một cái tân cha, nhưng hiện tại thời cơ còn không thành thủ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mẫu thân nhất định sẽ cho tử thư phụ âm một cái hoàn mỹ tân cha được không? Kia tân cha có phải hay không đại hoàng thúc thúc? Hai đứa nhỏ đều ngẩng đầu nhìn Tô Ca. Tô Ca bất đắc dĩ điểm điểm hai đứa nhỏ tiểu mũi nói, các ngươi hai cái tiểu quỷ, có phải hay không muốn bộ mẫu thân nói đi lấy lòng các ngươi đại hoàng thúc thúc? Hai đứa nhỏ chạy nhanh lắc đầu, không có, mẫu thân, tuyệt đối không có. Hảo, hảo, mẫu thân tin tưởng các ngươi là được. Về sau không cần lung tung đáp ứng người khác sự tình gì Nga, nghĩ muốn cái gì nói cho mẫu thân được không? Chính là mẫu thân rất bận a, chúng ta không nghĩ quấy rầy mẫu thân. Như vậy hiểu chuyện lời nói bị hai đứa nhỏ dùng mãi thanh mãi khí trong thanh âm nói ra, làm Tô Ca nhất thời trong lòng cảm động. Nàng nhẹ nhàng xoa hai đứa nhỏ đầu nhỏ, mỉm cười nói, tử thư phụ âm thật hiểu chuyện, kia ngày mai mẫu thân liền mang các ngươi đi xem đại ngư hang được không? Bất quá các ngươi phải đáp ứng mẫu thân về sau không cần thuận tiện loạn đáp ứng người khác sự tình gì. Tử thư cùng phụ âm liếc nhau, đồng thời gật đầu, hảo. Kiêm ngéo tay. Ân, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Lại làm ầm ĩ một trận, hai đứa nhỏ cuối cùng là ngủ rồi. Tô Ca nhìn hai đứa nhỏ ngủ mặt, thở phào, lắc mình tiến vào trong không gian. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm đem không gian bí mật nói cho hai đứa nhỏ. Làm hai đứa nhỏ cũng có thể tiến vào không gian, rốt cuộc không gian cùng bên ngoài thế giới thời gian so đối hai đứa nhỏ tới nói vẫn là rất có chỗ tốt, ít nhất có thể nhiều học được rất nhiều đồ vật. Người khác một ngày thời gian ở chính mình nơi này lại có một năm thời gian, liền chỉ cần chỉ là điểm này tôi nói, đều là cực nghịch thiên. Nhưng Tô Ca Tư tiền tưởng hậu vẫn là cảm thấy hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, sợ bọn họ quản không được miệng, vạn nhất nói lẩu đã có thể không hảo, cho nên cũng chỉ có thể quyết định lại vãn một ít càng hiểu chuyện một ít thời điểm lại làm cho bọn họ biết bí mật này. Đến nỗi đã biết chính mình bí mật dạ lầm, Tô Ca trừ bỏ vừa mới bắt đầu lo lắng lúc sau, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, mặc danh liền lựa chọn tin tưởng hắn. Đối với hắn rời đi, Tô Ca cái thứ nhất nghĩ đến không phải hắn sẽ bán đứng chính mình, mà là hắn thế nhưng không có nói một tiếng liền rời đi. Đó là một loại nồng đậm cảm giác mất mát. Bởi vì giao thừa quan hệ, Tô Ca cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này đêm khuya tĩnh lặng hai đứa nhỏ đều ngủ lúc sau, cái loại này cảm giác mất mát tức khắc càng thêm mãnh liệt. Nàng chỉ cảm thấy giống như có thứ gì ở mất đi giống nhau. Nhưng mà, ở tiến vào không gian nhìn đến không gian biến hóa lúc sau, cái loại này cảm giác mất mát liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong không gian vốn dĩ chủi lủi tiểu trên núi mọc đầy xanh um tươi tốt cây cối, đã là hình thành một cái núi rừng. Lên núi lộ cũng bị tu thành một cái ngông ấm thạch phô thành đường nhỏ, ngông ấm thạch là năm màu sắc, cùng không gian nước suối cái đáy phô ngông ấm thạch giống nhau như lúc. Vừa thấy chính là sản tự trong không gian, có thể tưởng tượng đến, người nọ một mình lặn xuống trong nước ra bên ngoài vớt ngông ấm thạch bộ dáng. Tô Ca nhớ rõ, nàng cũng liền ngẫu nhiên để ra một miệng chính mình thích đáy ao những cái đó năm màu ngông ấm thạch mà thôi, không nghĩ tới hắn liền ghi tạc trong lòng. Hơn nữa đem những cái đó năm màu ngông ấm thạch phô ở lên núi trên đường. Năm màu ngông ấm tượng đá một cái ẩn với sơn gian năm màu giải lụa rực rỡ giống nhau, cầu vồng giống nhau nhìn qua rất là mộng ảo, tin tưởng bất luận cái gì một nữ nhân đều ngăn cản không được loại này năm màu mộng ảo sắc. Này năm màu giải lụa rực rỡ vẫn luôn thông đến đỉnh núi. Đỉnh núi địa phương là một cái tu sửa thật xinh đẹp bắt giác đỉnh hóng gió. Đình hóng gió bắt giác kiểu cao cao mặt trên đứng Tô Ca kêu không nổi danh tự thú. Mà đình hóng gió cao nhất thượng lại là đồng dạng ngũ thải thạch. Năm loại nhan sắc bị hắn không biết dùng cái gì phương pháp trồng lên ở bên nhau, tinh tế cao cao, giống một cái năm màu quyền trượng giống nhau tạo ở đình hóng gió cao nhất bộ. Mà trong đình hóng gió cũng là bàn đá ghế đá đầy đủ mọi thứ. Tô Ca trải qua không gian nước suối cải tạo lúc sau thân thể. Mặc kệ là thể lực vẫn là nhãn lực đều được đến đại biên độ tăng lên. Từ dưới chân núi hướng tới đỉnh núi đỉnh hóng gió nhìn lại, Tô Ca liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn đá phóng một trương giấy trắng. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, tiếp theo không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một mặt vui mừng, đồng thời bước nhanh chiều sơn thượng đi đến. Nàng có dự cảm, này trương trên tờ giấy trắng nội dung khẳng định cùng Dạ Lâm bỗng nhiên rời đi có quan hệ. Tô Ca bước đi như bay. Không lớn một lát sau, Tô Ca liền xuất hiện ở đỉnh núi trong đình hóng gió, nàng gấp không chờ nổi mở ra kia trương ngay ngắn điệp lên giấy trắng. Đập vào mắt, chỉ có bốn cái rồng bay phượng múa chữ to, chờ ta trở lại. Chữ viết cứng cáp hữu lực, giữa những hàng chữ chung đều là một loại tỉ liếc chi khí, nhưng mà, Tô Ca lực chú ý lại hoàn toàn không ở cái này mặt trên. Hắn nói, chờ hắn trở về. Hắn đem trong không gian toàn bộ tu chỉnh một phen lúc sau. Vô thanh vô tức rời đi, hiện tại lại chỉ chừa bốn chữ, chờ hắn trở về. Tô Ca vốn tưởng rằng nàng sẽ thực tức giận, nhưng mà, tâm tình lại không chịu khống chế nhảy nhót. Trong lòng liền phảng phất có vô số thỏ con ở phá rối giống nhau bình tĩnh không được. Nàng trừng mắt kia vô cùng đơn giản bốn chữ thật lâu sau đó mỉm cười thật cẩn thận đem giấy trắng điệp hảo bên người phóng hảo. Thế nhưng tiểu nữ nhân giống nhau cười ngây ngô một hồi, lầm bầm lầu bầu nói, hừ. Đừng tưởng rằng như vậy ta là có thể tha thứ ngươi. Tô Ca duỗi tay vuốt ngược vị trí, đã lâu lúc sau mới bình phục xuống dưới, sau đó tâm tình thực tốt chạy xuống sân đi. Phía trước vừa tiến đến liếc mắt một cái liền thấy được trong đình hóng gió này trương giấy trắng, trực tiếp xem nhẹ chân núi một loạt phòng ở. Hiện tại, nàng mau chân đến xem hắn cho chính mình kiến tạo ra tới phòng ở. Phòng ở là dựa theo Tô Ca ý tưởng xây lên tới, nhìn ra được Dạ Lâm tên kia là dùng chút tâm tư. Trong phòng gia cụ cũng đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là tốt nhất vật liệu gỗ. Tô Ca nhớ tới, trừ bỏ ngói, giống như cũng không có nhìn đến hắn hướng bên trong vận gia cụ A. Chẳng lẽ tất cả đều là sản tự không gian? Tô Ca lắc lắc đầu, nhìn trong không gian các loại gia cụ, cảm thấy loại này khả năng thật sự là quá tiểu. Toàn bộ tòa nhà không lớn, tuy rằng chỉ có một sân 7-8 gian phòng ở, nhưng mặc dù là như vậy, sở yêu cầu gia cụ cũng không ít. Hơn nữa xem mặt trên điêu khắc nhưng tuyệt không phải một cái tay mới không hiểu hành người là có thể làm được. Nhưng mà, đương Tô Ca đem sở hữu phòng đều xoay một lần, đi vào phòng bếp nhìn đến đôi ở bên ngoài những cái đó vụn gỗ lúc sau, tức khắc kinh tới rồi. Này đó vụn gỗ đều không hoàn chỉnh, cũng không phải cố tình chém ra tới dùng cho nhóm lửa bó củi, nó càng tế càng thoái, vừa thấy chính là điêu khắc thời điểm tạc ra tới vụn gỗ. Trong không gian sẽ không tiến vào người khác, cho nên Tô Ca nhìn cái này tuy rằng không lớn, nhưng mỗi dạng gia cụ mỗi cái cửa sổ đều phá lệ tinh xảo tòa nhà, tâm tình tức khắc càng tốt, từng luồng dòng nước gấm xẹt qua trái tim. Là hắn đem cái này tuy rằng hoàn toàn thuộc về chính mình, nhưng lại băng băng lánh lánh không gian biến có ra bộ dáng. Hoặc là thật sự có thể thử xem. Tô Ca lầm bầm lầu bầu nói, sau đó ma xui quỷ khiến đi đến trong phòng bếp đi nhóm lửa nấu cơm. Dùng chính là trong không gian sản xuất đồ ăn, bốn đồ ăn một canh chuyện thường ngày thực mau làm tốt. Đem chúng nó đặt ở phòng bếp bên ngoài trên bàn đá, nhìn thoáng qua lúc sau liền trực tiếp ra tòa nhà hướng tới sau núi phương hướng đi đến. Trong không gian thời gian tuy rằng so bên ngoài quá mau, vạn vật cũng sinh trưởng mau, nhưng là đã thành thục đồ vật bỏ vào tới lại sẽ vẫn luôn bảo trì nguyên dạng. Nói cách khác, Tô Ca hiện tại làm đồ ăn, chẳng sợ lại quá 2 năm lại đây ăn, cũng làm theo mới mẻ. Không có gì có thể cảm tạ. Nhưng là một đốn tràn đầy chính mình nồng đậm tâm ý đồ ăn vẫn là có thể. Đạp lên 5 màu ngông âm thạch trên đường, Tô Ca tâm tình thực hảo, thậm chí có chút chờ mong nổi lên hắn trở về. Tựa như nàng chính mình theo như lời, có lẽ thật sự có thể thử xem. Một khi có cái này ý tưởng liền một phát không thể thu, Tô Ca không khỏi nghĩ đến, hiện tại chính mình đã là một cái hoàn toàn mới Tô Ca, không thể vẫn luôn sống trong quá khứ bóng ma. Hơn nữa chính mình một cái người vợ bị bỏ rơi. Sự nghiệp cũng vừa mới vừa khởi bước, thật luận lên chính mình cũng không có gì hảo bị hắn mưu hoa đi. Quá khứ hết thể cũng là thời điểm dứt bỏ rồi, nàng muốn quá chính mình hoàn toàn mới nhân sinh. Giờ khắc này, Tô Ca quyết định vâng theo bản tâm, đem kiếp trước gông xiềng triệt triệt để vứt đi, sau đó tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Tô Ca như thế nghĩ, vài bước đi đến đỉnh hòng gió, lại từ trong lòng móc ra kia trương giấy trắng. Sau đó cầm lấy vẫn luôn đặt ở trên bàn đá bút lông, ở câu kia chờ ta trở lại mặt sau viết xuống 2 chữ. Chờ ngươi. Mùng 1 lại nhàn nhã nghỉ ngơi một ngày lúc sau, đầu năm nhị, Bảo Xuyên tiểu lầu liền khai trương. So sánh với năm sau giống nhau đã khuya khai trương tiểu lầu tới nói, Bảo Xuyên này cử xem như thực nhanh chóng. Đầu năm nhị tuy rằng trên đường người còn không phải rất nhiều, nhưng Bảo Xuyên tiểu lầu sinh ý lại một chút cũng không kém. Bảo Xuyên mỹ vị thức ăn sớm đã bị nhấm nháp quá người chuyển có chút thần hóa, đã ăn qua bảo món cay Tứ Xuyên Hào muốn ăn lần thứ hai, không ăn cũng bị đã ăn qua người các loại khen làm đến chảy nước dại ba thước, hận không thể hiện tại là có thể nếm đến Bảo Xuyên mỹ vị. Nhưng bởi vì Bảo Xuyên lưu lượng khách thật sự là đại, ngày thường rất khó bài đến đội, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu dự định mới có thể, cũng liền làm cho rất nhiều người muốn thăm, lại tổng bị cho biết đầy ngập khách. Mà đại niên mấy ngày nay, liền có người cho rằng Bảo Xuyên sinh ý cũng cùng nhà khác tiểu lầu giống nhau sẽ không quá hảo. Như vậy nghĩ người liền đều lựa chọn lúc này lại đây, chỉ vì nhất phẩm kia bị khen trời cao Bảo Xuyên tiểu lầu mỹ vị. Nhưng mà, đương có một người như vậy tưởng thời điểm liền có người thứ hai, cho nên, mặc dù là đại niên, Bảo Xuyên tiểu lầu sinh ý cũng tuyệt không thanh lãnh. Đầu năm nhị hôm nay, cơm sáng qua đi, Tô Ca liền mang theo Tử Thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ ra cửa. Phía trước đáp ứng rồi muốn dẫn bọn hắn đi xem lưu ly bể cá liền tự nhiên không thể nuốt lời. Trên xe ngựa, Tử Thư cùng phụ âm hai người có vẻ dị thường hưng phấn, Tô Ca cũng tâm tình thực tốt hừ nổi lên kiếp trước thường xuyên hử ca khúc được yêu thích. Đơn giản dễ hiểu ca từ lưu loát dễ đọc, tuy rằng đối cổ đại những người này tới nói tương đối trắng ra, nhưng cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, đặc biệt là Tô Ca tiếng nói còn dị thường dễ nghe, hơn nữa tuyệt đẹp êm thai giai điệu. Liền càng là làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Từ quyết định buông ra trước kia tay mải làm hoàn toàn mới Tô Ca lúc sau, Tô Ca cả người thoạt nhìn đều trở nên tinh thần phân chấn bồng bột lên, ngay cả hai đứa nhỏ đều phát hiện nàng này biến hóa. Nay không, nghe được Tô Ca lại hừ nổi lên ca nhi, trên xe ngựa phụ âm liền tiến đến Tử Thư trước mặt lặng lẽ nói, mẫu thân thực vui vẻ đâu. Tử Thư gật đầu, tiểu đại nhân giống nhau chống cằm nói, là đâu. Khẳng định có cái gì sự tình tốt phát sinh. Ân, ta đoán cũng là. Phù âm cũng giống mô giống dạng gật đầu, một đôi quay tròn mắt to không chớp mắt nhìn Tô Ca, như là muốn nghiên cứu rõ ràng Tô Ca rốt cuộc là ở vì cái gì sự tình vui vẻ giống nhau. Các ngươi hai cái nói thầm cái gì đâu, ta chính là nghe được nga. Tô Ca trải qua không gian cải tạo lỗ thai chính là thực nhanh nhạy, hai người đối thoại Tô Ca tự nhiên là một chữ không lầm nghe xong cái rành mạch. Hi hi, mẫu thân, có phải hay không có cái gì sự tình tốt ta? Phù âm trực tiếp từ Tô Ca đối diện ngồi xuống Tô Ca bên cạnh, lôi kéo Tô Ca ống tay áo, ngẩng đầu một đôi mắt to nhìn nàng. Tô Ca lại là thần bí hề hề cười, sau đó hơi có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt, phù âm có thể đoán xem. Phù âm làm ra một bộ nỗ lực suy nghĩ bộ dáng, nửa ngày lúc sau đông nhiên ánh mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, mẫu thân suy nghĩ tân tra vấn đề có phải hay không. Tô Ca mỉm cười khỏe miệng hơi hơi cương một chút, chính mình trong lòng làm quyết định là một chuyện, nhưng bị người như vậy công khai nói ra, vẫn là có chút không được tự nhiên, đặc biệt là nói ra lời này người vẫn là chính mình nữ nhi. Tô Ca biểu tình hơi liễm, sau đó thực mau khôi phục bình thường lắc lắc đầu nói, không phải. Tô Ca cuối cùng một chữ còn chưa nói ra tới, vừa mới nói một cái không tự, liền bỗng nhiên đình chỉ. Mẫu thân, tới rồi sao? Xe ngựa như thế nào dừng? Tô Ca nhíu nhíu mày, xúc lên màn xe, hỏi bên ngoài đánh xe nhị tráng, sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên xe ngựa liền dừng lại, này cũng vừa mới từ Phạm Gia thôn xuất phát không lâu, ly Phân Hà trấn còn xa đâu, theo lý thuyết xe ngựa lúc này hẳn là sẽ không đình mới là. Cô nương! Phía trước đường bị chặn. Nhị tráng thanh âm từ xe ngựa bên ngoài truyền tiến vào, từ đại tráng cùng tam tráng đi tiểu lầu hỗ trợ, đánh xe sống liền toàn giao cho nhị tráng, mà bốn tráng cùng năm tráng hai người tắc cùng nhau phụ trách trong đất lều lớn sự. Trải qua này một năm rèn luyện, hơn nữa Yến Lam cố tình dạy dỗ, đại tráng đám người sớm đã phi a mông nước nô, mặc kệ là thân thủ vẫn là làm việc trật tự tính đều có tiến bộ rất lớn. Đối với một chút sự tình đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Tô Ca nhíu mày nhìn về phía trước. Phía trước đại khái mười mấy mét địa phương, một chiếc xe ngựa ngăn ở trung ương. Hào đi, này không phải chính yếu. Chính yếu chính là phía trước có một đám sơn phỉ giống nhau trang điểm người ở đằng trước ngăn cản đường đi, cho nên phía trước kia chiếc xe ngựa không qua được, chính mình này chiếc xe ngựa cũng làm theo không qua được. Nhận thức sao? Tô Ca nhíu mày hỏi. Nhị tráng ngưng mi nhìn đằng trước kia hỏa sơn phỉ nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu, không phải này phụ cận sơn phỉ. Trước kia, đại tráng bọn họ địa phương bĩ thời điểm tuy rằng sinh hoạt không ổn định, nhưng tam giáo cửu lưu người vẫn là nhận thức một ít, đặc biệt là này phụ cận một ít thế lực đầu nhi, cùng với các có năng lực gia đình giàu có người đều nhận thức. Đừng nhìn bọn họ trước kia là bĩ ở, nhưng nhãn lực kính cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Phụ cận không thể đắc tội người sớm đều chặt chẽ ghi tạc bọn họ trong lòng. Nhưng lại cô đơn lậu Tô Ca, cho nên mới có mặt sau những việc này. Bất quá, này đối hiện tại bọn họ tới nói cũng coi như là chuyện may mắn, có lẽ làm cho bọn họ một lần nữa lựa chọn một lần, bọn họ cũng vẫn là không chút do dự lựa chọn tiếp thu Phạm Hạc toàn nhiệm vụ, đơn giản là bọn họ biết kết cục, hơn nữa thực thích kết cục như vậy. Phía trước xe ngựa tựa hồ là Trần Viên ngoại gia. Nhị tráng tự hỏi một lát nói. Trần Viên Ngoại. Tô Ca nhíu mày, trong ấn tượng hình như là có một cái họ Trần Viên Ngoại, mà chính mình còn đi qua nhà bọn họ, chẳng lẽ. Trần Thủy Tĩnh. Sẽ không như vậy xảo đi. Là trong trang thôn Trần Viên Ngoại, trước kia cùng Phạm gia kết thân cái kia. Nhị tráng nói lại lần nữa vang lên. Tô Ca hơi hơi nhíu mày, thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Nhưng mà, liền này tiểu một lát công phu. Phía trước trên xe ngựa người cũng đã phát hiện mặt sau Tô Ca. Trên xe Trần Thủy Tĩnh Trần Thủy Nhân nhị tỷ muội vốn dĩ đã sớm sợ tới mức run run, nhưng bỗng nhiên nghe được mặt sau giống như có nói chuyện thanh truyền đến, không chút nghĩ ngợi liền xốc lên bức màn hướng tới Tô Ca xe ngựa phương hướng kêu gọi lên, cứu mạng. Tô Ca đỡ chán, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, nàng vốn dĩ đều tính toán nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thừa dịp những cái đó sơn phỉ không có phát hiện chính mình chạy nhanh đường cũng phản hồi, nhưng hiện tại, Trần Thủy Tĩnh hai tỷ muội một tiếng kêu gọi không hề nghi ngờ làm phía trước sơn phỉ phát hiện Tô Ca xe ngựa. Đại ca, lại có dê béo đưa tới cửa tới. Ha ha, hôm nay vận khí thật tốt, vốn dĩ nghĩ ăn tết xuống núi thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là làm lao tử đụng phải hai đầu dê béo. Sơn phỉ đầu lĩnh kích động cười lớn, cười xong lúc sau trực tiếp vung tay lên hô, các huynh đệ, mau thượng, đừng làm cho mặt sau kia chiếc xe ngựa chạy, đem mỹ nhân nhi cùng tài vật toàn bộ mang lên sơn. Theo sơn phỉ đầu lĩnh hô to thanh lúc sau, một hàng mười mấy cá nhân lại phân ra một bộ phận hướng tới Tô Ca bên này tiêu chỉ mà đến. Vốn là chỉ có gần 10 mét khoảng cách, nhưng những người này lại dương lên roi ngựa, trực tiếp làm con ngựa chạy lên. Sau đó tới rồi Tô Ca xe ngựa bên này lại đột nhiên lôi kéo dây cương, chơi tạp kỹ giống nhau làm con ngựa hí vang một tiếng dơ lên móng trước tới cái phanh gấp dừng lại. Tô Ca nhíu mày, nhìn về phía hai đứa nhỏ, còn tưởng rằng bọn họ sẽ dọa khóc, nhưng mà, này hai đứa nhỏ lại một chút không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại trong mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn chi tình. Tử Thư còn hơi chút hảo một chút, ít nhất biết thu liễm, mà phụ âm lại cả người đều đã kích động nắm chặt nắm tay. Thấy Tô Ca nhìn qua, phụ âm kích động múa may tiểu nắm tay liền nói, mẫu thân, ta cùng ca ca đi đem bọn họ đánh ngã. Tô Ca đỉnh mày nhảy nhảy, này thật là nữ hải tử. Nữ hải tử không nên đều là thuộc nữ sao? Hơn nữa ngày thường phụ âm nhìn qua rất văn tĩnh a. Hảo đi, ngày thường phụ âm cũng một chút đều không văn tĩnh thuộc nữ, nhưng ít nhất sẽ không đi đánh nhau, nhưng hiện tại nàng thế nhưng sẽ biểu hiện kích động như vậy. Vì cái gì như vậy tiểu nhân một chút liền thích hảo hung chứng ác. Chính mình làm nàng cũng đi theo học tập võ thuật luyện tập thân thủ, cũng không phải là làm nàng một nữ hài tử mọi nhà đi đánh nhau, mà là vì làm nàng vạn nhất gặp được đột phát tình huống thời điểm có thể tự cứu mà thôi. Nhưng hiện tại, không được, các ngươi hai cái cho ta ngoan ngoan ngốc tại trong xe ngựa. Tô Ca lạnh mặt nói, mẫu thân, ta cùng ca ca đều đã tập võ, có thể đánh người xấu. Phù âm múa may tiểu nắm tay kêu gào, thập phần bất mãn nhìn Tô Ca, cảm thấy chính mình nhất định có thể đem những cái đó người xấu đánh ngã, sau đó mang theo mẫu thân cùng ca ca cùng nhau an toàn rời đi. Mà Tô Ca lại là như cũ lạnh mặt, không được, ngoan ngoãn ngốc, bên ngoài quá nguy hiểm. Phù âm còn muốn nói gì nữa, Tử Thư lại giữ nàng lại, đồng thời đối với Tô Ca gật đầu cười nói, tốt, mẫu thân, ta sẽ xem trọng muội muội không cho nàng xuống xe ngựa. Mẫu thân cũng cẩn thận một chút, ta cùng muội muội chờ mẫu thân trở về. Tử Thư nói rốt cuộc làm Tô Ca trong lòng có chút an ủi, nàng đạm cười khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp liền nhảy xuống xe ngựa. Chờ đến Tô Ca rời đi xe ngựa, phụ âm liền bất mãn trừng mắt Tử Thư, ca ca, vì cái gì không cho ta đi. Nhưng mà Tử Thư lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ âm, không được, mẫu thân nói cần thiết ngốc tại trên xe ngựa. Chẳng lẽ ca ca không nghĩ vội mẫu thân đánh người xấu? Phụ âm vẻ mặt chờ mong dụ hoặc Tử Thư, nàng biết đến, kỳ thật ca ca cũng rất muốn đi xuống thu thập những cái đó người xấu, nhưng ca ca luôn luôn nghe mẫu thân nói. Cho nên, hiện tại chính mình cần thiết tìm được càng tốt lý do thuyết phục ca ca, sau đó cùng hắn cùng đi đánh người xấu, giải cứu mẫu thân. Phụ âm nói làm Tử Thư gật gật đầu, sau đó thần bí hề hề cười, đứng dậy mở ra xe ngựa đĩa, thế nhưng từ phía dưới lấy ra hai cái ná tới. Tử Thư đùa nghịch hai thanh ná, nhìn phụ âm rất là đắc ý nói, ta không có nói không giúp mẫu thân đánh người xấu, bất quá tuy rằng nương mời nói chúng ta không thể xuống xe, nhưng là chúng ta có cái này. Tử Thư nói, đem trong đó một cái ná ném cho phụ âm, chú ý điểm, đừng làm cho phát hiện. Phụ âm vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn đùa nghịch trong tay ná. Một thân trắng thuần váy áo Tô Ca chậm rãi từ trên xe ngựa xuống dưới, chân bóng khuôn mặt lộ ra giận dữ. Nàng mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nén giận hai tròng mắt bắn thẳng đến một chúng sơn phỉ trên người, giống như thực chất lạnh băng ánh mắt làm mỗi cái cùng nàng ánh mắt tiếp xúc nhân tâm trung đều không khỏi nhảy chậm một phách. Nhưng mà, mặc kệ nàng nhìn qua cỡ nào lạnh băng lại đều không thể che lấp nàng mỹ lệ. Đó là một loại lạnh băng thấu xương mỹ lệ, có cái từ kêu băng mỹ nhân nói chính là lúc này nén giận Tô Ca. Tô Ca mới vừa xuống xe ngựa, liền kinh diễm bên ngoài một chúng sơn phỉ nhóm. Bọn họ đánh cướp vô số lần, lại còn chưa từng có đụng tới như thế cực phẩm mỹ nhân nhi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút phiêu phiêu hốt hốt lên. Bọn họ càng là cảm thấy lần này xuống núi thật là kiếm quá độ, thế nhưng gặp như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, đặc biệt là kia giận dữ biểu tình, nhìn qua như thế nào liền như vậy làm nhân tâm trung kích động. Hơn nữa như vậy mỹ nhân nhi bên người thế nhưng không có người bảo hộ, kia chẳng phải chính là thiên gia gia chuyên môn phái tới giải cứu chính mình các huynh đệ. Đến nỗi đánh xe nhị tráng, lại là trực tiếp đã bị bọn họ xem nhẹ. Một cái xa phu mà thôi, nhiều lắm cũng chính là cái nhìn qua hơi chút cường tráng một ít sa phu, nhưng không có gì đáng để ý. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, chúng ta chỉ dựng tiền không cấp sắc, nếu là Mỹ Nhân Nhi nguyện ý cùng chúng ta lên núi nói, chúng ta liền không dựng tiền cũng không cấp sắc, hơn nữa hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng Mỹ Nhân Nhi, Mỹ Nhân Nhi có chịu không? Tựa hồ sợ dọa đến trước mặt Mỹ Nhân Nhi giống nhau, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh thế nhưng không tự giác phóng thấp thanh âm, một ngụm một cái Mỹ Nhân Nhi để trước mắt Mỹ Nhân Nhi có thể đối bọn họ có cái ấn tượng tốt, sau đó ngoan ngoãn đi theo bọn họ lên núi, như vậy cũng tỉnh chính mình đánh, bằng không một không cẩn thận lộng hoa Mỹ Nhân Nhi mặt đẹp đã có thể không hảo. Nhưng mà, hắn tự nhận là ôn nhu nói lại chỉ đổi lấy Tô Ca một tiếng cười lạnh, rực tiền không cấp sắc. Ha ha! Nếu là ta giống nhau đều không cho đâu. Nhưng mặc dù kia cười lạnh thanh nghe vào kia Sơn Phỉ đầu lĩnh trong thai cũng là một loại hưởng thụ. Hắn si mê nhìn Tô Ca, nhìn qua hung ác hình vương đại mặt tựa hồ cũng nhiều một phần nhu hòa. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi đừng như vậy cười sao, cười lòng ta thẳng ngứa. Sơn Phỉ đầu lĩnh sắc mê mê vốt ngực, đến nỗi Tô Ca ý tứ trong lời nói, hắn chỉ đương không có nghe minh bạch. Làng trên xóm dưới đánh cướp nhiều như vậy thứ. Chưa từng thấy quá như vậy Mỹ Mỹ Nhân Nhi, đặc biệt là kia lạnh lùng mắt, lạnh lùng cười, càng là giống đúa tạ giống nhau thẳng đánh chính mình tâm loa, làm chính mình hận không thể hiện tại liền đem Mỹ nữ thỉnh lên núi. Sau đó bình sinh lần đầu tiên có một loại tưởng cùng nàng cùng nhau bái đường xúc động, cũng lần đầu tiên có muốn đem trước mắt Mỹ nữ kiếp lên núi quyết tâm. Trên thực tế, hắn nói cũng tất cả đều là lời nói thật, bọn họ giống nhau đều là chỉ rực tiền không cấp sắc. Nói là cướp tiền cướp sắc cũng tất cả đều là vì hù dọa người mà thôi, nhưng lúc này đây. Sơn Phỉ đầu lĩnh nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn về phía chính mình một chúng thủ hạ, phát hiện bọn họ thế nhưng cũng là dùng cái loại này si mê ánh mắt nhìn trước mặt Mỹ Nhân Nhi, tức khắc mặt đều đen. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Đi đi, đem phía trước trong xe tải vật đều lộng xuống dưới, cái này ta tới thu phục. Sơn Phỉ đầu lĩnh vẫn là có chút uy hiếp lực, hắn một tiếng lịch uống xong. Mặt sau người cũng không dám nhìn, tầm mắt đều dịch đến phía trước Trần Thủy Tinh cùng Trần Thủy Nhân tỷ nhóm hai cái trên xe ngựa. Này hai tỷ muội vẫn luôn run run tránh ở trong xe ngựa, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, căn bản liền không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên ngoài những cái đó thổ phỉ lại hướng tới phía chính mình tới, tức khắc hai tỷ muội ôm nhau run run lợi hại hơn. Mà Tô Ca lại đối diện trước này đó thổ phỉ động tác làm như không thấy. Chỉ là lạnh băng ánh mắt nhìn trước mặt sắc mê mê nhìn chính mình Sơn Phỉ đầu lĩnh, tự hỏi muốn như thế nào nhất cử chế phục này một đám Sơn Phỉ. Nếu là đánh bừa khẳng định không được, nàng đếm một chút, ước chừng 12 người, trong tay đều cầm đại đao, còn đô kỵ mã, nếu đánh bừa nói phía chính mình cũng liền chính mình cùng nhị tráng hai người, căn bản liền không phải kia 12 người đối thủ. Nhị tráng đứng ở Tô Ca bên cạnh, sớm đã nhịn không được muốn hảo hảo giáo huấn này đó có mắt không thấy Thái Sơn ngu xuẩn nhóm, nhưng Tô Ca lại ngăn lại hắn. Mà hắn cũng minh bạch, đối phương người đông thế mạnh, nếu không nghe cô nương, chính mình đi đấu đá lung tung rất có khả năng sẽ làm hỏng cô nương kế hoạch. Nhị tráng đứng ở Tô Ca phía sau không nhúc nhích, trước mắt tình huống làm hắn nhớ tới hắn cùng các huynh đệ trước kia thu phạm hạc toàn tiền ý đồ đánh cướp cô nương khi cảnh tượng, nhưng không phải cùng hiện tại giống nhau như lúc, đương nhiên. Đối phương người là so với chính mình bên này nhiều một ít. Nhưng kia thì thế nào, bọn họ tuyệt đối không phải cô nương đối thủ. Nhị tráng nhớ tới Tô Ca một người đánh bại chính mình huynh đệ 5 người khi cảnh tượng, thân mình không khỏi liền run run một chút, hắn thậm chí tưởng tượng tới rồi những người này thê thảm kết cục. Tô Ca không nói gì, nàng lạnh băng ánh mắt từ ngồi ở cao đầu đại mã thượng những cái đó thổ phỉ nhóm trên người rời đi, đặt ở bọn họ dưới tỏa con ngựa trên người. Nàng đây là hơi chút suy nghĩ một phen, liền tính toán mượn không gian nước suối đối các con vật lực hấp dẫn khai phá địch, bằng không liền chính mình cùng nhị tráng hai người, căn bản liền không phải bọn họ đối thủ. Tô Ca lại đến một chút, suốt 12 con ngựa, cái này chính mình chuồng ngựa lại muốn gia tăng rồi. Tô Ca bỗng nhiên nghĩ đến, muốn hay không đem này đó đại mã lặng lẽ toàn bộ lộng tới trong không gian đi dạng thượng 2 ngày. Nói không chừng ra tới thời điểm cũng đã thành linh mã. Nghĩ đến đây, Tô Ca ánh mắt sáng lên cảm thấy phương pháp này thật là được không, trong lòng quyết định sau khi trở về liền thí nghiệm một phen. Tất cả mọi người cảm giác được nàng trong nháy mắt kia biến hóa. Mỹ Nhân Nhi, ngươi là nghĩ thông suốt sao? Sơn Phỉ đầu lĩnh kinh hỉ gọi vào, hắn còn tưởng rằng Tô Ca nghĩ thông suốt, nguyện ý đi theo bọn họ đi trở về. Nhưng mà, Tô Ca lại là Lý cũng chưa để ý tới bọn họ, nàng tâm niệm vừa động, một bãi không gian nước suối xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Tuy rằng không có lượng ra tới, nhưng lấy các con vật trời sinh liền vô cùng nhanh nhạy khứu giác vẫn là nghe thấy được. Sở hữu con ngựa bắt đầu trở nên sao động lên, trong mắt hứa ra lục quang, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt càng là hưng phấn không được. Nếu nhân loại có thể giải đọc con ngựa ngôn ngữ nói, kia bọn họ lúc này khẳng định đang nói, mị nữ, thu ta đi, ta nguyện ý đi theo ngươi sinh đi theo ngươi chết, chỉ cần ngươi hơi chút thưởng ta một ít ngươi trong lòng bàn tay những cái đó linh thủy. Con ngựa bỗng nhiên sao động làm lập tức sơn phỉ nhóm rất là kinh hãi, nỗ lực muốn khống chế được con ngựa, nhưng càng là khống chế, con ngựa nhóm liền càng là sao động, dùng sức lăn lộn suy nghĩ muốn đem ngựa trên lưng người ngã xuống mã, sau đó đạt được tự do hướng Tô Ca bên này chạy tới. Dựa, ngươi làm cái gì? Theo con ngựa càng ngày càng sao động, hơn nữa đều chiều Tô Ca phương hướng bước vào, sơn phỉ nhóm rốt cuộc phát hiện này biến hóa. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện vốn dĩ trước mặt mỹ nhân nhi chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng từ nàng trong mắt thấy được hưng phấn, đó là loại sắp đạt được chính mình yêu thích đồ vật khi hưng phấn, nhưng chính mình mỗi lần thành công cướp bóc sau hưng phấn có hiệu quả như nhau chi diệu. Sơn phỉ đầu lĩnh một sửa phía trước sắc mê mê ánh mắt, nhìn Tô Ca trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Mỹ nữ là hảo, nhưng nếu là một cái mỹ nhân xà nói, hắn nhưng thật ra thả rằng không cần. Nhưng mà, Tô Ca cũng không có trả lời hắn nói, hắn dưới tòa con ngựa cũng càng ngày càng sao động, không vài cái hắn liền rốt cuộc khống chế không được. Con ngựa một cái xoay người, trực tiếp đem sơn phỉ nhóm từ trên lưng ngựa ném xuống dưới, nhị tráng cũng bắt được thời cơ, không đợi Tô Ca mệnh lệnh, liền thừa dịp sơn phỉ nhóm luống cuống tay chân thời điểm đi vào bọn họ bên người, lợi dụng xảo kính một cái thủ đao trực tiếp liền đem bọn họ nhất nhất đánh ngất xỉu đi. Đối phương người tuy rằng nhiều, nhưng thời cơ đuổi đến hảo, cho nên, nhị tráng cơ hồ cũng không có phí cái gì kính liền đem sơn phỉ nhóm chế phục. Chờ đến nhị tráng chế phục sơn phỉ nhóm quay đầu lại thời điểm liền nhìn đến những cái đó con ngựa thật giống như là thụ huấn binh lính giống nhau chỉnh tề đứng ở Tô Ca trước mặt. Nhìn quen thuộc một màn, nhị tráng trong mắt tràn đầy kích động. Nhị tráng hai bước đi đến Tô Ca trước mặt, kích động nói, cô nương, sơn phỉ nhóm đều chế phục, hiện tại làm sao bây giờ? Nhị tráng cảm thấy, cô nương có thể thu chính mình đám người, đối này đó sơn phỉ nhóm nói không chừng cũng sẽ thủ hạ lưu tình, sau đó thu làm mình dùng. Nhưng mà, Tô Ca lại là lạnh lùng cười, ngẩng đầu liếc nhị tráng liếc mắt một cái, còn có thể làm sao bây giờ, trói lại đưa quan A, nói không chừng quan phủ còn có thể cho ngươi một cái trước phỉ có công phong thưởng. Nhị tráng nhất thời ngây người, không phải, cô nương, ngươi muốn hay không đem bọn họ mang về. Tô Ca nhìn nhị tráng liếc mắt một cái, làm như biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, nói, ngươi cho rằng nhà ngươi cô nương là cái gì rác rưởi đều thu. Không phải sao? Kia chính mình đám người. Nhị tráng cho rằng Tô Ca có thể thu chính mình người tài ba, nói không chừng cũng có thể nhận lấy này đó sơn phỉ nhóm, rốt cuộc hiện tại các sản nghiệp liền sắp đi lên quỹ đạo, thực yêu cầu nhân thủ. Tô Ca tự nhiên biết nhị tráng suy nghĩ cái gì. Nhưng là trước mắt này đó sơn phỉ nhóm vừa thấy chính là kẻ tái phạm, cùng đại tráng bọn họ những cái đó lưu manh nhưng bất đồng, nói không chừng những người này ở quan phủ còn có lập hồ sơ đâu, chính mình cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm. Hảo, đừng nghĩ nhiều, thừa dịp bọn họ còn không có tỉnh lại chạy nhanh đem bọn họ cấp trói lại, sau đó đưa quan. Nhị tráng không có lại nghĩ nhiều, chạy nhanh tìm dây thừng đem bọn họ đều trói lại lên. Mà Tô Ca lại đem lòng bàn tay không gian nước suối tiến đến con ngựa nhóm trước mặt tiếp tục uy chúng nó. Tô Ca không gian nước suối đối sở hữu động vật tới nói đều là có đặc biệt lực hấp dẫn, ly đến có chút xa bị mã phu khống chế được kia con ngựa cũng sớm đều chịu không nổi, nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn không có động. Nhưng hiện tại, Tô Ca một lần lại một lần đem không gian nước suối lấy ra tới uy những cái đó con ngựa, nó rốt cuộc vẫn là chịu không nổi. Nó không màng mã phu khống chế. Trực tiếp lôi kéo xe ngựa liền hướng tới Tô Ca bên này chạy tới. Bất quá, nó rõ ràng vẫn là có chút linh tính tương đối hiểu chuyện, không có quá mức điên cuồng, đem xe ngựa bình bình ổn ổn kéo đến Tô Ca trước mặt, sau đó lấy lòng nhìn Tô Ca, đầu ngựa một cái kính cọ Tô Ca bả vai. Tô Ca nhận ra này con ngựa, đúng là phía trước trên đường kinh ngạc thiếu chút nữa đụng vào chính mình ngàn thanh. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nói, nguyên lai là ngươi a. Sau đó liền đem tay đưa tới nó trước mặt, làm hắn liếm láp trong lòng bàn tay không gian nước suối, mặt khác một bàn tay vuốt ngàn thanh đầu ngựa, ánh mắt rất là nhu hòa. Này con ngựa nhi trước kia uống qua tô ca không gian linh thủy, hôm nay thấy khi rõ ràng so lần trước càng thêm có linh tính một ít, thấy ngàn thanh bộ dáng, tô ca càng thêm kiên định muốn bồi dưỡng ra một đám linh mã ý niệm. Nguy cơ giải trừ, Trần Thủy Nhân tỷ nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xuống xe cảm tạ, nhưng bỗng nhiên, xe ngựa liền không chịu khống chế động, bên ngoài truyền đến mã phu tiếng kinh hô, tỷ nhóm hai người bởi vì vừa muốn đứng lên xuống xe, nhưng lại bởi vì xe ngựa bỗng nhiên động lên mà trực tiếp ném tới trong xe ngựa. Bất quá, may mắn xe ngựa thực mau liền ngừng lại, mà bên ngoài cũng truyền đến tô ca thanh âm. Trần Thủy Nhân đang muốn xuống xe, vừa nghe đến tô ca thanh âm, tức khắc đôi mắt chính là sáng ngời, trực tiếp xốc lên màn xe liền nhảy xuống dưới, thấy bên ngoài người thật đúng là chính là tô ca, Trần Thủy Nhân tức khắc kích động liền chạy qua đi, nguyên lai là tô tỷ tỷ a, ta liền nói ngàn thanh như thế nào đống nhiên liền hướng tới bên này chạy tới. Trần Thủy Nhân tự quen thuộc lôi kéo tô ca cánh tay, cũng học tô ca bộ dáng, duỗi tay sờ sờ ngàn thanh đầu ngựa. Tô ca khẽ nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc rút ra bản thân cánh tay nhìn, mỉm cười Trần Thủy Nhân khách khí nói, nguyên lai là Trần Tiểu Thư, đã lâu không thấy. Tuy rằng biết Phạm Lương Hưu bỏ thân thể này chủ nhân sự cùng trước mắt cái này cô nương không nhiều lắm quan hệ, nói trắng ra là không có Trần Thủy Nhân cũng sẽ có người khác, chính yếu nguyên nhân ra ở Phạm người nhà cùng với Phạm Lương trên người. Nhưng tô ca đối cái này cô nương vẫn là từ đáy lòng có điểm bại xích, mặc dù biết cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng thái độ cũng trước sau là nhàn nhạt. Nhưng mà Trần Thủy Nhân lại giống như cũng không có nhận thấy được tô ca lãnh đạm, thấy tô ca rút ra cánh tay cũng không có để ý, như cũ kích động nói, tô tỷ tỷ, chúng ta thật là có duyên đâu, ta hai lần gặp được nguy hiểm đều là tô tỷ tỷ cứu ta đâu. Tô ca nhàn nhạt cười, hơi hơi có chút không được tự nhiên nói, ta cũng là vừa vặn gặp được, ngươi không cần quá cảm tạ ta. Nàng tô ca luôn luôn đều không phải xen vào việc người khác người, nếu không phải nàng kia một tiếng cứu mạng, dẫn tới sơn phỉ nhóm phát hiện chính mình, nói không chừng chính mình sớm đều chạy mất, căn bản liền sẽ không để ý phía trước trong xe ngựa người chết sống. Dâu ria người thôi, vì cái gì phải vì bọn họ lâm vào khốn cảnh, kia nhưng luôn luôn không phải tô ca tôn chỉ. Lúc này, vẫn luôn ở trên xe Trần Thủy Tĩnh cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nàng đầu tiên là đối với tô ca phương hướng khẽ cười cười, sau đó doanh doanh đi đến tô ca trước mặt hành lễ, ôn nhu tiếng nói vang lên, cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Nàng nhất tần nhất tiếu tựa hồ đều thực ôn nhu, nhìn khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Nhìn như ôn hòa làm người cảm thấy thực thoải mái Trần Thủy Tĩnh, tô ca cảm thấy, Trần gia này hai tỷ muội thật đúng là hai cái cực đoan. Một cái mà đơn thuần hiếu động, mà một cái khác lại quá mức ôn nhu làm người cảm thấy làm ra vẻ. Tô ca tựa hồ trời sinh liền bài xích loại này ôn nhu, nhìn Trần Thủy Tĩnh hành lễ động tác như thế nào đều cảm thấy thực giả. Hơn nữa nàng cảm thấy trước mắt cái này nhìn ôn nhu nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ là bởi vì nàng chính là tại đây loại nữ nhân trong tay ăn qua mệt quan hệ đi. Tóm lại, đối với loại này nữ nhân, tô ca hiện tại tựa hồ có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng giống nhau. Trần Thủy Nhân thấy nhà mình muội muội cũng xuống dưới, trực tiếp liền giữ nàng lại cánh tay kích động nói, còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua tô tỷ tỷ sao. Chính là nàng, nàng hôm nay lại đã cứu chúng ta đâu, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên a? Trần Thủy Tĩnh ôn nhu cười, lại doanh doanh làm thi lễ, tĩnh nhi cảm ơn tô cô nương hai lần ân cứu mạng. Này hai tỷ nhóm, tính tình thật đúng là kém quá nhiều. Đối lập khởi Trần Thủy Tĩnh tới, tô ca bỗng nhiên cảm thấy nàng đối Trần Thủy Nhân theo bản năng chán ghét giống như không như vậy nghiêm trọng. So với Trần Thủy Tĩnh ôn nhu, tô ca cảm thấy, chính mình tựa hồ càng thích Trần Thủy Nhân sang sảng tự quen thuộc tính tình. Mấy người đang nói chuyện, nhị tráng bên kia đã đem sơn phỉ nhóm cột chắc đã đi tới. Cô nương, này đó sơn phỉ nhóm hiện tại liền phải đưa con sao. Tô ca gật đầu, ân, đưa con đi. Nhưng nhị tráng lại có chút chần chờ nói, chính là cô nương, nhị tráng đi rồi liền không ai cấp cô nương đánh xe. Nhị tráng nhìn tô ca trong mắt xẹt qua một tia rồi dám, làm hắn đem cô nương cùng các thiếu gia tiểu thư còn tại nơi này, hắn nhưng làm không được, nhưng cô nương lại phân phó muốn đem những người này đưa quan, ai, thật đúng là rồi dám đâu. Tô ca cũng hơi hơi sửng sốt, nàng nhưng thật ra xem nhẹ này một vụ, nếu không chính mình giá xe ngựa. Trần Thủy Nhân rồi lại một lần ôm lấy tô ca cánh tay, vẻ mặt vui mừng nói, không có việc gì, không có việc gì, Tô tỷ tỷ có thể ngồi chúng ta xe ngựa. Lúc này đây, Tô ca không có lại đem cánh tay rút ra, hơi chút suy nghĩ một chút liền đồng ý. Nàng nhìn về phía nhị trắng nói, ngươi giá chúng ta xe ngựa đem này đó ngựa trước đưa trở về, sau đó đem này đó sơn phỉ nhóm đưa quan, ta trước cùng Trần Tiểu Thư bọn họ cùng đi Bảo Xuyên. Nhị trắng nhìn nhìn mặt sau đã bị chính mình trói lại sơn phỉ, lại nhìn nhìn Tô ca, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, liền cũng gật đầu hẳn là. Mà Trần Thủy Nhân vừa nghe Tô ca cũng phải đi Bảo Xuyên, tức khác chính là ánh mắt sáng lên nói, Tô tỷ tỷ cũng phải đi Bảo Xuyên sao? Chúng ta cũng vừa lúc muốn đi Bảo Xuyên đâu, thật tốt, có thể cùng Tô tỷ tỷ cùng đường. Tô ca nhàn nhạt cười, liền nghe Trần Thủy Nhân lại nói, Tô tỷ tỷ, nghe nói Bảo Xuyên đồ ăn ăn rất ngon đâu, Tô tỷ tỷ ăn qua sao? Tô ca gật gật đầu, kết quả lại gọi tới Trần Thủy Nhân một tiếng kinh hô, hoa, Tô tỷ tỷ thế nhưng ăn qua nha. Chúng ta đều vẫn luôn không có bài đến đội đâu, lần này nghe nói Bảo Xuyên mới vừa mở cửa, vừa vặn đuổi kịp đại niên, nghĩ Bảo Xuyên người hẳn là không nhiều lắm, liền phải chạy nhanh qua đi đâu. Nhưng mà, bên cạnh bị Tô ca cùng Trần Thủy Nhân Lượng ở một bên còn ôn nhu cười Trần Thủy Tĩnh lại là bĩu môi, chính mình Trần gia người cũng chưa ăn đến quá, nàng thế nhưng có thể ăn đến, ha ha, thật là sẽ nói mạnh miệng. Tỷ tỷ thế nhưng cùng như vậy chỉ biết nói mạnh miệng người liêu đến như vậy vui vẻ, thật là hạ giá. Tô ca trong lúc vô tình vừa lúc nhìn đến Trần Thủy Tĩnh bĩu môi động tác, trong lòng cũng đại khái biết nàng suy nghĩ cái gì, lại cũng không để ý đến, sau đó trực tiếp đối với bên trong xe ngựa Tử Thư cùng phụ âm hô, còn không ra sao. Chúng ta muốn thay ngựa xe. Bên trong xe ngựa, vốn dĩ liền bởi vì không có có tác dụng mà có chút thương tâm Tử Thư cùng phụ âm nghe được Tô ca nói. Vội vàng đem trong tay ná giấu ở xe ngựa toang ẩm, sau đó xốc lên màn xe chính mình từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, chân ngắn nhỏ thực mau chạy tới Tô ca trước mặt. Mẫu thân, người xấu đều đánh chạy sao? Hai đứa nhỏ ngửa đầu nhìn Tô ca. Tô ca cười ôn nhu gật đầu nói, ân ân, đều đánh chạy, Tử Thư phụ âm cùng mẫu thân cùng nhau đổi hai vị này tỉ tỉ xe ngựa đi Bảo Xuyên xem Lưu Ly đại ngư hang được không? Tử Thư cùng phụ âm chạy nhanh gật đầu. Sau đó thực lễ phép đối với hai người cúc một cung, cảm ơn hai vị tỷ tỷ làm chúng ta cùng mẫu thân cùng nhau đáp xe ngựa, hai vị tỷ tỷ là người tốt. Nhưng mà, nhìn từ trên xe ngựa nhảy xuống ngạch Tử Thư cùng phụ âm, Trần Thủy Tĩnh không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Tỷ tỷ, này hai đứa nhỏ thật có thể nói, đó có phải hay không nói chúng ta nếu là không cho bọn họ đáp xe ngựa, chúng ta chính là người xấu. Trần Thủy Tĩnh bỗng nhiên như vậy âm dương quái khí tới một câu. Đối, khẳng định không sai, nữ nhân này họ Tô, lại còn có đến từ Phạm Gia Thôn, còn có hai cái song bảo thai nhi nữ, hết thể đều thực ăn khớp, khẳng định chính là cái kia phá hủy kế hoạch của chính mình nữ nhân. Tô ca thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thủy Tĩnh, Trần Tiểu Thư nếu là không muốn làm chúng ta đáp xe ngựa nói chúng ta không đáp là được, không cần thiết nói như thế. Trần Thủy Nhân cũng kinh ngạc với chính mình muội muội bỗng nhiên thay đổi khẩu khí, hiện tại lại nghe Tô ca nói như vậy, nàng trong lòng sốt ruột chạy nhanh giải thích nói, Tô tỷ tỷ, ta muội muội không phải ý tứ này, nàng người này nói chuyện luôn luôn đều là cái dạng này, ngươi đừng để ý a, ngươi chính là chúng ta tỷ muội ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, Trần Thủy Tĩnh vừa nghe từ Trần Thủy Nhân không trung nói ra ân nhân cứu mạng bốn chữ, lập tức liền lại là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền đánh gãy Trần Thủy Nhân nói, ân nhân cứu mạng. Tỷ, ngươi nhưng đừng lầm, các nàng kia chính là tự cứu, nếu không đem những cái đó sơn phỉ nhóm đánh ngã, các nàng cũng sẽ bị đưa tới trên núi. Trần Thủy Tĩnh lời này vừa ra tới, không ngừng Tô ca sắc mặt thay đổi, ngay cả bên cạnh nhị tráng cùng với Trần Thủy Nhân đều thay đổi sắc mặt. Tĩnh nhi, ngươi làm sao nói chuyện, vừa rồi còn hảo hảo, này lại làm sao vậy? Trần Thủy Nhân nhíu mày quát lớn chính mình muội muội. Càng không rõ vì cái gì chính mình muội muội đối Tô ca thái độ như thế nào đỗng nhiên liền thay đổi. Xác thật, Trần Thủy Tĩnh mới từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm còn khách khách khí khí nói lời cảm tạ, nhưng hiện tại không biết như thế nào thế nhưng liền trực tiếp thay đổi cái thái độ, không chút khách khí không nói còn châm chọc niệm ai, địch ý thực nùng bộ dáng. Trần Thủy Nhân tuy rằng vẫn luôn biết chính mình cái này muội muội cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy hảo ở chung. Nhưng ngày thường mặt ngoài đối người đối sự vẫn là rất có đúng mực, chưa từng có hôm nay loại này đối người châm chọc nghĩa mai tình huống phát sinh. hôm nay muội muội này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng giống như bỗng nhiên liền cố tình nhằm vào Khởi Tô tỷ tỷ tới, chẳng lẽ các nàng trước kia liền nhận thức? Chính là không nên a, nếu nhận thức nói ngay từ đầu cũng không nên sẽ hảo hảo a, hơn nữa Tô tỷ tỷ rõ ràng không quen biết Tĩnh Nhi. Trần Thủy Nhân trong lòng sốt ruột, nghĩ trăm lần cũng không ra. Trần Thủy Tĩnh nhìn Trần Thủy Nhân bộ dáng, cười lạnh một tiếng không nói gì. Nhị tráng vốn dĩ đã rửa theo Tô ca phân phó chuẩn bị đem những cái đó sơn phỉ nhóm ném vào trong xe ngựa, sau đó trước đêm này đó ngựa đưa trở về, sau đó đem sơn phỉ nhóm đưa quan, nhưng hiện tại bỗng nhiên nghe được Trần Thủy Tĩnh những lời này, sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Vị cô nương này, ngươi làm sao nói chuyện? Nhị tráng trực tiếp đi tới Tô ca bên người, một đôi mắt hổ trừng mắt Trần Thủy Tĩnh. Trần Thủy Tĩnh bĩu môi không nói gì, cùng một cái hạ nhân nói chuyện, nàng còn ghét bỏ rất thân phận đâu, bất quá cái này Tô ca lại cần thiết cấp chút giáo huấn, không có người có thể ở hỏng rồi chính mình sự tình lúc sau còn một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng hảo hảo sinh hoạt ở trên đời này. Tô ca, lạnh lùng nhìn Trần Thủy Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại đối với Trần Thủy Nhân cười nói, nếu lệnh muội không muốn, chúng ta đây liền vẫn là không nhọc phiền Trần cô nương, cáo tử. Tô ca nói, liền xoay người thượng triều nhà mình xe ngựa đi đến. Nhị tráng trừng mắt nhìn Trần Thủy Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đuổi kịp, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng ngoan tấu một đốn nữ nhân này, bị nhà mình cô nương cứu vẫn là thái độ này, quả thực là đáng giận. Tử thư cùng phụ âm cũng quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Thủy Tĩnh liếc mắt một cái, nữ nhân này thế nhưng khi dễ mẫu thân, quá đáng giận, nhất định phải cấp chút giáo huấn. Hai đứa nhỏ liếc nhau, không tiếng động giao lưu, kia trong mắt để lộ ra cảm xúc rõ ràng chính là đang nói, tuyệt không buông tha khi dễ mẫu thân người. Trần Thủy Tĩnh bị nhị tráng cùng với kia hai đứa nhỏ ánh mắt xem có chút kinh hãi, nhưng lại một chút không sợ, bất quá này chỉ là bắt đầu mà thôi, về sau các ngươi cũng không dám tại như vậy nhìn chính mình. Thấy Tô ca đi rồi, Trần Thủy Nhân có tâm giữ lại, nhưng nhìn xem nhà mình muội muội bộ dáng, đành phải thở dài cái gì cũng chưa nói. Bên này, nhị tráng chạy nhanh đuổi kịp Tô ca, hỏi, cô nương, những cái đó sơn phỉ nhóm làm sao bây giờ? Vốn là muốn mượn Trần ra xe ngựa, nhưng hiện tại kế hoạch có biến, đối sơn phỉ nhóm xử lý tự nhiên cũng muốn thay đổi. Hiện tại cô nương cùng các thiếu gia tiểu thư cũng muốn ngồi xe ngựa, tổng không thể lại đem những cái đó sơn phỉ nhóm ném vào xe ngựa đi. Việc này, nhị tráng chính là liền tưởng cũng không dám tưởng. Tô ca lên xe ngựa thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Thủy Tĩnh, khỏe miệng vẽ ra một mặt cười lạnh, đang muốn nói đem những cái đó sơn phỉ nhóm đều thả linh tinh nói, nhưng tầm mắt lại phiết quá Trần Thủy Nhân kia tràn đầy xin lỗi ánh mắt, hơi chút do dự một chút trực tiếp đối nhị tráng nói, trói lại, ném tới trên lưng ngựa. Nếu chính mình hiện tại đem này đó sơn phỉ nhóm thả, như vậy không hề nghi ngờ, Trần gia tỷ nhóm khẳng định sẽ rơi xuống sơn phỉ trong tay, tuy rằng cái kia Trần Thủy Tĩnh là thực chán ghét, nhưng Trần Thủy Nhân lại là vô tội. Chính mình không thể bởi vì Trần Thủy Tĩnh mà đem Trần Thủy Nhân cũng hại. Hơn nữa liền một câu mà thôi, tuy rằng nghe thực không thoải mái, nhưng cũng không thể tiểu khởi trả thù trở về đi. Tính, coi như bị chó cắn một ngụm đi. Hơn nữa kia nữ nhân nói cách khác lời nói khó nghe một ít, nếu chính mình một hai phải cùng nàng so đo nói, còn không được tức chết. Trên xe ngựa, hai đứa nhỏ rõ ràng có chút tức giận. Lên xe ngựa lúc sau liền không hẹn mà cùng lấy ra phía trước đánh thổ phỉ không có tác dụng ná, sau đó thừa dịp Tô ca còn không có phản ứng đi lên thời điểm, trực tiếp nhắm chuẩn, xạ kích. Vừa nhanh vừa chuẩn, thời cơ còn nắm chắc gãi đúng châu ngứa. Hai khối đá chuẩn xác không có lầm đánh vào Trần Thủy Tĩnh đang đắc ý cười trên mặt. A. Trần Thủy Tĩnh a một tiếng, chọc tất cả mọi người chiều nàng nhìn lại, ngay cả Tô ca cũng chuẩn bị xốc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại thoáng nhìn đang đắc ý cười chiều ngoài cửa sổ xe mặt làm mặt quỷ tử thư cùng phụ âm, tức khắc mặt đều đen. Này hai đứa nhỏ, thật là. Tô ca thở dài, cố ý trầm khuôn mặt vươn tay tới lạnh giọng nói, lấy tới. Này hai đứa nhỏ, thật đúng là vô pháp vô thiên, đương này chính mình mặt liền công kích người khác. Tử thư cùng phụ âm thẻ lưỡi, sau đó ngoan ngoãn cầm trong tay ná dao cho Tô ca, nhìn Tô ca âm trầm một khuôn mặt. Còn chưa từ bỏ ý định múa may tiểu nắm tay kêu gào nói, mẫu thân, nữ nhân kia quá xấu rồi, chúng ta giúp mẫu thân giáo huấn nàng. Tô ca thiếu chút nữa bị khí cười, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra mảy may, nàng như cũ lạnh mặt nhìn tử thư cùng phụ âm hai người, cho nên, chúng ta không sai, sai chính là người khác. Hai đứa nhỏ không chút do dự đồng thời gật đầu, tựa hồ cũng không cho rằng chính mình thật sự làm sai. Loại này chết không thừa nhận thái độ làm Tô Ca có chút không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Lại nói tiếp này hai đứa nhỏ cũng là vì chính mình hết giận, nhưng dù sao cũng là đánh người. Thấy Tô Ca lạnh mặt không nói gì, hai đứa nhỏ liếc nhau, lại đồng thời lắc lắc đầu. Mẫu thân, chúng ta biết sai rồi, lần sau gặp được người xấu chúng ta xin chỉ thị quá mẫu thân lúc sau lại động thủ được không? Cảm tình còn nghĩ lại lần sau đâu, Tô Ca trong lòng bất đắc dĩ, thật không biết muốn bắt này hai đứa nhỏ làm sao bây giờ. Nghe trong xe ngựa đối thoại, vốn đang không biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn nhị tráng cũng tức khắc minh bạch, biết là tử thư phụ âm hai người giáo huấn cái kia chính mình tưởng giáo huấn lại không xuống tay nữ nhân, tức khắc trong lòng cấp hai đứa nhỏ dựng cái ngón tay cái. Bất quá, nhìn dáng vẻ cô nương rõ ràng là sinh khí. Không được, không thể làm hai đứa nhỏ xông vào phía trước, như vậy nghĩ, nhị tráng cũng đi đến xe ngựa bên cạnh nói, cô nương, ngươi cũng đừng sinh khí, tử thư cùng phụ âm này cử tuy rằng thiếu thỏa. Nhưng kia cũng là bọn họ trong lòng có khí, không thể gặp người khác khi dễ cô nương. Nhị tráng nói Tô Ca làm sao có thể không hiểu, chỉ là, bọn họ vẫn là hai cái bốn tuổi hài tử A, liền như vậy nghịch ngợm. Tô Ca là lo lắng này hai đứa nhỏ hiện tại liền như vậy nghịch ngợm, về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ, nhưng nói đến cùng này hai đứa nhỏ cũng hoàn toàn là vì chính mình báo thù mà thôi, tuy rằng này thù báo không thể hiểu được. Nhưng cũng là bọn họ đau lòng chính mình một loại biểu hiện. Nói lý lẽ, hai đứa nhỏ làm không đúng, luận tình, lại về tình cảm có thể tha thứ. Tính, liền tha thứ bọn họ lần này đi. Tô Ca trong lòng thở dài, nói thẳng nói, xem ở ngươi nhị tráng thúc thúc giúp các ngươi cầu tình phân thượng liền tha thứ các ngươi lần này, bất quá thứ này tịch thu, lần sau không được lại tùy tùy tiện tiện đánh người, biết không? Tử thư cùng phụ âm héo héo gật đầu. Nhưng lại vẫn là nói, mẫu thân, chúng ta sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh người, nhưng là người khác nếu là khi dễ mẫu thân nói, chúng ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Nhìn hai cái hùng hổ hài tử, Tô Ca trong lòng ấm rào rạt, lại càng không biết chính mình hôm nay liền như vậy buông tha bọn họ rốt cuộc là đúng hay sai. Xe ngựa bên ngoài, Trần Thủy Tĩnh vuốt cái chán cùng trên cằm sưng khởi hai điểm, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Thế nhưng có người dám đánh nàng, hơn nữa vẫn là vả mặt. Quả thực không thể tha thứ. Tô Ca, Tô quả phụ, ta sẽ không buông tha ngươi. Trần Thủy Tĩnh tức giận hô to, nhưng lại ngại với xe ngựa mặt ngoại nhị tráng, mà không có thật sự đi lên tìm Tô Ca liều mạng. Bất quá, khẩu khí này lại là vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Bên trong xe ngựa, Tô Ca đôi mắt lạnh lùng trực tiếp xốc lên màn xe, lạnh băng ánh mắt đảo qua Trần Thủy Tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, tùy thời hoan nghênh. Sau khi nói xong, Tô Ca không có lại xem bên ngoài hai tỷ muội liếc mắt một cái, trực tiếp buông màn xe phân phó nhị tráng đánh xe. Tại chỗ, Trần Thủy Nhân có chút khó hiểu nhìn chính mình muội muội, nàng lại như thế nào biết Tô tỷ tỷ tên, còn có Tô quả phụ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng cùng Tô tỷ tỷ lần thứ hai gặp mặt, cũng chỉ biết nàng họ Tô mà thôi, cũng không biết nàng tên, nhưng nhà mình muội muội rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô tỷ tỷ, lại biết nàng tên. Lại còn có kêu Tô tỷ tỷ là Tô quả phụ. Tuy rằng biết chính mình muội muội không biết vì cái gì cùng Tô tỷ tỷ không đối phó, nhưng há mồm liền kêu nhân ra quả phụ, vẫn là có chút quá mức đi. Tĩnh Nhi, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cùng Tô tỷ tỷ trước kia gặp qua. Trần Thủy Nhân trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chính mình cái này muội muội luôn luôn đại môn không ra nhị môn không mại, theo lý thuyết hẳn là sẽ không gặp qua Tô tỷ tỷ. Càng sẽ không mạc danh đối nàng còn có địch gì mới là. Trần Thủy Tĩnh xoa xương lên gương mặt, trong mắt hiện lên một tia ảo não, khẩu khí rất kém cỏi nói, tỷ tỷ, ngươi cũng chỉ quan tâm cái này. Ngươi cái kia Tô tỷ tỷ làm người đánh ta. Ừ, không biết. Ta ha có thể không biết chính là nàng hỏng rồi kế hoạch của ta, không có làm ngươi gả tiến phạm ra đầu sỏ gây tội. Đối với hư chính mình kế hoạch người, còn hy vọng xa vời ta đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Quả thực nằm mơ. Ngậy. Tĩnh Nhi, vừa rồi là kia hai đứa nhỏ trò đùa dai, ngươi không cần hiểu lầm Tô tỷ tỷ. Trần Thủy Nhân vẫn là ý đồ vì Tô Ca giải thích. Hiểu lầm. Ha ha, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy Tô Ca tên này rất quen thuộc sao? Trần Thủy Tĩnh nhìn Trần Thủy Nhân, trong mắt tràn đầy không có hảo ý, xem ngươi biết nữ nhân này chính là phá hư ngươi việc hôn nhân nữ nhân kia lúc sau. còn có thể hay không một ngụm một cái Tô tỷ tỷ kê ơ. Ân. Tô ca còn không phải là Tô tỷ tỷ tên sao? Vừa rồi ngươi nói a. Trần Thủy Nhân không thể hiểu được nhìn nhà mình muội muội, duỗi tay liền phải giúp nàng xoa đã sưng lên cái chán. Còn Tô tỷ tỷ đâu? Ta nói cho ngươi, nàng chính là Phạm Lương cái kia hạ đường thê, là đem toàn bộ Phạm gia phá đổ làm ngươi gả bất quá đi đầu sỏ gây tội. Trần Thủy Tĩnh nhìn đơn thuần Trần Thủy Nhân cười lạnh một tiếng nói. Chính là như vậy, chính là cái này vô tội biểu tình mới làm hắn đối chính mình cái này tỉ tỉ mất hồn mất vía, xem đều không muốn xem chính mình liếc mắt một cái. Rõ ràng chính mình so nàng càng ưu tú, càng xinh đẹp, cũng càng giống tiểu thư khuê các, nhưng hắn trong mắt trong lòng lại chỉ có nàng, hoàn toàn không thấy mình hảo. Ghê tởm hơn chính là chính mình cái này tỉ tỉ thế nhưng trước nay cũng không biết chính mình thích nam nhân thích chính là nàng, mà nàng lại còn luôn là như vậy một bộ vô tội bộ dáng an ủi chính mình. Hừ, dựa vào cái gì? Các ngươi càng là như vậy, ta liền càng là không cho các ngươi ở bên nhau. Làm nàng gả cho Phạm Lương chỉ là bước đầu tiên, nhưng lại bởi vì Tô ca cái này hạ đường phụ mà làm kế hoạch của chính mình thất bại. Trần Thủy Tĩnh nhìn Tô ca xe ngựa rời đi phương hướng. Trong mắt tràn đầy ác độc. Trần Thủy Nhân lại là bởi vì Trần Thủy Tĩnh nói hơi hơi sửng sốt, sau đó đạm đạm cười nhìn về phía chính mình muội muội nói, Tĩnh Nhi, ngươi rõ ràng biết ta không thích kia việc hôn nhân, thật muốn lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ Tô tỷ tỷ đâu. Trần Thủy Tĩnh bởi vì Trần Thủy Nhân nói hơi hơi cứng lại, chính mình nhất thời kích động nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên. Là chính mình muốn nàng gả cho Phạm Lương, mà không phải nàng muốn gả. Thật là nàng vẫn luôn là thực phản đối việc hôn nhân này, chính mình đem việc này nói ra chẳng phải là làm nàng càng cảm kích Tô ca. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, ngươi phải nghĩ lại, ngươi một cái đại cô nương ra còn không có thành hôn trượng phu liền ra đạo xa sút, bên ngoài người nghĩ như thế nào ngươi thấy thế nào ngươi, ngươi còn như thế nào tìm được việc hôn nhân, như thế nào gả đi ra ngoài. Trần Thủy Tinh tận lực hòa hoãn ngữ khí nói. Xấu hổ, Tĩnh Nhi. Ngươi một cái đại cô nương già thế nhưng đem việc hôn nhân treo ở ngoài miệng, này nhưng không giống ngươi Nga. Trần Thủy Nhân cười nhìn chính mình muội muội, trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng, nàng cũng nghe tới rồi có quan hệ với chính mình đồn đãi, nhưng là, nàng cũng không thể bởi vì cái này liền đi ghi hận Tô tỷ tỷ a. Hơn nữa muốn thật tính lên, Tô tỷ tỷ có thể so chính mình đáng thương nhiều, nếu là chính mình gặp được như vậy sự, nói không chừng sớm đều tự sát. Cái kia Phạm Lương thật không phải đồ vật, may mắn chính mình không gả qua đi, bằng không khẳng định hối hận chết, không biết chính mình cha mẹ cùng muội muội vì cái gì liền nhất định phải làm chính mình gả cho cái kia Phạm Lương. Bất quá hiện tại hảo, kia kiện việc hôn nhân cũng cuối cùng là bởi vì Phạm gia bỗng nhiên suy tàn mà rơi ha duy mạc. Trần Thủy Tĩnh nhìn Trần Thủy Nhân có chút đắc chí bộ dáng, mắt trợn trắng cười lạnh một tiếng không có nói cái gì nữa, mà là xoay người thượng chính mình ra xe ngựa. Tỷ tỷ. Đi mau, lại vãn đi nói không chừng muốn bại không đến. Tính, tuy rằng Phạm gia không có, nhưng là có lần trước việc hôn nhân thất bại, hơn nữa nhà chồng bỗng nhiên ra đạo sa sút, chính mình cái này tỉ tỉ liền càng sẽ không gả càng tốt. Chính mình chỉ cần mau chóng vận tắc vừa lật, lại nghĩ cách đem nàng gả đi ra ngoài là được. Hừ, ta còn cũng không tin, nàng Trần Thủy Nhân xuất ra sau, ngươi còn có thể nghĩ nàng dính nàng. Trên xe ngựa, Trần Thủy Tĩnh sắc mặt tâm trầm. Cùng ngày thường nhìn qua ôn nhu ưu nhã bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trong xe ngựa, Trần Thủy Tĩnh nhìn đối diện còn ở vô tâm không phổi cười Trần Thủy Nhân, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Nàng ghét nhất chính là nàng này phó vĩnh viễn cái gì cũng không thèm để ý tính tình, cùng nàng so sánh với, Trần Thủy Tĩnh sẽ cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn, thực đáng thương. Nhưng càng là như vậy, nàng liền càng chán ghét chính mình cái này tỉ tỉ, nàng từ nhỏ đến lớn rõ ràng cái gì đều không bằng chính mình. Không có chính mình mỹ mạo, không có chính mình thông minh, không có chính mình càng đến cha mẹ niềm vui, nhưng nàng lại làm theo có thể sống như vậy vui vẻ. Ha ha, dựa vào cái gì? Nàng càng là thuần khiết giống đóa bạch liên, chính mình liền càng muốn đem nàng nhiễm hắc, nhìn nàng ở trong địa ngục dãy rủa. Cho nên, chính mình không có nói cho nàng người nọ thích kỳ thật là nàng mà không phải chính mình, mỗi lần nhìn nàng trộm thích người nọ. Mà lại bởi vì chính mình nguyên nhân chỉ có thể đem kia phân thích gần sâu, chính mình liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nhưng là, này đó còn chưa đủ, xa xa không đủ, nàng còn muốn nàng cả đời gả cho một cái nàng không thích người, mà hắn lại chỉ có thể yên lặng nhìn, một mình chịu đựng mất đi nàng đau, không, không có được đến quá liền nói không được mất đi. Có chính mình ở, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ ở bên nhau. Trần Thủy Tinh trong lòng nghĩ, đống nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy cùng Trần Thủy Nhân ngồi ở cùng nhau. Nàng lôi kéo tay nàng cười ôn nhu lời nói thâm thiế nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi là bởi vì Tô Ca cứu ngươi, ngươi cảm tạ Tô Ca, này cũng không gì đáng trách, nhưng ngươi phải biết rằng là nàng làm ngươi biến thành người khác trong miệng cho cười, hơn nữa nàng vẫn là một cái bị người hưu hạ đường phụ, cha nếu là biết ngươi cùng nàng có lui tới, khẳng định sẽ không cao hứng. Trần Thủy Nhân trên mặt xẹt qua một tia mất mát, tiếp theo lại bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Trần Thủy Tinh nói, cho nên, Tĩnh Nhi ngươi không nói, ta không nói, cha liền nhất định sẽ không biết đi. Trần Thủy Tinh trong lòng cười lạnh, không nói. Ha ha, chính mình cái này tỉ tỉ thật đúng là thiên chân có thể. Bất quá Trần Thủy Tinh trên mặt lại vẫn như cũ cười ôn nhu dễ thân, một bộ vì tỉ tỉ suy nghĩ hảo mội mội bộ dáng. Tỉ tỉ, ngươi biết ta, ta khẳng định sẽ không làm ra đối với ngươi không tốt sự, chính là thiên hạ không có không ra phong tưởng, nói không chừng lúc này cha đã biết đâu. Trần Thủy Nhân nóng nảy, nàng nhớ tới từ nhỏ đến lớn hình như là chỉ cần chính mình làm không tốt sự, cha liền tổng có thể thực mau liền biết, lần này nói không chừng cũng là đâu. Trần Thủy Nhân lôi kéo Trần Thủy Tĩnh cánh tay loạn choạng, đáng thương hề hề nói, kia làm sao bây giờ, Tĩnh Nhi, cha luôn luôn thực nghe ngươi lời nói, ngươi nhưng nhất định phải giúp tỷ tỷ a. Yên tâm đi tỷ tỷ, chuyện này giao cho ta giải quyết, bảo đảm sẽ không có việc gì. Trần Thủy Tĩnh vô vô Trần Thủy Nhân tay, ôn hòa cười, nhưng mà, nàng trong lòng lại sớm đã có so đo. Bên này, Tô Ca mặt vô biểu tình ngồi ở tử thư phụ âm đối diện, nàng tuy rằng trong lòng là đã không trách cứ hai đứa nhỏ, nhưng trên mặt tổng phải làm bộ dáng, bằng không bọn họ tuyệt không đối đem hôm nay việc này đương hồi sự. Mà tử thư phụ âm hai người cũng ngoan ngoãn cúi đầu, thường thường lặng lẽ ngẩng đầu coi trọng Tô Ca liếc mắt một cái, thấy Tô Ca vẫn là lạnh một khuôn mặt, liền chạy nhanh túi đầu lại một bộ ngoan bảo bộ dáng ngoan ngoan ngồi. Tô Ca nhìn hai đứa nhỏ bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài, lại cũng không nói thêm gì. Bên ngoài, bị nhị tráng đánh ngất xỉu đi những cái đó sơn phỉ nhóm đã tỉnh lại, thấy chính mình đã bị chế phục hơn nữa cột vào lập tức không thể động đậy, tức khắc liền la to lên, thả chúng ta, thả chúng ta. Đống nhiên nghe được bên ngoài tiếng la, hai đứa nhỏ lại nhịn không được dụ hoặc, lặng lẽ xốc lên xe ngựa màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn giống nhộng giống nhau ở trên lưng ngựa lộn xộn sơn phỉ nhóm, hai đứa nhỏ trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Sau đó đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tô Ca nói, mẫu thân, ngươi xem bên ngoài những cái đó thúc thúc hảo hảo chơi. Tô Ca tự nhiên thấy được bọn họ động tĩnh, nhưng cũng cảm thấy bọn họ có thể an tĩnh một hồi đã thực không tồi, cũng liền không có nói cái gì nữa, tính toán đem vừa rồi kia một tờ trực tiếp lật qua đi. Tô Ca ngẩng đầu xuyên thấu qua bị hai đứa nhỏ xốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn về phía bên ngoài kêu to hăng say những cái đó sơn phỉ nhóm, quay đầu lại nhìn về phía hai đứa nhỏ bất đắc dĩ thở dài, nói đi, các ngươi lại muốn làm gì? Này hai đứa nhỏ cổ linh tinh quái, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy bên ngoài những người đó hảo chơi mà cố ý nói cho chính mình. Mẫu thân, chúng ta nói ra liền nhất định làm chúng ta làm gì? Tử thư cùng phụ âm nghịch ngậm thẻ lưỡi, nháy mắt nghiêm túc nhìn Tô Ca hỏi. Tô Ca tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trước nói chuyện gì? Mẫu thân, chúng ta tưởng cưỡi ngựa. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói, Tô Ca một cái không ngồi ổn thiếu chút nữa té ngã ở xe ngựa, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ, các ngươi nói cái gì? Chúng ta tưởng cưỡi ngựa. Hai đứa nhỏ còn nói thêm, đây là cái gì yêu cầu? Tô Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn hai đứa nhỏ, nửa ngày lúc sau thở dài, các ngươi còn nhỏ, không thể cưỡi ngựa, chờ đến các ngươi trưởng thành liền có thể cưỡi ngựa. Này hai đứa nhỏ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống nhau giống bọn họ lớn như vậy tiểu hài tử nhìn thấy giống ngựa giống nhau lớn như vậy động vật không đều hẳn là sẽ sợ hay sao? Nhưng này hai cái, chẳng những không sợ còn tưởng cưỡi ngựa. Thật sự không được sao? Chính là ta xem bên ngoài những cái đó thúc thúc đều có thể ở trên ngựa chơi, chúng ta cũng tưởng chơi, được không sao mẫu thân? Tử thư cùng phụ âm chớp mắt to bán manh nhìn Tô Ca làm nũng. Chơi. Bọn họ kia con mắt nhìn đến bên ngoài những cái đó ra hỏa là ở chơi. Bọn họ không phải ở chơi, là bởi vì bọn họ là người xấu, bị nhị tráng thúc thúc cột vào trên lưng ngựa mặt chuẩn bị đưa đến quan phủ đi. Tô Ca tận lực kiên nhẫn giải thích, làm cho hai đứa nhỏ đánh mất muốn cưới ngựa ý niệm. Nga, mẫu thân, nguyên lai bọn họ là người xấu a. Phu âm một bộ thì ra là thế bộ dáng nhìn Tô Ca. Mà Tử Thư lại giống như bỗng nhiên ánh mắt sáng lên liền nói, mẫu thân nói qua, đối với người xấu chúng ta không thể nhân từ nương tay. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, nhớ tới chính mình là nói qua lời này, không khỏi nghi hoặc gật gật đầu, đúng vậy, đối với người xấu chúng ta là không thể nhân từ nương tay. Tô Ca nói mới ra khẩu, Tử Thư cùng phụ âm liền chăm miệng một lời nói, cho nên lâu, chúng ta vừa rồi đánh cái kia hư nữ nhân là chính xác, bọn họ khi dễ mẫu thân, xem thường chúng ta, mẫu thân cũng nói qua, đối với người xấu chúng ta không thể nhân từ nương tay. Tô Ca ngạc nhiên, nháy mắt đen mặt, nàng lúc này mới minh bạch, làm nửa ngày này hai đứa nhỏ không phải muốn cưỡi ngựa, mà là ở chỗ này chờ chính mình, ý đồ vì bọn họ phía trước sự bịa giải. Tô Ca nhìn trước mặt còn chỉ có 4 tuổi một đôi nhi nữ, đầu đều lớn. Này vẫn là chỉ có 4 tuổi hài tử sao? Vì cái gì chỉ có 4 tuổi liền bắt đầu vòng nhiều như vậy loan loan đạo đạo, còn có thể đem chính mình vòng đi vào. Tô Ca hắc mặt có chút hoài nghi nhìn trước mặt một đôi nhi nữ, như vậy thông minh thật là cái kia Phạm Lương nhi tử. Tô Ca lần đầu tiên hoài nghi cái này. Tô Ca bỗng nhiên nghĩ đến, ở cái này thân thể nguyên bản trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có cùng Phạm Lương cùng giường bất luận cái gì ký ức, kia có thể hay không nói Tô Ca căn bản liền không có cùng Phạm Lương cùng giường quá. Nhưng nếu chính mình cái này suy đoán là chính xác, kia này hai đứa nhỏ chẳng lẽ thật là thân thể này chủ nhân trộm nhân sinh. Tô Ca cùng Phạm Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Ca bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Tô Ca bị hưu có lẽ vẫn là có khác nội tình. Theo lý thuyết chính mình thân thể này bản thân tại đây làng trên xóm dưới cũng coi như là khó gặp mỹ nữ, hẳn là không có nam nhân sẽ cự tuyệt mới là, nhưng vì cái gì kia hai người kết hôn 3 năm lại không có cùng giường ký ức? Là bởi vì bị thân thể này chủ nhân cố tình quên đi, vẫn là căn bản liền không có quá. Hơn nữa từ tiếp nhận thân thể này, thời gian càng dài, Tô Ca càng có một loại cảm giác, thân thể này tựa hồ có một bộ phận ký ức là tàn khuyết. Nếu thật sự dựa theo thời gian tới tính toán nói, tàn khuyết kia bộ phận ký ức hẳn là ở hai đứa nhỏ sinh ra trước 10 mấy nguyệt bộ dáng. 10 mấy nguyệt? Hoài thai 10 tháng. Tô Ca bị chính mình suy đoán hoảng sợ, nếu đây là thật sự, kia này hai đứa nhỏ nói không chừng thật đúng là không phải Phạm Lương kia nhân cha hải tử. Có hoài nghi lúc sau Tô Ca trong lòng một chút phỏng đoán, nhưng càng phỏng đoán liền càng là kinh hãi. Tô Ca ánh mắt hồ nghi không chừng nhìn Tử Thư cùng phụ âm. Hai đứa nhỏ bị Tô Ca ánh mắt nhìn còn tưởng rằng chính mình lại đã làm sai chuyện chọc Tô Ca không vui. Bọn họ do dự nhìn Tô Ca nói, mẫu thân, chúng ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Nghĩ vậy hai đứa nhỏ có khả năng không phải Phạm Lương, Tô Ca bỗng nhiên mạc danh liền có chút vui vẻ lên. Phạm Lương kia nhân cha thật sự là không xứng làm cha, nếu thật là hắn, kia hai đứa nhỏ cùng hắn chi gian huyết thống quan hệ khẳng định là chém không đứt. Hiện tại hai đứa nhỏ còn nhỏ hơn nữa cả gia đình người làm bạn cũng không quá yêu cầu thân sinh phụ thân quan ái, cho nên còn xem không quá ra tới, nhưng chờ đến hài tử lớn hơn một chút, hiểu được càng nhiều lúc sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng. Mẫu thân không có sinh khí, chỉ là, hừ, các ngươi hai cái thế nhưng kết phường đảo hố cấp mẫu thân nhảy, có phải hay không quá nghịch ngợm, ân. Tô Ca ừ nhẹ một tiếng, cố ý trầm này mặt nhìn Tử Thư phụ âm hai cái. Này hai đứa nhỏ đầu góc rốt cuộc là như thế nào cấu tạo, như vậy tiểu một chút liền biết dùng vu hồi chiến thuật, thế nhưng nói bóng nói gió tới làm chính mình bác bỏ chính mình nói qua nói. Vốn dĩ vừa nghe mẫu thân không có sinh khí, hai đứa nhỏ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, tính toán lại nghĩ cách đem bị mẫu thân tịch thu ná phải về tới, nhưng nghe được mẫu thân mặt sau một câu, tức khắc héo, nguyên lai mẫu thân vẫn là sinh khí à. Tử Thư cùng phụ âm thật cẩn thận nói, mẫu thân, chúng ta không có cố ý đào hố cấp mẫu thân nhảy, mà là muốn đậu mẫu thân vui vẻ. Tô Ca trầm khuôn mặt thế bọn họ nói ra mặt sau phần sau đoạn, làm bọn họ mẫu thân lại như thế nào sẽ không hiểu biết chính mình hài tử. Nhìn này hai đứa nhỏ kia một bộ dáng, Tô Ca liền biết bọn họ kế tiếp muốn nói cái gì. Nói không nảy nhiên, Tử Thư ánh mắt sáng lên chạy nhanh liền nói, đúng vậy, mẫu thân hảo thông minh. Phụ âm cũng nhìn Tô Ca tràn đầy sùng bái nói, mẫu thân, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn nói cái gì à? Nhưng mà, hai đứa nhỏ lần lượt mà đến nói lại chỉ đổi lấy Tô Ca một tiếng cười lạnh, biên, chạy nhanh nói thật. Vừa rồi nhất thời vô ý mới chứ bọn họ nói, chờ Tô Ca phản ứng đi lên nơi nào còn sẽ bọn họ nói, tin tưởng bọn họ kia chuyện ma quỷ. Là lời nói thật à? Ân, lời nói thật là tử thư còn ý đồ rào biện. Còn không nói, là cảm thấy mẫu thân ngày thường đối với các ngươi quá rộng dung sao. Tô Ca trầm khuôn mặt nhìn hai đứa nhỏ, này hai đứa nhỏ, ai, thật là. Hai đứa nhỏ bị Tô Ca xem một trận chột dạ, không thể không nói, chúng ta chính là muốn hồi bị mẫu thân tịch thu ná. Nói lên cái này, Tô Ca còn có chút buồn bực đâu, bọn họ ná rốt cuộc từ đâu ra, chính mình nhưng chỉ là có một lần ở trong không gian ngốc nhàng chán, chính mình lộng một cái ná chơi chơi, không nghĩ tới ná chẳng những chạy đến hai đứa nhỏ trong tay, còn nhân thủ một cái. Không cần phải nói, khẳng định chính là Dạ Lâm tên kia cấp hai đứa nhỏ. Tử thư thấy Tô Ca thật sự sinh khí, chạy nhanh liền nói, mẫu thân, ngươi không cần sinh khí được không? Hảo, mẫu thân không tức giận, vậy các ngươi nói cho mẫu thân, cái này ná là ai cho các ngươi có được không? Tuy rằng trong lòng biết, nhưng vẫn là tưởng từ hai đứa nhỏ trong miệng được đến xác thực đáp án. Cái này tử thư cùng phụ âm hai người do dự một lát, cuối cùng vẫn là khiêng không được Tô Ca huy áp, lựa chọn ăn ngay nói thật. Nguyên lai là có một lần nhìn đến Dạ Lâm tên kia cầm cái ná thưởng thức, bọn họ nhìn hảo chơi, liền năn nỉ Dạ Lâm cho bọn hắn làm một cái. Chỉ là Dạ Lâm dặn dò quá bọn họ không cho bọn họ nói cho Tô Ca, cho nên, bọn họ vẫn luôn cũng chính là ngầm chơi chơi, hôm nay cũng là tưởng lấy lực lượng của chính mình giáo huấn những cái đó sơn phỉ, không nghĩ tới sơn phỉ không giáo huấn thành, nhưng thật ra đụng phải cái khi dễ mâu thân, cho nên... Hai đứa nhỏ nhất thời tức giận không nhịn xuống coi như này Tô Ca mặt vận dụng bọn họ vũ khí. Biết được là như thế này, Tô Ca cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ đi quái Dạ Lâm. Đừng nói tên kia hiện tại ở nơi nào còn không biết, liền tính hắn hiện tại liền ở chính mình trước mặt, chính mình chẳng lẽ còn thật có thể đi trách cứ hắn không thành, là hai đứa nhỏ chủ động tìm hắn muốn, hắn cũng không thể không cho nha. Tô Ca thở dài, đem bị nàng tịch thu ná lại trả lại cho bọn họ. Về sau các ngươi nghĩ muốn cái gì liền trực tiếp cấp mẫu thân nói, không được cùng mẫu thân chơi tâm nhãn, biết không? Hai đứa nhỏ vừa thấy đến ná, tức khắc tâm tình thì tốt rồi, chạy nhanh gật đầu liền nói, đã biết mẫu thân. Tô Ca thở dài, thật không biết này hai đứa nhỏ giống ai. Đây mình tâm nhãn không nói, còn thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì sẽ cái gì, quả thực so với chính mình khi còn nhỏ còn muốn thông minh rất nhiều. Còn có. Về sau không được lấy ná đánh người, bất quá nếu là vì tự bảo vệ mình nói không có quan hệ, nhưng là tuyệt đối không thể loạn đánh người biết không, liền tính muốn đánh người, ở đánh người phía trước cũng nên ngẫm lại hậu quả, minh bạch sao? Tô Ca tận lực kiên nhẫn giáo dục hai đứa nhỏ cũng rất là hiểu chuyện gật đầu hẳn là, sau đó rất là ngoan ngoãn đem ná một lần nữa phóng tới xe ngựa đĩa ngầm. Tô Ca cùng hai đứa nhỏ nói chuyện công phu. Xe ngựa đã một lần nữa xử hồi Phạm Gia Thôn, dọc theo đường đi bởi vì bị trói ở trên lưng ngựa người luôn la to, nhị tráng sợ bị người khác vây xem, dứt khoát trực tiếp cởi chính bọn họ giày tắc ở bọn họ miệng, lúc này mới an tĩnh lại, dọc theo đường đi bình bình tĩnh tĩnh về tới Phạm Gia Thôn. Tới rồi tòa nhà cửa lúc sau, nhị tráng đem 12 con ngựa chạy về chuồng ngựa, dư lại thổ phỉ nhóm tắc trực tiếp bị hắn ném xuống đất, tưởng chờ đem ngựa chạy trở về lúc sau liền đi kêu bốn tráng. Làm bốn tráng đánh xe đưa Tô Ca đi phân hà trấn, chính mình lại đến áp này đó thổ phỉ đi nha môn. Sơn phỉ không tuy rằng bị ngăn chặn miệng, nhưng cũng càng minh bạch hôm nay bọn họ hẳn là vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Lấy bọn họ hành vi phạm tội, nếu bị đưa đến nha môn, phỏng chừng không phải tử hình chính là giam cầm. Sơn phỉ nhóm lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi lên, bọn họ vào rừng làm cướp cũng không phải bọn họ bổn ý, đều là sinh hoạt bức bách kết quả. Nhưng nếu kết cục là tử vong hoặc là trung thân giam cầm, kia bọn họ. Sơn phỉ đầu lĩnh nỗ lực trên mặt đất cỏ, không ngừng nỗ lực lúc sau rốt cuộc bị hắn cọ rất trong miệng dày. Hắn bất chấp mặt khác, hướng tới xe ngựa phương hướng liền hô, cô nương, chúng ta vô tình mạo phạm, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi, nếu thật sự bị đưa vào ngục giam, kia chết không phải chúng ta, mà là trên núi già trẻ lớn bé, cô nương cầu xin ngài, ngài liền thả chúng ta đi. Sơn phỉ đầu lĩnh nhìn xe ngựa phương hướng, hắn biết, nàng nhất định nghe được đến. Như vậy khuất nhục xin tha không phải phong cách của hắn, nhưng là vì không bị trảo, không cho huynh đệ không bị trảo, vì trên núi già trẻ lớn bé không bị trảo, bọn họ cần thiết sống sót, chẳng sợ khuất nhục cũng muốn sống sót. Bên trong xe ngựa Tô Ca tự nhiên nghe được Sơn Phỉ đầu lĩnh nói, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là muốn chính mình buông tha bọn họ, cho nên mới biên ra tới rách nát lý do, cũng không có tin tưởng hắn. Nhưng kia Sơn Phỉ đầu lĩnh thế nhưng một cái kính dập đầu, xuyên thấu qua màn xe, Tô Ca nhìn đến, đầu của hắn đã bị khái xuất huyết, lại còn khăng khăng xin tha. Có thể là bởi vì hắn rốt cuộc biết Tô Ca là sẽ không tin tưởng hắn nói đi, hắn bỗng nhiên dãy rủa đứng lên, túi đầu dùng miệng cắn cổ áo, thứ lạp một tiếng, quần áo bị hắn dùng miệng xé mở ra. Đồng thời, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, cô nương, ta biết ngươi là người tốt, chúng ta thật là bất đắc dĩ mới đánh cướp, bị vất thượng cái này tiêu chí, chúng ta vô luận ở nơi nào đều tìm không thấy công tác, trừ bỏ đánh cướp chúng ta thật là không có mặt khác biện pháp. Cầu cô nương ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi. Tô Ca đôi mắt mị mị, bởi vì nàng nhìn đến, ở Sơn Phỉ đầu lĩnh ngực trái địa phương, có một cái thanh hắc sắc bị vứt đi lên nô tử. Tới thế giới này cũng có chút thời gian, Tô Ca cũng minh bạch bị vứt thượng một cái nô tử đại biểu chính là cái gì. Bị vứt thượng cái này tiêu chí người, đem trung thân vì nô, hơn nữa này hậu thế cũng trung thân là nô. Đây là trừ bỏ tử hình bên ngoài cực kỳ khắc nghiệt một loại tinh thần hình phạt, giống nhau đều là phản thần người nhà sẽ bị lưu đày vì nô, hơn nữa giống nhau đều là lưu đày đến tương đối xa xôi bần hàn địa phương. Mà nơi này ly kinh thành tuy rằng có chút khoảng cách, lại không xem như xa xôi bẩn hàn mảnh đất, theo lý thuyết nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện nô tịch nhân tài đối. Tô Ca nhìn chính mình xé áo trên Sơn Phỉ đầu lĩnh, nhíu mày nhìn bốn phía, sau đó trực tiếp đem xe ngựa mảnh xé xuống tới ném tới Sơn Phỉ đầu lĩnh trên người. Những người này trên người cái này tự tuyệt đối không thể làm bị người khác nhìn đến, bằng không chính mình cũng sẽ phiền toái thượng thân. Tô Ca trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, làm hai đứa nhỏ trở về tòa nhà, sau đó đi đến Sơn Phỉ đầu lĩnh trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cố ý. Người này tuyệt đối là cố ý làm chính mình nhìn đến trên người hắn cái kia tự, như vậy chính mình cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thả bọn họ, hơn nữa vĩnh cửu vì bọn họ bảo vệ cho bí mật này, hoặc là liền đưa bọn họ đưa quan. Cho nên, hắn ở phía trước liền nói trong nhà già trẻ lớn bé những lời này, chính là vì khiến cho Tô Ca đồng tình, như vậy. Ở lựa chọn đưa bọn họ đưa quan thời điểm, nếu là hơi chút thiện lương một ít người liền sẽ không khỏi nghĩ đến những cái đó bởi vì bọn họ mà liên lụy già trẻ lớn bé. Đúng vậy, hắn chính là ở đánh cuộc Tô Ca thiện lương. Sơn Phỉ đầu lĩnh lắc lắc đầu, làm đỉnh ở trên đầu xe ngựa mảnh cắt xuống dưới, lại vừa vặn che khuất hắn trước ngực cái kia nô tử. Hắn ngẩng đầu đối với Tô Ca cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng, cô nương, xin hỏi ta là tháng sao? Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện trước mắt cái này hình vuông đại mặt hán tử cũng không khó coi. Hơn nữa nếu hắn không cố tình làm ra cái loại này nhìn thực hung ác biểu tình nói, căn bản liền nhìn không ra hắn là một cái người xấu, mà như là một cái ôn hòa trung niên đại thúc. Tô Ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người chiều trong nhà đi vào, đồng thời lạnh băng nói âm hưởng khởi, ngươi tốt nhất cho ta một cái thực tốt giải thích, bằng không, hừ. Các ngươi cùng với các ngươi trên núi những người đó tuổi già liền toàn bộ giao cho quan phủ định đoạt đi. Tô Ca không có đi cho bọn hắn mở trói, mà những người đó cũng không có yêu cầu mở trói, một đám lẫn nhau lộng rất trong miệng dày, sau đó liền như vậy gian nan đứng lên, thực khó khăn nhảy dựng nhảy vào Tô Trạch. Tô Trạch nội, đem ngựa thất toàn bộ đuổi tiến chuồng ngựa nhị tráng mới ra tới. Liền nhìn đến Tô Ca phía sau đi theo một đám còn không có mở trói Sơn Phỉ nhóm nhảy nhót vào được. Tức khác, cả người đều có chút ngốc. Hắn ngẩng đầu kỳ quái nhìn Tô Ca, há miệng thở dốc lại không có nói chuyện, yên lặng đi cửa đem xe ngựa chạy tới hậu viện. Hắn tưởng cô nương hôm nay hẳn là sẽ không đi ra ngoài đi, bị những người này như vậy một trì hoãn, mắt thấy hiện tại đều đã buổi trưa. Chờ đến hắn đem xe ngựa đuổi tới hậu viện, ra tới sau liền nhìn đến những người đó đã tới rồi đại đường. Lúc này, nhà mình cô nương liền ngồi ở thủ vị ghế trên nhìn phía dưới còn ở tung tăng nhảy nhót nỗ lực hướng đại đường nhảy Sơn Phỉ nhóm. Nhị tráng đi qua đi trực tiếp đứng ở Tô Ca phía sau, hoàn toàn không có đi giúp những cái đó Sơn Phỉ nhóm mở trói ý tứ. Dù sao chính mình ra cô nương không lên tiếng, hắn là tuyệt đối sẽ không đi giúp bọn hắn mở trói. Đi, giúp bọn hắn mở trói, sau đó ở cửa thủ, đừng làm những người khác tới gần. Nửa ngày lúc sau, Tô Ca nhàn nhạt phân phó nói. Nhị tráng lên tiếng, liền đi qua đi giúp Sơn Phỉ nhóm tùng trói, sau đó đi cửa thủ. Tô Ca nhìn mắt một chúng bị tùng trói đang ở hoạt động tay chân sơn phỉ nhóm, cười lạnh một tiếng, hảo, hiện tại các ngươi nếu là còn tưởng phản kháng từ nơi này chạy đi nói liền cứ việc trốn đi. Đang ở hoạt động tay chân sơn phỉ nhóm thần sắc hơi liễm, bọn họ thừa nhận bọn họ là có đào tẩu ý tưởng, nhưng thế nhưng liếc mắt một cái đã bị nữ nhân này nhìn thấu. Sơn phỉ nhóm liếc nhau, có chút muốn chạy trốn dần dần cũng an tĩnh xuống dưới. Vẫn là cái kia hình vuông mặt chữ điền đại hán đầu tiên mở miệng, nếu đã bị cô nương bắt được, mà cô nương lại nguyện ý nghe câu chuyện của chúng ta tự nhiên là không có lý do gì lại chạy trốn. Hắn lời này nhưng thật ra nói rất đúng, ha ha, Tô Ca nguyện ý nghe bọn họ chuyện xưa. Tô Ca nhưng cho tới bây giờ không có nói qua lời này. Tô Ca liếc liếc mắt một cái nói chuyện nam nhân, lạnh lùng cười, nếu như vậy, vậy nói đi, nói xem là cái dạng gì chuyện xưa. Cho các ngươi trở thành nô tịch, hoặc là nói là cho các ngươi gia tộc trở thành nô tịch. Tô Ca thấy rõ, đương nàng nói ra nô tịch hai chữ thời điểm, ở đây sở hữu sơn phỉ nhóm ánh mắt đều đổi, trở nên càng thêm sắc bén, cũng càng thêm có uy hiếp lực. Như là đánh thắng trận trở về lại bị hiểu lầm tướng quân, kia trong mắt bất khuất cùng phẫn nộ bị Tô Ca xem rành mạch. Nhưng mà, Tô Ca lại không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt ánh mắt thanh lãnh nhìn bọn họ. Muốn chính mình tin tưởng bọn họ, kia bọn họ đầu tiên muốn phó chư tín nhiệm, nếu liền điểm này đều làm không được, chính mình không phản đối đưa bọn họ tất cả đều đưa đến nha môn đi. Ai biết bọn họ có phải hay không phạm vào trọng tội mới bị quan lấy nô tịch. Phòng nội nhất thời yên tĩnh, chỉ có sơn phỉ nhóm thô nặng tiếng hít thở, còn có Tô Ca lược có lược vô cười lạnh thanh. Hảo, đã đến giờ, nếu không muốn nói, vậy đi nha môn cấp huyện lao ra hoặc là lớn hơn nữa quan nói đi. Tin tưởng bọn họ sẽ thích các ngươi chuyện xưa. Tô Ca cười lạnh một tiếng. Đối với dâu riêng người, nàng kiên nhẫn hữu hạn, có thể nguyện ý ngồi ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ trong miệng già trẻ lớn bé cũng đi theo chịu tội mà thôi. Nếu bọn họ không muốn nói, kia chính mình cũng hoàn toàn không có giúp bọn hắn lý do. Cái kia mặt chữ điển sơn phỉ đầu lĩnh thở dài, gian nan mở miệng, ta nói. Tô Ca không nói gì. Làm ra một bộ cảm thấy hứng thú chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta nguyện ý nói, nhưng hy vọng cô nương có thể giúp chúng ta bảo mật. Sơn phỉ đầu lĩnh trịnh trọng nhìn Tô Ca. Tô Ca lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Thừa dịp ta còn cảm thấy hứng thú, tưởng lời nói liền nói, kỳ thật không nói cũng có thể. Tô Ca lạnh lùng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là ta tin tưởng, nếu các ngươi không nói, hôm nay việc này chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ đi. Tô Ca nói chính là sự thật, mặc kệ bọn họ nói cùng không nói, hôm nay chuyện này hoặc là giai đại vui mừng kết cục, hoặc là chính là lưỡng bại câu thương, mà bọn họ cũng nhất định sẽ bị trảo. Bởi vì, Tô Ca đã biết bọn họ bí mật, chính là hiện tại Tô Ca thả bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Tô Ca hảo tâm, cho nên, đặt ở bọn họ trước mắt chỉ có một cái lộ. Đó chính là nói, hoặc là hai bên đều lấy được tín nhiệm, đổi lấy trung gian điểm nào cân bằng, hoặc là nói bằng, bọn họ những người này cùng đi nha môn đưa tin. Cô nương nói không sai, là ta đem chúng ta bước tới rồi huyền ngai, nhưng ta cũng không lựa chọn. Mặt chữ điển trung niên hán tử thở dài nói, sau đó ở Tô Ca nhìn chăm chú hạ bắt đầu nói hắn chuyện xưa, hoặc là nói là gia tộc bọn họ chuyện xưa. Trên thực tế, này cũng tất cả đều là thượng một thế hệ ân oán. Hoàng quyền thay đổi mà diễn sinh ra tới ân oán. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ những người này đều là hoàng quyền thay đổi vật hy sinh. Từ mặt chữ điển trung niên hán tử trong miệng, Tô Ca biết được sự tình từ đầu đến cuối. Trần gia kinh thành đại gia tộc, trong nhà gia vài vị tướng quân, tối cao vị cư nhị phẩm, gia tộc ở kinh thành cũng là số một số hai gia tộc, có thể nói là hô mưa gọi gió cũng không quá. Nhưng mà, bọn họ ở hoàng quyền tranh đấu chung lại chạm sai rồi vị. Ngay lúc đó thái tử cùng lục hoàng tử đấu pháp, thái tử thua, mà lục hoàng tử thắng, mà Trần gia lại vừa lúc là thái tử kia một phương người, cho nên, chờ lục hoàng tử vinh đăng đại vị lúc sau, thái tử thuộc hạ người chết chết chảo chảo, đã chết hoặc là bị bắt người hậu đại tắc bị đuổi đi đến xa xôi biên cương, vinh vì nô tịch. Chuyện xưa đại khái chính là cái dạng này, thực cũ kỹ chuyện xưa, nhưng lại làm Tô Ca không thể không coi trọng lên. Nàng ảo não trừng mắt nhìn mắt cái kia mặt chữ điển trung niên hán tử, đều là hắn kia một xé, cố ý làm chính mình nhìn đến trên người hắn cái kia nô tử mới đưa đến như vậy hậu quả, làm chính mình không thể không biết này đó hoàng triều tân mật. Trời biết nàng là cỡ nào không muốn biết những việc này. Đến từ thế kỷ 21, xem nhiều các loại phim truyền hình cung đấu kịch, nàng biết rõ lúc này bị chính mình nghe được chuyện này tầm quan trọng. Nếu một cái không cẩn thận hôm nay những lời này bị người khác nghe xong đi, chỉ sợ toàn bộ Tô Trạch người đều không đủ chôn cùng. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội chính là cái này lúc này chính vẻ mặt bi thương trung niên nam tử. Tô Ca đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ ta xoay người trực tiếp báo quan, ngươi biết đến, nếu ta hiện tại thoát thân còn tới cửa, ngươi sẽ không sợ sao? Tô Ca lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng xem nhiều các loại phim truyền hình nàng thật sâu biết, hoàng quyền là không cho phép chính mình đã biết nhiều như vậy sự tình lúc sau còn hảo hảo sống ở trên thế giới này. Cho nên, nàng hiện tại cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là giữ được những người này, bằng không. Hậu quả Tô Ca không muốn đi nghĩ nhiều chuyện này hậu quả, nàng biết rõ chuyện này bạo lẩu sau hậu quả quả có bao nhiêu nghiêm trọng, kia nhưng tuyệt đối là sẽ bị hoàng quyền mạt sát hậu quả. Hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, Tô Ca lúc này liền có bao nhiêu chán ghét trước mặt cái này trung niên hán tử. Vốn dĩ nàng có thể hoàn toàn không hiểu rõ đem những người này đưa đến nha môn đi, nhiều lắm chính là mấy ngày nay phát sinh một chuyện lớn, sau đó những người này toàn bộ bị giết, hoặc là liền bọn họ theo như lời trên núi những người đó cũng bị diệt. Nhưng là, này đó lại cùng chính mình có cái gì quan hệ, nàng trong mắt trong lòng vị trí vốn là không lớn, chỉ có thể dung hạ Tô Trạch những người này mà thôi. Nhưng hiện tại, từ nàng biết bí mật này kia một khắc khởi, nàng trong lòng đã bị bách trụ vào người khác. Cái này làm cho Tô Ca như thế nào không bực, như thế nào không giận. Trung niên hán tử tự nhiên biết Tô Ca lúc này cảm giác, hắn tin tưởng, không ai ở vào Tô Ca hiện tại vị trí này thượng còn có thể bình tĩnh. Ta sợ, nhưng là ta cần thiết đánh cuộc. Trung niên hán tử thần sắc kiên định nói. Tô Ca thần sắc hơi liễm, nàng tự nhận là nếu đem nàng ở vào trung niên hán tử vị trí thượng, nàng cũng nhất định sẽ đánh cuộc, bởi vì không đánh cuộc liền không có mặt khác phương pháp. Không đánh cuộc, bọn họ liền nhất định sẽ bị đưa đến nha môn, liền nhất định sẽ bị phát hiện trên người bí mật, trên núi người nhà liền nhất định sẽ bại lộ. Tô Ca bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không phải như vậy chán ghét cái này trung niên hán tử, ít nhất, hắn vì người nhà vì đồng bạn giao tranh tinh thần như ra. Tô Ca lạnh lùng nhìn quét trong đại đường 12 người liếc mắt một cái, nửa ngày lúc sau lạnh giọng nói, cho nên đâu? Hiện tại các ngươi là tính toán làm sao bây giờ, là đi theo ta đâu, vẫn là nắm lấy toàn bộ trong nhà người đều giết, sau đó tiếp tục lên núi vì khấu. Tô Ca không chút để ý nói, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý giống nhau. Nhưng mà, nàng lời này lại làm trong đại đường người kích động không được, bọn họ không thể tưởng tượng nhìn Tô Ca, không rõ như thế nào thật sự sẽ có người nguyện ý tiếp thu bọn họ, mà bị quan phủ truy nã nguy hiểm thu lưu bọn họ. Thiên Khải Vương Triều có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép thu lưu nô tịch. Đối với nô tịch, nói là xung quân biên cương, nhưng trên thực tế chính là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, bởi vì, ở biên cương, không có mà, không có người thu lưu. Chờ đợi bọn họ đại bộ phận người cũng chỉ có tử vong mà thôi. Mà hiện tại, thế nhưng thật sự có người mạo như vậy nguy hiểm thu lưu bọn họ. Mọi người nhìn về phía Tô Ca ánh mắt từ kinh nghi, đến kích động, lại đến cảm ơn. Thần sắc không ngừng biến hóa lúc sau, ở mặt chữ điển trung niên hán tử dẫn dắt hạ 12 người toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, thỉnh cô nương thu lưu. Mặt chữ điển trung niên hán tử trong lòng kích động, không nghĩ tới trong cuộc đời lần đầu tiên đánh bạc thế nhưng thắng. Lại còn có thắng được tự do, thắng được chính mình cùng người nhà sinh cơ hội. Tô Ca nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tay hướng về phía trước hơi hơi nâng lên làm cái lên động tác, nói, đứng lên đi, ở ta nơi này không cần động bất động liền quỳ xuống. 12 người hơi hơi một trần chờ liền trực tiếp đứng lên. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn bọn họ nói, hiện tại nói đi, các ngươi thân phận, tên, tới với các ngươi trước kia cửu hận gì đó không cần nói cho ta. Hơn nữa nếu các ngươi đều nguyện ý ở ta nơi này, kia về sau không cần cho ta để báo thù linh tinh nói, ta không muốn nghe, hơn nữa ta thực không thích cái loại này sẽ tự chịu diệt vong ra hỏa. Bọn họ kẻ thù chính là cường đại đâu, chính mình hiện tại nếu đã cùng bọn họ ở một cái trên thuyền, vậy quyết không cho phép bọn họ làm ra bất luận cái gì tổn hại chính mình ích lợi sự tình. 12 người liếc nhau, vẫn là từ cái kia mặt chữ điển trung niên hán tử mở miệng. Kỳ thật những cái đó cửu hận đều là đời trước người sự tình, chúng ta đã trả giá cực đại đại giới, chúng ta không nghĩ lại làm tiếp theo bối cũng sống ở cựu hận chung, trước kia tên chúng ta cũng không nghĩ muốn, nếu cô nương thu lưu chúng ta, kia hôm nay chính là chúng ta trọng sinh ngày, thỉnh cô nương ban danh, chúng ta mọi người về sau đều lấy cô nương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mặt chữ điển trung niên hán tử nghiêm túc nói, lại một lần quỳ gối trên mặt đất, phía sau những người khác cũng đều đồng thời quỳ xuống đất. Động tác đều nhịp, cực kỳ giống trong TV diễn binh lính, mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thật đều là tướng quân hậu đại, có chút đồ vật là đã dung nhập trong cốt nhục. Tỷ như này đó đều nhịp động tác, cùng với bọn họ đối thoát ly nô tịch khát vọng. Tô Ca vừa lòng bọn họ thái độ, nhưng mà, nàng lại không có dư thừa tâm lực đi cho bọn hắn tưởng tân tên, cho nên nói thẳng nói, là như thế này tốt nhất, bất quá đến nỗi tên nói có thể chính mình một lần nữa lấy một cái, dựa theo chính mình yêu thích đặt tên là được, không cần hỏi ta ý kiến. Nhưng mà, Tô Ca tuy rằng ở cổ đại sinh sống đã hơn một năm, lại còn không phải thực hiểu biết nơi này người một ít thói quen, tỉ như, Tô Ca nói ra làm cho bọn họ chính mình tưởng tên nói, bọn họ ngược lại không có cảm thấy cao hứng, mà là thật sâu thất vọng, cùng với không bị tán thành thương tâm. Có lẽ là tiếp xúc đám người không giống nhau, ở nông gia người trong mắt, không có gì so sinh hoạt an nhàn càng quan trọng, mà ở này đó đã từng ở đại gia tộc sinh hoạt quá người tới nói lại càng coi trọng quy củ. Bọn họ nếu nhận Tô Ca là chủ, kia về sau chính là muốn đi theo nàng, cầu ban danh chính là một loại được đến tán thành tiêu chí, nếu ban danh, thuyết minh bọn họ đã được đến Tô Ca tán thành. Nhưng hiện tại, Tô Ca thế nhưng làm cho bọn họ chính mình đặt tên. Đối Tô Ca tới nói là phương tiện, đối bọn họ tới nói lại là không tán thành không tín nhiệm. Tô Ca nhìn ra bọn họ cảm xúc biến hóa, hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch lại đây, thở dài nói, tính, nếu các ngươi đều nguyện ý làm ta đặt tên, ta đây liền lấy. Tô Ca hơi chút suy nghĩ một chút còn nói thêm, nếu các ngươi đã tính toán vứt lại qua đi, kia trước kia tên khẳng định liền không thể dùng, như vậy đi, các ngươi về sau liền đi theo ta họ Tô. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không. 12 người trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, thế nhưng bị quan lấy chủ nhân họ, này đã là thực cất nhắc. Nguyện ý. 12 người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Nhưng hiển nhiên, bọn họ là suy nghĩ nhiều, Tô Ca hoàn toàn chỉ là bởi vì không muốn đi tưởng mà thôi, cho bọn hắn họ Tô cũng chỉ là thuận miệng nhận ra, trên thế giới họ Tô người nhiều đi, dòng họ đối nàng tới nói cũng bất quá là một cái tiêu chí mà thôi. Kia nếu nói như vậy, ngươi đã kêu Tô Kiến đi. Tô Ca chỉ vào cái kia mặt chữ điển trung niên đại thúc nói. Trên thực tế, nàng thật sự rất muốn trực tiếp dựa theo 1-2-3-4-5 trình tự cho bọn hắn bài đi xuống trực tiếp đặt tên, đơn giản lại hảo nhớ, nhưng tưởng tượng đại tráng bọn họ cũng đã chiếm dụng cái này trình tự, lại cho bọn hắn có chút không thích hợp, cũng liền vắt hết óc trực tiếp suy nghĩ một cái. Có cái thứ nhất, mặt sau tên cũng liền hảo lấy rất nhiều, Tô Ca một đám chỉ quá. Chỉ đến cái kia, trong miệng liền nói thẳng ra tới, Tô An, Tô Phàm, Tô Thổ, Tô Nhậm. Cấp 12 người tất cả đều lấy hảo tên, Tô Ca rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trước nay không nghĩ tới cho người ta lấy tên còn có thể mệt. Tạ cô nương ban danh. Được đến tân tên, 12 người đều là cảm tạ Tô Ca. Mà Tô Ca cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Giữa trưa, Tô Ca trực tiếp dựa theo tân tên đem những người này giới thiệu cho Tô Trạch nội người. Cũng không có giải thích những người này lai lịch, mà thôi đại thúc bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh lúc sau cũng không có hỏi nhiều. Trong nhà này, tuy rằng không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người này đây Tô Ca là chủ, ngay cả thôi đại thúc cùng thôi đại nương cũng không ngoại lệ. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương đều không có hỏi, người khác liền càng sẽ không hỏi nhiều. Cơm sáng qua đi, Tô Ca trực tiếp cùng Tô Kiến đám người đi bọn họ phía trước gần thân một cái trên núi. Đó là khoảng cách Phạm Gia thôn rất xa một ngọn núi, cưỡi ngựa ước chừng hơn 2 canh giờ mới đến chân núi. Cô nương, kế tiếp khả năng liền phải đi bộ, có chút lộ trình. Tô Kiến đối với Tô Ca xin lỗi cười cười. Tô Ca gật gật đầu tỏ vẻ không quan hệ, sau đó nhảy xuống ngựa đi theo bọn họ cùng nhau lên núi. Lên núi lộ thực đầu, cũng không tốt đi, nhưng Tô Kiến bọn họ rõ ràng là đi thói quen, mặc dù là đường núi, cước trình cũng không chậm. Mà Tô Ca cũng bởi vì không gian nước suối cải tạo quá thân thể quan hệ, mặc kệ là thể lực vẫn là thân thể độ nhảy đều được đến đại biên độ đề cao, cho nên, điểm này đường núi đối Tô Ca tới nói cũng không có gì. Mà Tô Kiến bọn họ lại rất giật mình, một nữ nhân, liên tục cưỡi ngựa hơn 2 canh giờ, hiện tại còn đi bộ đi rồi như vậy lớn lên lộ, thế nhưng so với bọn hắn này đó nam nhân còn có vẻ tinh thần, quả thực quá không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng là cảm thấy bọn họ lựa chọn không có sai, đi theo như vậy cường hãn chủ nhân, về sau lộ nói không chừng càng tốt đi một ít. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, một loạt thấp bé phòng ở xuất hiện ở Tô Ca tầm mắt trong phạm vi. Tuy rằng biết bọn họ ở trên núi Nhật Tử cũng không tốt quá, lại không nghĩ rằng thế nhưng gian nan như vậy. Thấp bé đầu gỗ dựng mà thành phòng ở, xanh sao vàng vọt lão nhân hài tử, cùng với nữ nhân. Trước mắt hết thể thiếu chút nữa làm Tô Ca cho rằng nàng tiến vào xã hội nguyên thủy. Nơi này ước chừng mấy chục người, đại bộ phận đều là tiểu hài tử cùng lão nhân, dư lại thanh tráng niên phòng chừng cũng liền Tô Kiến bọn họ 12 người. Nhìn thấy Tô Kiến đám người trở về, những người này liền đều xông tới, mà khi nhìn đến Tô Kiến bọn họ phía sau Tô Ca lúc sau, một đám đều cảnh giác lên. Nàng là ai? Một cái rất có uy nghiêm lão nhân một lóng tay Tô Ca, vẻ mặt cảnh giác. Tô Ca xem ra tới, trước mắt lão nhân này hẳn là chính là bọn họ đầu lĩnh linh tinh người. Quả nhiên, Tô Kiến vội vàng tiến lên một bước giới thiệu nói, cha, nàng là Tô cô nương, chúng ta về sau muốn nguyện trung thành đối tượng. Nguyện trung thành đối tượng, vui đùa cái gì vậy, chúng ta nguyện trung thành đối tượng vĩnh viễn chỉ có thể là thái tử điện hạ. Hơn nữa nàng một nữ nhân dựa vào cái gì làm chúng ta nguyện trung thành với nàng. Lão nhân rõ ràng thực kích động, chống quải trượng tay đều đang run rẩy. Tô Ca mắt trợn trắng, lão nhân này rõ ràng liền vẫn là sống ở trước kia vinh quang chung không có đi ra tới điển hình đại biểu. Hắn không muốn thừa nhận qua đi, không muốn tiếp thu hiện tại, rồi lại không thể không sinh hoạt ở như thế gian nan hoàn cảnh bên trong. Tô Ca nhìn về phía Tô Kiến nói, ngươi cùng hắn hảo hảo giải thích đi, trên núi phong cảnh không tồi. Ta đi đi dạo. Tô Ca tuy rằng đối trên núi những người này tâm sinh đồng tình, lại sẽ không đi cho bọn hắn giải thích quá nhiều, khiến cho Tô Kiến chính bọn họ đi phí cái này thần đi, tin tưởng bọn họ đã nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Tô Kiến khó xử nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, sau đó nói, ta làm Tô Phàm đi theo cô nương đi, trên núi không an toàn. Tô Ca lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, liền lại nghe được cái kia lão nhân quát, cái gì? Tô Phàm. Các ngươi thế nhưng liền họ đều mua. Tô Kiến xin lỗi nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, lại tiếp tục đi thuyết phục lão nhân, mà Tô Ca lại là đối theo sau lưng mình Tô Phàm nói, ngươi trở về đi, ta chính mình đi đi dạo. Thấy hắn tựa hồ thực không yên tâm bộ dáng, Tô Ca lại nói, yên tâm đi, ta nếu có thể đem các ngươi đều chế phục, kia khẳng định là có chút bản lĩnh, ngươi nói phải không? Tô Phàm biết, nàng nói chính là chính mình đám người đánh cướp hắn phản bị nàng chế phục thời điểm tình cảnh. Tô Phàm ngượng ngùng cười cười, nói, kia cô nương tiểu tâm một ít, cái này trên núi thật sự không an toàn, thường xuyên có xả trùng lui tới, cô nương ngươi tận lực không cần đi xa. Tô Ca gật gật đầu nói, yên tâm đi. Sau đó liền hướng tới trên núi đi đến. Kỳ thật Tô Ca sở dĩ khăng khăng lên núi lớn nhất nguyên nhân vẫn là coi trọng cái này trên núi chân quý dược liệu. Không sai. Ở lên núi thời điểm, Tô Ca cũng đã thấy được gần ở bụi cỏ chung không ít chân quý dược liệu, tỉ như chừng trăm năm nhân sâm, không bằng hoang dại linh chi, tỉ như tam thất. Hơn nữa nàng còn có một cái kế hoạch, yêu cầu lên núi một chuyến. Tô Ca một đường tiếp tục chiều sơn thượng đi đến, tìm cái không ai mà liền lặng lẽ từ trong không gian lấy ra cái cuốc cẩn thận đem nhìn chúng dược liệu đào ra, sau đó liền thổ mang căn cùng nhau chuyển qua trong không gian. Trong bất chi bất giác thời gian thực mau qua đi, mà Tô Ca vươn vươn vai, chiều bốn phía nhìn thoáng qua xác định không ai sau liền lắc mình tiến không gian, đem nàng vừa mới bỏ vào đi dược liệu nhóm nhất nhất loại đến không gian tiểu trên núi, sau đó liền lắc mình ra không gian. Nàng cũng không có lòng tham đem một loại dược liệu đào rất nhiều, có không gian chi cái này gian lận thần khí, kỳ thật mỗi loại dược liệu nàng cũng chỉ yêu cầu đào vừa đến hai cây, là có thể làm chúng nó ở trong không gian tiếp tục sinh trưởng sinh sản. Lại dạo qua một vòng, Tô Ca không có phát hiện chính mình còn không có đào đến quá dược liệu chủng loại, đơn giản trực tiếp liền xoay người xuống núi. Giữa sơn núi, Tô Kiến bọn họ sinh hoạt thấp bé trong căn nhà nhỏ. Vẫn luôn phản đối lao nhân khẩn mân ngôi, không nói một lời, vẫn đục trong mắt tràn đầy tàn nhẫn lịch. Hắn nhìn Tô Kiến, trầm trọng thanh âm vang lên, cho nên nàng đã biết. Nàng sao lại có thể biết chính mình các tộc nhân bí mật, hắn sao lại có thể đem những việc này nói cho một ngoại nhân. Đây chính là đem gia tộc còn sót lại mọi người sinh mệnh đều hệ ở nữ nhân kia trên người. Hắn làm sao dám? Lão nhân ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tô Kiến, đều là hắn tùy tiện, mới đem gia tộc bước đến như thế hoàn cảnh. Bất đắc dĩ nói, nữ nhân kia cần thiết muốn chết, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tô Kiến nhìn ra lão nhân trong mắt ý tứ, nhưng kia vẫn là gật gật đầu, thật sâu nhìn lão nhân liếc mắt một cái, cha, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là không có khả năng, một khi chúng ta giết người phạm tội, quan phủ liền nhất định sẽ tìm tới chúng ta, ngươi biết hậu quả, chúng ta nhiều năm như vậy thật cẩn thận như đi trên băng mỏng không thể ở ngay lúc này hủy trong một sớm. Cha, chúng ta trên người thật sự không có nhân gia đáng giá mưu hoa đồ vật, nếu không nghĩ muốn giúp chúng ta, sớm tại phía trước liền có thể đi báo quan, nhưng nàng không có, cho nên, chúng ta hẳn là thử đi tin tưởng nàng. Tô Kiến trịnh trọng nhìn lão nhân, hắn minh bạch lão nhân tâm tư, bọn họ như đi trên băng mỏng đi rồi nhiều năm như vậy, là hẳn là thật cẩn thận, nhưng cũng không thể từ bỏ lần này khó được cơ hội. Lão nhân không nói gì, nhưng trong mắt tàn nhẫn chi sắc lại một chút đạm đi, hắn như thế nào có thể không rõ nhi tử nói ý tứ, chính là người nọ thật sự có thể tin tưởng sao. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân nàng có cái gì bản lĩnh có thể chiếu cố hảo tự mình này cả gia đình. Nhưng mà, lão nhân rõ ràng là có chút chắc hẳn phải vậy, hắn xem nhẹ liền tính bọn họ về sau thật sự đi theo Tô Ca, kia cũng chỉ là Tô Ca hạ nhân mà thôi. Một cái hạ nhân có thể vì chủ nhân phục vụ, nguyện trung thành cùng chủ nhân, lại không thể yêu cầu chủ nhân muốn chiếu cố hảo bọn họ. Chính là ngươi biết đến, một khi xuống núi, các ngươi thân phận sớm hay muộn liền sẽ bạo lậu, một khi bạo lậu hậu quả không dám tưởng tượng, chúng ta Trần gia liền hoàn toàn xong rồi. Lão nhân vẫn đục trong ánh mắt tràn đầy đau thương, Trần gia, từ bị Lạc Thượng nô tịch dấu vết lúc sau sinh hoạt không dễ dàng, thành trăm người đại gia tộc dư lại cũng liền như vậy mấy chục người, mà thanh tráng niên càng là thiếu đáng thương. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng cần thiết bảo hộ hảo này còn sót lại mấy chục người, làm Trần gia không đến mức diệt vong. Đối với nữ nhân kia xuất hiện, hắn cần thiết đem hảo quan. Cha, chúng ta sẽ cẩn thận. Tô Kiến trịnh trọng nói, trên thực tế, trừ bỏ nói như thế hắn cũng không có mặt khác phương pháp. Chính là, nữ nhân kia. Lão nhân còn muốn lại hoài nghi Tô Ca có phải hay không thiệt tình muốn giúp bọn hắn, có thể hay không xoay người liền đưa bọn họ bán, rốt cuộc nhân tâm không lường được. Mà Tô Kiến lại đánh gây hắn nói, cha, vô luận như thế nào chúng ta hẳn là tin tưởng một lần. Bằng không lại không đi ra ngoài, điều kiện tiếp tục như vậy ác lược đi xuống, chỉ có này mấy chục người chậm rãi sẽ biến thành mười mấy người, dần dần nơi này người liền tất cả đều sẽ chết. Lão nhân biết chính mình nhi tử nói chính là sự thật, không có đại phu, thiếu y y đoàn thực, có thể sinh hoạt đi xuống dựa vào tất cả đều là nghị lực cùng với vật khí. Đã chết quá nhiều người, đói chết, bệnh chết vô số kể. Hắn không nghĩ lại nhìn đến người chết. Lão nhân không nói gì. Hắn túi đầu tựa hồ là ở tự hỏi. Nửa ngày lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kiến, chậm rãi nói, nữ nhân kia đâu, làm ta thấy nàng. Lão nhân như là hạ nào đó quyết tâm giống nhau, biểu tình kiên quyết mà trịnh trọng. Tô Kiến vốn dĩ tưởng cự tuyệt, hắn thật sợ lão nhân lại ở Tô Ca trước mặt nói ra cái gì lôi thời nói, làm thật vất vả nói thỏa hiệp nghị toàn bộ băng bàn. Chính là nhìn lão nhân kiên quyết mà trịnh trọng thân sắc, Tô Kiến cảm thấy, lão nhân sẽ không lấy này cả gia đình về sau sinh hoạt hy vọng nói giỡn. Tô Kiến lựa chọn tin tưởng hắn, mặc kệ như thế nào, lão nhân rốt cuộc vẫn là cái này gia tộc tộc trưởng, hắn sẽ không lấy tộc nhân sinh mệnh nói giỡn. Tô Kiến gật gật đầu, nói, cô nương lên núi đi, chờ hạ nàng đã trở lại liền có thể thấy được. Tô Kiến tạm dừng một chút, nhìn lão nhân lại nói một câu, cha, ta xem ra cô nương là người tốt. Nếu nàng nghĩ ra bán chúng ta nói lúc ấy chỉ cần đem chúng ta toàn bộ đưa đến nha môn liền thành, như vậy chúng ta những người này khẳng định đều chạy thoát không được. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Tô Kiến liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ chú ý thái độ, rốt cuộc về sau nàng chính là các ngươi chủ tử. Chủ tử hai chữ lão nhân nói trầm trọng vô cùng, Trần gia bị lưu đày nô tịch thời điểm, hắn đã lớn lên, hưởng thụ quá xa xỉ quá. Mà trở thành nô tịch lúc sau cũng hận quá nhau quá, nhật tử quá không như ý thời điểm hắn cũng hận không thể dẫn người đánh trở về, đem địa vị cao thượng người nọ kéo xuống mã. Nhưng hắn trong lòng lại biết, chỉ bằng những người này là vô pháp cùng chi chống lại, hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn hoặc là dần dần lệ khí không có, nạo khí cũng không có, dư lại cũng chỉ có sống sót quyết tâm, nhưng lại còn chưa từng có nghĩ tới chính mình gia tộc có một ngày sẽ trở thành trước kia chính mình khinh thường nô buộc. Nhưng mà, hôm nay, vì sống sót, lại chỉ có thể như thế. Cha! Tô Kiến ánh mắt sáng lên nhìn lão nhân. Ta không có ngăn cản các ngươi ý tứ, nhưng lại cần thiết vì các ngươi chấn cửa ải, này nhưng quan hệ đến chúng ta những người này sinh tử, qua loa không được. Lão nhân nhìn Tô Kiến, trong mắt tàn nhẫn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tô Kiến trịnh trọng gật đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, không lớn trong chốc lát sau, Tô An thanh âm ở cửa vang lên, tộc trưởng, cô nương đã trở lại. Đã biết. Lão nhân lên tiếng, cùng Tô Kiến cùng nhau từ trong phòng đi ra. Bên ngoài, Tô Ca đang ở chỉ huy Tô Phàm bọn họ đem một ngụm đựng đầy nước trong nồi to đặt tại đống lửa thượng. Nồi to bên cạnh còn có hai khẩu đồng dạng đựng đầy nước trong nồi to, còn có một sọt đủ loại kêu không nổi danh tự cỏ cây, hoặc là nói là dược liệu. Nàng đây là đang làm gì? Lão nhân nhìn những cái đó bị cao cao giá khởi nồi to nghi hoặc hỏi. Mới từ trong phòng ra tới, lão nhân cùng Tô Kiến liền thấy được bên ngoài mọi người này luống cuống tay chân giá nồi to một màn. Tô Kiến lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tô An. Tô An cũng lắc lắc đầu nói, cô nương từ Sơn Thượng hạ tới, liền hỏi chúng ta có hay không nồi to, sau đó liền chỉ huy chúng ta nhóm lửa đem nồi to giá lên, chưa nói muốn làm cái gì. Các ngươi cũng không hỏi. Tô Kiến nhìn mắt Tô An, tiểu tử này luôn luôn không phải thích nhất hỏi vì gì đó sao. Như thế nào lần này sẽ không hỏi. Tô An gãi gãi đầu hơi có chút ngượng ngùng nói, chúng ta hỏi, nhưng là cô nương chưa nói, chỉ nói là chờ hạ sẽ biết. Vậy chờ hạ đi. Tô Kiến tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Nếu cô nương nói chờ hạ, vậy chờ hạ đi. Nếu đã quyết định đi theo nàng, vậy muốn đem chính mình vị trí phong chính. Đối với điểm này, Tô Kiến vẫn là biết đến. Không lớn một lát sau, nồi to đã giá hảo. Tô Ca đem trên mặt đất đã phân tốt kêu không ra là tên là gì dược liệu toàn bộ ném vào nồi to chung. Sau đó vô vô tay. An bài Tô Phàm bọn họ đem trong nồi nước nấu sôi. Thấy Tô Ca đình chỉ bận rộn, Tô Kiến cũng rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội lại đây. Hắn nghi hoặc nhìn đã thiêu cháy tam khẩu nồi to, nói, cô nương, ngươi này thiêu chính là. Tô Ca quay đầu lại nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, lại là không có lập tức phải trả lời hắn nói, mà là nhìn hắn phía sau lão nhân liếc mắt một cái, sau đó hỏi, thế nào, quyết định hảo sao? Tô Kiến biết nàng hỏi chính là cái gì? Trịnh trọng gật đầu nói, ân, đều quyết định hảo. Kia hảo, trừ bỏ nhóm lửa Tô Phàm, làm những người khác đều tập hợp đi, hiện tại liền đem chuyện này thẳng thắn thành khẩn công bố, nếu nguyện ý, ta sẽ tìm thời cơ an bài các ngươi đều xuống núi. Tô Ca sấm rền gió cuốn làm Tô Kiến kích động dị thường, càng càng thêm tân an, ngay cả lão nhân trong mắt cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đánh mất. Lão nhân vẫn đục hai mắt nhìn Tô Ca. Nửa ngày lúc sau thế nhưng hảo không dự triệu trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thịch thịch thịch ba cái vang đầu lúc sau. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Tô Ca, kích động lao nước mắt ràn rụa, cô nương, cảm ơn ngài thu lưu, ta vì này trước mạo phạm cấp cô nương xin lỗi. Lão nhân bỗng nhiên dập đầu đã là Tô Ca ngoài ý liệu, nàng chạy nhanh duỗi tay liền đi nâng dậy lão nhân, khẽ cười cười. Lão nhân ra đừng nói cái gì xin lỗi nói, ta biết ngươi cũng là vì bọn họ suy nghĩ. Tô Ca ôn hòa càng là thắng được lão nhân ra hảo cảm, hắn lại xin lỗi đối Tô Ca cười cười, thật là cảm ơn cô nương, không có cô nương chúng ta những người này chỉ sợ về sau phải chết già ở trên núi. Lão nhân tuy rằng quật cường, nhưng trong lòng lại rất minh bạch, bọn họ là nô tịch, đi bên ngoài công tác một khi bị phát hiện bọn họ liền toàn xong rồi, cho nên cũng có thể ẩn thân với trên núi. Hiện tại hảo, có Tô Ca trợ giúp, bọn họ về sau liền không cần vẫn luôn lại trốn trốn tránh tránh. Tô Ca ôn hòa cười, lại không có nói cái gì nữa. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt mỉm cười, không khỏi nghĩ đến, hiện tại đều như vậy, chờ một lát chính mình sẽ giúp bọn họ những người này trừ đi trên người nô tịch, bọn họ chẳng phải là càng cảm tạ chính mình. Bên kia, Tô Kiến đã đem mọi người đều tập hợp lên, Tô Ca đại khái đếm một chút, tổng cộng 34 cá nhân, trong đó lao nhân một cái. Tiểu hai tử 10 người, thanh tráng niên liền Tô Kiến bọn họ 12 cái, dư lại đều là nữ nhân. Nói cách khác, Tô Kiến bọn họ xuống núi một khi xảy ra chuyện, trên núi cũng chỉ dư lại này đó nhìn qua thực gầy yếu tiểu hài tử cùng với nữ nhân, không có bất luận cái gì thanh tráng niên, bọn họ sinh hoạt đều đem ra vấn đề, xảy ra chuyện hoặc là bị phát hiện càng là chuyện sớm hay muộn. Tô Kiến căn cứ Tô Ca chỉ thị đại khái nói một chút, đại bộ phận người đều không có cái gì phản đối cảm xúc. Kỳ thật nói trắng ra là, còn sót lại 12 cái thanh tráng niên chính là bọn họ những người này tiền, còn không phải bọn họ nói cái gì chính là cái gì, nói đến cậy nhờ tân chủ nhân liền đến cậy nhờ tân chủ nhân, chỉ cần là Tô Kiến bọn họ nhìn chúng, cảm thấy thỏa đáng, dư lại này đó nữ nhân cùng bọn nhỏ đều không có ý kiến gì. Mà duy nhất sẽ có ý kiến chính là bọn họ lão tộc trưởng, nhưng lão tộc trưởng hiện tại cũng đã rõ ràng không có ý kiến, bọn họ liền càng không có gì hảo nhọc lòng. Tô Ca đem những người này thần sắc đều cất vào đáy mắt, thấy không có người phản đối, cũng không nói thêm gì, nên nói Tô Kiến đều đã nói, nàng cũng không cần thiết nhiều lời. Chờ đến Tô Kiến nói xong, những người này đều nhìn về phía Tô Ca thời điểm, Tô Ca chỉ là nói một câu, nếu các ngươi đều quyết định cấp ta, ta đây cũng không thể mang theo các ngươi mạo hiểm, này đó nước thuốc có thể giúp các ngươi xóa trên người nô tịch. Tô Ca nói, chỉ hướng đang ở thiêu tam khẩu nồi to. Nghe được Tô Ca nói, đang ở nhóm lửa Tô An thân tử đều cứng đờ, chính mình hiện tại thiêu thế nhưng là có thể hủy bỏ chính mình trên người nô tịch tiêu chí dược. Tô Ca lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, liền kia một nồi không biết là gì đó nước thuốc là có thể xóa chính mình trên người nô tịch tiêu chí. Tất cả mọi người kích động sôi trào, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi, kia trong nồi nước thuốc thật sự có thể đi rất trên người nô tịch tiêu chí. Nhìn hưng phấn mọi người, Tô Ca trong lòng cũng hơi hơi có chút động dung, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Kiến nói, mọi người ở kia trong nước phao thượng 3 lần, mỗi ngày phao 1 lần, 3 ngày lúc sau, trên người nô tịch tiêu chí liền sẽ hủy bỏ, về sau các ngươi liền thật sự tự do. Tô Kiến trong mắt tràn đầy kích động cảm xúc, thấy hắn lại muốn quỳ xuống, Tô Ca vội vàng đỡ hắn lại nói, ta trước xuống núi, 3 ngày lúc sau các ngươi nếu còn nguyện ý nói liền xuống núi tới tìm ta. Tô Ca sau khi nói xong, không có dừng lại liền chiều sơn hạ đi đến. Tô Kiến chạy nhanh an bài Tô Phàm đi đưa, mà Tô Ca lại là phất phất tay, nói, không cần tặng, ta chính mình xuống núi là được, nhớ rõ, đem chính mình rửa sạch sẽ lại phao thuốc tắm, mỗi người nửa khắc chung, thủy nếu không khi đun nóng hơn nữa tuyệt đối không thể lại thêm thủy pha loãng. Tô Ca đi rồi, chỉ để lại một đám người kích động nhìn nàng rời đi bóng dáng. Nếu nói Tô Ca thu lưu làm cho bọn họ thực cảm kích nói, kia Tô Ca giúp bọn hắn thoát ly nô tịch đã làm cho bọn họ trung thân đi theo. Nàng chẳng những cho bọn họ tân sinh mệnh, càng cho bọn họ tự do. Chỉ cần trên người tiêu chí lấy rớt, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lén lút sinh hoạt ở núi lớn thượng, bọn họ sẽ có tân nhân sinh. Trên núi mọi người nhìn còn ở thiêu tam khẩu nồi to, trong mắt tràn đầy kích động. Hẳn là hữu dụng đi. Không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng, lầm bầm lầu bầu nói, hoặc là nói, liền chính hắn đều không có phát hiện chính hắn ý nghĩ trong lòng đã bị hắn nói ra. Trên thực tế, rất nhiều người đều có cái này ý tưởng, bao gồm Tô Kiến kia 12 người, bởi vì bọn họ còn chưa từng có nghe nói qua có người có thể đem nô tịch tiêu chí lấy rớt. Nếu có thể dễ dàng lấy rớt, kia cũng liền sẽ không bối rối bọn họ thời gian dài như vậy, tin tưởng rất nhiều nô tịch người đều rất muốn lấy rớt cái này cho bọn họ sỉ nhục tiêu chí. Có lẽ có thể đi. Ngay cả Tô Kiến cũng không biết, hắn thanh âm nghe tới là như vậy không xác định. Mọi người đều nhìn về phía Tô Kiến cũng thực mau hoàn hồn, hắn ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, nhất định có thể. Hiện tại đều đi trước tắm rửa, sau đó xếp hàng, từng bước tới. Tô Kiến nói xong suy nghĩ một chút nhìn chỉ có tam khẩu nồi to, nhớ tới Tô Ca nói qua muốn phao 3 lần mới có thể. Tô Kiến không có nghĩ nhiều trực tiếp lại nói, đem một cái nồi to dược chia làm 2 phần. Nam nữ các một phần, dựa theo cô nương nói, mỗi người 15 phút, đại gia dùng thời điểm đều cẩn thận một chút, đừng làm nước thuốc bắn đi ra ngoài lãng phí, còn có dư lại 2 nồi lưu trữ lần sau dùng. Dựa theo Tô Kiến phân phó, mọi người đều đi tắm rửa, sau đó trở về tự giác xếp hàng. Chờ đợi là dày vò, đặc biệt là người đầu tiên tiến vào sau 15 phút. Đối với cùng bọn họ về sau cùng một nhịp thở không biết chờ đợi càng là dày vò. 15 phút đối với trên núi những người này tới nói lại giống như một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cuộc, 15 phút đã đến giờ, cái thứ nhất đi vào người cũng ra tới. Bên này, Tô Ca một mình xuống núi lúc sau liền cưỡi ngựa đi trở về, hiện tại đã là buổi chiều, cần thiết muốn ra roi thúc ngựa đuổi ở trời tối phía trước trở về, như vậy mới có thể làm người nhà thiếu lo lắng một chút. Đến nỗi trên núi Tô Kiến bọn họ có thể hay không thành công xóa trên người nô tự tiêu chí, điểm này nàng một chút đều không lo lắng. Không gian nước suối liền người thể chất đều có thể thay đổi, càng đừng nói là một cái nho nhỏ lạc đi lên tiêu chí. Cái gì? Ngươi nói bên trong dược liệu. Hảo đi, kỳ thật cũng chỉ là một ít thường thấy nhân sâm linh tinh đối nhân thể hữu ích dược liệu thôi. Hơn nữa vài thứ kia tất cả đều là hắn phía trước đi trên núi thải, vì chính là lại cho bọn hắn đi dấu vết thời điểm dùng để giấu người thay mắt. Về đến nhà thời điểm, ngày mới vừa sắt hắc, quả nhiên, Thôi Đại Nương đã mang theo hai đứa nhỏ ở tòa nhà cửa chờ. Kỳ thật, ngày thường bọn họ là sẽ không chuyên môn chờ, bởi vì Tô Ca không phải cùng đại tráng bọn họ cùng nhau chính là có Dạ Lâm đi theo, đều là có thể tin cậy người nhà, căn bản liền không cần lo lắng. Nhưng hôm nay, nàng một mình đi theo vừa mới nhận thức một ngày Tô Kiến bọn họ lên núi, làm trong nhà người đều thực lo lắng, hơn nữa Tô Ca lại đi kiên quyết, còn không cho nhị tráng bọn họ đi theo, này liền càng làm cho trong nhà người lo lắng. Nếu không thể làm cái gì, vậy đành phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi cũng là phi thường dày vò, đặc biệt là thiên sắp hắc kia đoạn thời gian. Hiện tại, rất xa nhìn đến Tô Ca một người cưỡi ngựa trở về. Ở cửa chờ Thôi Đại Nương khỏe miệng không khỏi liền gợi lên một nụ cười, sau đó quay đầu lại đối với trong nhà cùng nàng đồng dạng nôn nóng chờ đợi những người khác hô, đã trở lại. Nàng chưa nói ai đã trở lại, nhưng chỉ một tiếng, khiến cho trong nhà những người khác nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết, Thôi Đại Nương cái này đã trở lại nói nhất định là Tô Ca. Thôi Đại Thúc, Nhị Tráng, Tam Tráng, Bốn Tráng tất cả đều xuống nhau tới tòa nhà cửa, nhìn Tô Ca bình an từ trên ngựa xuống dưới. Trên mặt cũng rốt cuộc dơ lên tươi cười, sau đó liền không nói một lời nhìn Tô Ca. Tô Ca đối với bọn họ nhàn nhạt cười, nói, cho các ngươi lo lắng. Tô Ca nha, không phải Đại Nương nói ngươi, hôm nay sự xác thật làm chúng ta lo lắng, những người đó ngươi rốt cuộc mới nhận thức một ngày, vạn nhất. Thôi Đại Nương vạn nhất câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa, nhưng trong đó ý tứ tất cả mọi người hiểu, Tô Ca tự nhiên cũng hiểu, nhưng nàng lại cần thiết làm như vậy. Vì bảo thủ bọn họ bí mật cũng không thể mang lên bất luận kẻ nào. Ngay cả Tử Thư cùng Phụ Âm cũng vẻ mặt oán trách nhìn Tô Ca. Tử Thư mãi thanh mãi khí trong thanh âm có thể rõ ràng nghe được ra oán trách. Mẫu thân, hôm nay mãi mãi nhưng lo lắng người. Một cái buổi chiều tổng cộng hướng cửa chạy 18 thứ. Ra chạy 8 lần. Nhị tráng thúc thúc bọn họ cũng chạy rất nhiều lần. Phụ Âm tiếp nhận Tử Thư nói cha nói tiếp. Mẫu thân, Phụ Âm cùng ca ca cũng thực lo lắng đâu. Mẫu thân quá xấu rồi. Tô Ca tiến lên đi ôm chặt hai đứa nhỏ, một cái cánh tay ngồi một cái, ôn nhu nhìn bọn họ nói, kia mẫu thân cho các ngươi xin lỗi được không? Còn phải cho ra ra mãi mãi cùng với nhị tráng thúc thúc bọn họ xin lỗi. Tử Thư vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Ca. Tô Ca giật nhẹ khoe miệng, phân biệt ở bọn họ trên má hôn một cái, hảo hảo, nghe các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Ca quay đầu lại đối Thôi Đại Nương Thôi Đại Thúc cùng với nhị tráng bọn họ cười nói, nghe thấy được không, này hai cái tiểu bà quản gia công hiện tại liền bắt đầu quản ta lâu. Tô Ca hơi mang kiêu ngạo khẩu khí làm một đám người chờ cười ha ha, đồng thời vừa rồi có chút trầm trọng tức giận cũng nháy mắt thay đổi, trở nên ấm áp nhu hòa lên. Là đâu, này hai đứa nhỏ chính là đem Tô Ca ngươi quản gắt gao ngươi. Thôi Đại Nương cười nói, ha ha. Cũng liền này hai đứa nhỏ dám nói như vậy cô nương ngươi đâu, bất quá cô nương, lần sau gặp được loại sự tình này nhất định phải làm chúng ta đi theo, bằng không mọi người đều không yên tâm đâu. Thấy không khí sinh động, nhị tráng cũng không khỏi nói ra trong lòng nói, hôm nay loại tình huống này quá làm người lo lắng, vạn nhất những cái đó thổ phỉ nhóm nhất định phải đem cô nương lưu tại trên núi nhưng làm sao bây giờ, nhưng cố tình cô nương còn không cho bọn họ đi theo. Chính là lo lắng chết bọn họ đâu. Tam tráng cùng bốn tráng cũng chạy nhanh gật đầu rất là tán thành nhị tráng nói. Khó được nghe được bọn họ như vậy tùy ý nói chuyện Tô Ca hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khai cười nói, cái này hảo, lại nhiều hai cái quản gia đưa ra giải quyết chung, đây là làm ta tìm đường chết tiết tấu sao. Phi phi phi, cái gì có chết hay không, tiết nhất, nhiều không may mắn. Tô Ca vừa dứt lời, liền đổi lấy Thôi Đại Nương thanh âm. Tô Ca khẽ cười cười, cũng đi theo học Thôi Đại Nương bộ dáng nói, phi phi phi, không may mắn không may mắn. Tô Ca khó được làm quái bộ dáng chọc đến mấy người lại là phá lên cười, cũng càng cảm thấy đến Tô Ca bình dị gần gũi hảo ở chung. Nhưng mà, ngồi ở Tô Ca cánh tay thượng Tử Thư cùng Phụ Âm lại là bất mãn, bọn họ hợp lực đem Tô Ca nháo đến bẻ miên mặt hướng bọn họ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Ca nói, mẫu thân, xin lỗi liền phải nghiêm túc hảo hảo xin lỗi, ngươi như vậy không hợp cách à. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, bọn họ lúc này cái loại này nghiêm túc biểu tình lại xứng với nãi thanh nãi khí thanh âm lại càng thêm đáng yêu, cũng càng khôi hài, làm vốn là sinh động không khí tức khắc càng thêm sinh động. Tô Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó dựa theo hai đứa nhỏ yêu cầu quay đầu lại trịnh trọng đối với một đám người nói, thực xin lỗi đại gia, cho các ngươi lo lắng. Nhưng mà, ngẩng đầu thời điểm lại là đối với đại gia chớp chớp mắt. Sau khi nói xong, Tô Ca quay đầu lại đồng dạng nghiêm túc đối với Tử Thư cùng Phụ Âm nói, hiện tại đâu, quá quan sao? Ân ân, mẫu thân bổng đồng đác. Hai đứa nhỏ khen thưởng giống nhau một người một bên ở Tô Ca trên má hôn một cái. Cái này, vốn là vì phối hợp Tô Ca mà nghẹn cười mọi người rốt cuộc nhịn không được, cười ngã trước ngã sau, buổi chiều lo lắng cũng là trở thành hư không. Mà chính cao hứng bọn họ lại không có nhìn đến, ở Tô Trạch đối diện một cây đại thụ mặt sau, một nữ nhân chính đầy mặt ác độc nhìn cái này phương hướng. Tô Ca hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng mà lại cái gì cũng không có nhìn đến, đành phải quay đầu lại cùng đại gia cùng nhau cười đùa. Kia làm hôm nay làm mọi người lo lắng xin lỗi, bổn cô nương quyết định đêm nay tự mình xuống bếp hảo hảo khao đại gia. Tô Ca vung tay vung lên, ở hai đứa nhỏ cao hứng hoan vũ thời điểm đưa bọn họ đặt ở trên mặt đất, sau đó chiều trong phòng bếp đi đến. Đi rồi hai bước tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu lại đối với nhị tráng đám người nói, hai ngày này bất thời giờ đem hậu viện sở hữu phòng ở thu thập ra tới, đại khái thu thập 20 gian tả hữu đi, lại chuẩn bị một ít quần áo mới, liền chuẩn bị 34 phần. Nói tới đây, Tô Ca lại cảm thấy không ổn, trực tiếp phủ quyết nói, tính, quần áo chờ bọn họ tới rồi lại chuẩn bị, trước đem phòng chuẩn bị tốt, hậu viện phòng không đủ nói, liền đem trung viện cùng tiền viện phòng trống cũng thu thập ra tới. Cô nương, là có người muốn tới. Cô nương, là bọn họ sao? Trước một câu là tam tráng cùng bốn tráng hỏi, rồi sau đó một câu lại là biết một ít tin tức Tô Nhị tráng hỏi. Tô Ca gật gật đầu nói, còn không quá xác định, bất quá trước chuẩn bị đứng lên đi. Nhưng mà, Tô Ca nói chính là không xác định, nhưng hành vi lại một chút cũng không giống như là không xác định bộ dáng. Không xác định sẽ làm người chuẩn bị phòng. Nếu không phải bỗng nhiên phát hiện nàng cũng không biết những người đó số đo nói không chừng liền quần áo cũng cùng nhau chuẩn bị. Cơm chiều không hề nghi ngờ là Tô Ca chuẩn bị, thức phong phú, gần nhất là vui vẻ, thứ hai khả năng cũng là vì nàng nói xin lỗi đi. Buổi tối, chờ hai đứa nhỏ ngủ lúc sau, Tô Ca lại theo thường lệ vào không gian, bất quá, lúc này đây. Nàng không có vừa tiến đến liền đến sau núi thoải mái dễ chịu phao tắm, mà là đi tới đỉnh hóng gió, lại đem Dạ Lâm lưu lại kia bốn chữ lấy ra tới nhìn. Buông khúc mắt nàng trong mắt tràn đầy nhu tình, nửa ngày lúc sau, nàng cầm lấy bút, ở phía trước viết xuống chờ ngươi hai chữ mặt sau lại viết xuống ba chữ, ngày thứ ba. Không thể không nói, buông khúc mắt lâm vào luyến ái trung Tô Ca thử cấu trĩ có điểm giống 16-17 tuổi tình nẽ sơ khai nữ nhân. Chờ mong. Rồi dám. Tưởng nghiệm, rồi dám. Ở trên người nàng biểu hiện rơi tới tận cùng. Nhưng mà, nhìn cái này tự nửa ngày, Tô Ca lại cầm lấy bút đem kia ba chữ trực tiếp hoa rớt lúc sau lại cảm thấy còn có thể nhìn đến, dứt khoát trực tiếp dùng bút lông lau sạch, màu đen nét mực một đại đoàn, căn bản liền nhìn không tới phía trước viết chính là cái gì tự. Hừ, ta mới không nói cho ngươi ta là sốt ruột chờ đâu, 5 ngày, không, 10 ngày. Tính, nửa tháng đi, chờ đến Tết Nguyên Tiêu thời điểm nếu là còn nhìn không tới ngươi, ta liền đem phía trước kia hai chữ cũng lau sạch. Tô Ca lầm bầm lầu bầu nói, sau khi nói xong lại tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, lo chính mình nở nụ cười. Nếu tên kia nhìn đến hắn câu nói kia lúc sau là hai luồng nét mực, có thể hay không tức chết, hoặc là dùng sức nghĩ mặt sau viết rốt cuộc là cái gì, sau đó rồi dám đến chết. Ở đình hóng gió ngồi trong chốc lát lúc sau. Tô Ca lại đi nhìn phía trước loại tiến vào dược liệu, phát hiện đã trưởng thành thật nhiều, lại cẩn thận rót một ít không gian nước suối, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi phao tắm. Trong không gian phòng ở tự nhiên là so bên ngoài phòng ở thoải mái rất nhiều, thoải mái dễ chịu phao hảo tắm lúc sau nằm ở hắn thân thủ làm trên giường. Tô Ca có một loại chưa từng có quá thỏa mãn cảm, nhìn bốn phía đều là hắn thân thủ làm ra cụ, loại này thỏa mãn cảm liền càng thêm mãnh liệt. Tại đây trồng đầy đủ chung, Tô Ca bất chi bất giác liền ngủ rồi. Không gian nội không có ba ngày đêm tối, liền tính một giấc ngủ tỉnh, cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Lên sau, Tô Ca liền lại ở trong không gian làm trong chốc lát việc nhà nông, đem các loại thu hoạch lúc sau, liền lắc mình ra không gian, bởi vì phía trước ở trong không gian đã ngủ quá quan hệ, Tô Ca không có bao lớn buồn ngủ, đơn giản trực tiếp ngồi dậy, nhìn ngoài phòng mây đen che nguyệt, tâm cũng không khỏi trở nên có chút phiền muộn lên. Nhưng bỗng nhiên, nàng liền phát hiện mặt khác một sự kiện, không biết có phải hay không không gian cải tạo thân thể nguyên nhân. Đêm tối, bốn phía hẳn là đen như mực một mảnh mới là, nhưng chính mình thế nhưng nửa điểm không chịu hắc ám ảnh hưởng, thị lực có thể đạt được chỗ thế nhưng cùng ban ngày không phân cao thấp. Từ từ, loại tình huống này là khi nào bắt đầu có? Tô Ca cũng nghĩ không ra, bởi vì buổi tối thời điểm nàng trên cơ bản không ra, bất quá, hiện tại loại tình huống này là đêm coi. Có phát hiện này lúc sau, Tô Ca cũng không có rất cao hứng, bởi vì này một năng lực đối với nàng tới nói cũng không có cái gì tác dụng, nàng lại không đi bắt tặc, lại không cần buổi tối hoạt động, cho nên đêm coi linh tinh đối nàng tới nói có hoặc vô cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một sự kiện lại làm Tô Ca đặc biệt cảm tạ không gian cho nàng này đối đêm coi mắt, nếu không có này đối đêm coi mắt, nói không chừng nàng thật sự sẽ hối hận cả đời. Sáng sớm hôm sau, Tô Ca sớm liền rời giường, bởi vì lên quá sớm, Thôi Đại Nương bọn họ còn không có rời giường, Tô Ca liền chính mình đi phòng bếp làm tốt bữa sáng. Chờ đến bữa sáng sau khi làm xong, thiên cũng vừa mới vừa đại lượng, Thôi Đại Nương đám người cũng đều đi lên. Tô Ca cùng nhau tới gặp Tô Ca đều đã làm tốt đồ ăn, không khỏi nói, ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay còn khởi sớm như vậy cũng không biết hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền tùy ý tiêu xài, bằng không đến già rồi có ngươi hối hận. Thôi Đại Nương oán trách lời nói làm Tô Ca cảm thấy trong lòng hơi ấm, nàng đã thói quen Thôi Đại Nương có phải hay không lải nhải, nhưng loại này lải nhải Tô Ca lại thập phần thích nghe. Kiếp trước thời điểm, mẫu thân mất sớm, làm nàng phi thường hâm mộ có mẫu thân tại bên người thường xuyên nhắc mãi khuê mật, mà này một đời, tuy rằng thân thể này không chịu thân sinh mẫu thân đại thấy, nhưng Thôi Đại Nương đối nàng quan tâm lại một chút không thể so thân sinh mẫu thân kém. Đã biết, Đại Nương, này chỉ chốc lát sau muốn dây lưng thư phụ âm bọn họ đi bảo xuyên sao, cho nên liền sớm một chút nổi lên. Tô Ca cười thịnh hào đồ ăn, cùng Thôi Đại Nương cùng nhau đem cơm sáng đoan đến đại đường đi. Kia cũng không thể khởi sớm như vậy à, ngươi nha, mấy năm trước thân mình ăn mệt, hiện tại liền càng hẳn là hảo hảo dưỡng dưỡng, bằng không về sau có ngươi chịu. Thôi Đại Nương vừa đi vừa nói chuyện, mà Tô Ca lại là cười nói sang chuyện khác, Đại Nương, nếu không chờ hạ cơm nước xong ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Bảo Xuyên đi dạo đi, từ Bảo Xuyên khai trường tới nay, ngươi còn chưa có đi qua đi. Ta, vẫn là thôi đi, ta một cái lao bà tử liền không đi xem náo nhiệt. Thôi Đại Nương mới vừa nói xong, Tử Thư cùng phụ âm liền từ trong phòng chạy ra tới, một bên một cái lôi kéo Thôi Đại Nương tay nói, mãi mãi, mãi mãi, ngươi liền cùng chúng ta đi sao, mẫu thân nói Bảo Xuyên có đại ngư hang Nga, trong suốt, bên trong có rất lớn cá, rất đẹp. Tô Ca cũng nhìn ra Thôi Đại Nương chờ mong, cũng đi theo khuyên nhủ, Đại Nương, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi, kêu lên đại thúc cùng nhau, hôm nay cũng đi hảo hảo hưởng thụ, dù sao là chính chúng ta cửa hàng, lại không cần tiêu tiền. Chính là Thôi Đại Nương vẫn là có chút do dự, sống cả đời. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi chấn trên thời điểm ở ven đường mặt quán thượng ăn chén mì, còn chưa từng có từng vào xa hoa tử lầu, vừa nói khởi muốn đi Bảo Xuyên, trừ bỏ cao hứng ở ngoài, trong lòng vẫn là có chút phạm sợ. Mãi mãi, không có chính là Nga, ta đây liền đi cấp gia gia nói, chờ hạ cơm nước xong chúng ta cùng đi. Tử Thư nói, lôi kéo phụ âm nhanh như chớp chạy, nhìn dáng vẻ là cho Thôi Đại Thúc nói tin tức tốt này đi. Ai, này hai hài tử, chạy trốn cùng con thỏ giống nhau mau. Thôi Đại Nương nhìn Tử Thư cùng phụ âm chạy đi bóng dáng, ôn nhu cười. Đại Nương, nói tốt Nga, chờ tiếp theo khởi đi. Tô Ca mới vừa nói xong, liền nhìn đến Thôi Đại Nương còn có chút do dự bộ dáng, lại nói, không được rút lui có trật tự Nga. Thôi Đại Nương tuy rằng phạm sợ, nhưng trong lòng vẫn là rất muốn đi, lập tức liền gật đầu, kia hành, cơm nước xong ta lại đi đổi thân quần áo, cùng đi. Không lớn trong chốc lát sau, hai đứa nhỏ một bên một cái lôi kéo Thôi Đại Thúc lại đây, biên đi còn biên nói, mau ăn cơm, mau ăn cơm, ăn xong rồi cùng ra ra mãi mãi cùng đi xem đại ngư hang. Tô Ca không khỏi nói dơ nói, như thế nào, không cần mẫu thân cùng nhau. Kia mẫu thân không đi Nga. A. Hai đứa nhỏ lúc này mới phát hiện lời nói mới rồi thế nhưng lẩu mẫu thân, lại song song bung ra Thôi Đại Thúc, bổ nhào vào Tô Ca trong lòng ngực. Phụ âm ngưỡng đầu nhỏ nhìn Tô Ca nói, muốn mẫu thân, muốn mẫu thân, muốn cùng ra ra mãi mãi mẫu thân cha cùng đi xem đại ngư hang. Nhưng mà, phụ âm nói quá xuôi dòng lại nói sai rồi, Tử Thư lập tức phát hiện không đúng, chạy nhanh bổ cứu nói, không đúng không đúng, là ra ra mãi mãi mẫu thân cùng đi xem đại ngư hang, tân cha còn không có trở về, không thể cùng chúng ta cùng nhau. Tô Ca biết này hai đứa nhỏ trong miệng tân cha là ai, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương trong lòng cũng có phổ. Thôi Đại Nương nhìn về phía Tô Ca hỏi, Tô Ca, đại hoàng kia hải tử còn không có tin. Thôi Đại Nương chỉ biết Dạ Lâm không từ mà biệt, cũng không biết hắn ở trong không gian cấp Tô Ca để lại tin sự. Tô Ca cười cười nói, là về nhà, có thể là nhớ tới cái gì, muốn trở về nhìn xem đi. Tô Ca theo bản năng cấp Dạ Lâm cãi lại, trong lòng vẫn là không hy vọng Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương hiểu lầm hắn, rốt cuộc không từ mà biệt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kia cũng hảo, đứa nhỏ này cũng đáng thương, bị như vậy đại bị thương nặng, còn mất trí nhớ, hy vọng hắn có thể nhớ tới. Thôi Đại Nương thở dài, sau đó lại nhìn về phía Tô Ca nói, Tô Ca nha, đại hoàng kia hài tử Đại Nương nhìn không tồi, nếu hắn nhớ ra rồi các ngươi quan hệ có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Tô Ca phía trước vẫn luôn cường điệu, nàng cùng Dạ Lâm không có quan hệ, nhưng trong nhà người đều xem ở trong mắt, cũng chỉ cho rằng Tô Ca là thẹn thùng, ngượng ngùng thừa nhận thôi. Nay vẫn là Thôi Đại Nương lần đầu tiên chính thức nói cập Tô Ca cảm tình vấn đề. Tô Ca khó được đỏ mặt, lại cũng không có tái giống như trước kia như vậy phủ nhận. Đại Nương, chuyện này chỉ sợ phải đợi hắn sau khi trở về lại nói. Tô Ca không phủ nhận, làm Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương ánh mắt sáng lên. Hai người liếc nhau, trên mặt xẹt qua vui mừng, lại cũng không có lại hỏi nhiều. Ở bọn họ trong lòng, Tô Ca chính là bọn họ hài tử, trước kia từng có một lần bất hạnh hôn nhân, lúc này đây, bọn họ chỉ hy vọng Tô Ca có thể quá hảo, nếu đại hoàng kia hài tử thật sự không tồi, cũng thiệt tình muốn cùng Tô Ca quá nói, hắn liền tính nhớ lại sự tình trước kia, hẳn là cũng sẽ trở về tìm Tô Ca. Đến nỗi Tô Ca có thể hay không xứng thượng đại hoàng vấn đề, hai người lại trước nay không có nghĩ tới, ở bọn họ trong lòng, Tô Ca cái gì cũng tốt, quả thực chính là một cái thực hoàn mỹ người, muốn nói không xứng với nói, trước kia mất trí nhớ đại hoàng nhưng thật ra có chút không xứng với Tô Ca. Bất quá, nếu hắn đã khôi phục ký ức nói, xứng Tô Ca hẳn là cũng miễn cưỡng. Không biết có phải hay không chính mình nữ nhi chính là tốt nhất nguyên nhân, tóm lại, ở Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương trong lòng, Tô Ca là cực hảo. Bất quá, Tô Ca lần này không có cự tuyệt cũng coi như là đối hai cái lao nhân thẳng thắn thành khẩn công bố. Cơm sáng qua đi, lại là nhị tráng đánh xe, Tô Ca cùng Thôi Đại Nương Thôi Đại Thúc cùng với hai đứa nhỏ cùng nhau, dọc theo đường đi có hai đứa nhỏ ở, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Lần này, dọc theo đường đi đều là không còn có đụng tới kia hố cha đánh cướp linh tinh, bình bình an an tới rồi trấn trên. Bởi vì là mang Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương cùng với hai đứa nhỏ tới xem lưu ly bể cá, cho nên Tô Ca cũng không có đi cửa sau, mà là ở phía trước môn rừng xe ngựa. Vẫn luôn biết Bảo Xuyên sinh ý hòa bạo, chính là Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương vừa xuống xe ngựa vẫn là bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ. Bên ngoài thế nhưng có người xếp hàng. Sống hơn phân nửa đời, bọn họ còn chưa từng có nghe nói qua ăn cái gì muốn xếp hàng, đương nhiên. Mất mùa thời điểm cái loại này thi cháo linh tinh không ở này liệt. Bảo Xuyên cửa thả hai bài ghế dựa, chỉ cần là tới xếp hàng, mỗi người đều sẽ phát đến một cái bảng số, mà bắt được bảng số người liền sẽ ở bên ngoài ghế trên chờ đợi. Đại Lanh Thiên, ở bên ngoài chờ đợi vốn dĩ liền rất lánh, nhưng những người này cho dù là đông lạnh đến thẳng dậm chân cũng không có một cái rời đi. Đương nhiên, những người này trung đại bộ phận là nô buộc cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Tô Ca, nơi này sinh ý mỗi ngày đều tốt như vậy. Thôi Đại Thúc giật mình hỏi. Tô Ca đạm cười lắc lắc đầu, không phải. Thôi Đại Thúc lúc này mới sắc mặt mới hơi hơi bình thường một ít, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tô Ca lại nói, kỳ thật mấy ngày nay bởi vì ăn Tết quan hệ, sinh ý đã thực lãnh đạm, nếu là bình thường nói, giống nhau ít nhất muốn trước tiên một ngày hẹn trước mới được. Thôi đại thúc vừa mới chính trực thường một chút sắc mặt bởi vì Tô Ca mặt sau những lời này trực tiếp chướng sắc mặt đỏ bừng. Hắn cho rằng hiện tại loại tình huống này sinh ý đã là thực hòa bạo, lại không nghĩ rằng này vẫn là sinh ý thanh lanh thời điểm. Thôi đại thúc nhìn về phía Thôi đại nương, hiện tại còn không phải ăn cơm điểm đi. Thôi đại nương cũng là ngơ ngác gật đầu, còn kém một canh giờ không sai biệt lắm đến ăn cơm điểm. Còn không đến ăn cơm điểm, sinh ý đều như vậy hỏa, nếu là tới rồi bình thường cơm điểm, người nọ chẳng phải là càng nhiều. Tô Ca, chúng ta trở về đi, nhiều người như vậy nhưng đừng ảnh hưởng sinh ý. Thôi đại thúc hơi chút suy nghĩ một chút liền nói. Đúng vậy, tốt như vậy sinh ý, chúng ta liền không đi xem náo nhiệt. Thôi đại nương cũng ở một bên phù hợp. Nhưng mà, tử thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ lại sẽ không tưởng nhiều như vậy, bọn họ sớm đã chờ không kịp. Hiện tại vừa nghe ra ra mãi mãi thế nhưng phải đi về, tức khác không làm. Hai đứa nhỏ phân công hợp tác, một cái lôi kéo Thôi đại thúc cánh tay, một cái lôi kéo Thôi đại nương cánh tay, làm nũng nói, không sao, không sao, mẫu thân đã đáp ứng mang chúng ta đi xem lưu ly bể cá, rất đẹp, ra ra mãi mãi không thể không đi xem, các ngươi cũng đã đáp ứng rồi chúng ta đâu. Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là cũng muốn đi kiến thức một chút kia cái gọi là trong suốt bể cá, nghe nói kia trong suốt đồ vật vẫn là lưu ly đâu, chết quý, chỉ có một ít quan to hiển quý nhân gia còn có thể dùng khởi, mà giống nhau gia đình giàu có đều dùng không dậy nổi đâu. Nhưng đồng thời, bọn họ lại lo lắng đi vào sẽ ảnh hưởng Tô Ca sinh ý, bởi vì này đều lập tức cơm điểm, đi vào khẳng định muốn ăn cơm đi, ăn cơm kia sau bếp khẳng định cũng muốn làm, này một cho chính mình làm. Kia khẳng định sẽ cho những cái đó các khách nhân thiếu làm. Cứ như vậy chẳng phải là liền ảnh hưởng Tô Ca sinh ý. Trên thực tế, rất nhiều người đều sẽ là loại này tâm lý, tỉ như ăn cơm cửa hàng liền tình nguyện chính mình ăn ít một đốn, cũng không nghĩ thiếu kiếm một chút, đây là Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương lúc này tâm lý. Mà Tô Ca tự nhiên cũng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đang muốn nói chuyện, nhưng phía sau liền vang lên một đạo đặc biệt làm người chán ghét thanh âm. Ha ha! Xem lưu ly bể cá. Ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười, ta nói các ngươi tiến đi sao. Nói chuyện không phải người khác, đúng là ngày hôm qua mới vừa đã gặp mặt Trần Thủy Tĩnh, mà Trần Thủy Tĩnh phía sau đi theo đúng là Trần Thủy Nhân. Có thể là bởi vì Trần Thủy Tĩnh thái độ vấn đề, Trần Thủy Nhân lúc này chính rất là xin lỗi nhìn Tô Ca, nói, Tô tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta muội muội nàng hôm nay. Tô tỷ tỷ, thật sự thực xin lỗi. Chúng ta này liền đi. Trần Thủy Nhân muốn cấp Trần Thủy Tĩnh tìm cái lý do, có thể tưởng tượng nửa ngày lại cũng không nhớ tới một cái giống dạng lý do. Nàng có thể đương này Tô Ca mặt nói chính mình muội muội là bởi vì chán ghét Tô Ca cho nên mới ngự ra trào phúng. Đương nhiên không thể. Nghĩ không ra lý do, Trần Thủy Nhân liền đành phải muốn chạy nhanh lôi kéo Trần Thủy Tĩnh rời đi. Một bên là thân muội muội, một bên là cứu nàng hai lần ân nhân cứu mạng. Nàng không nghĩ nhìn đến bọn họ chi gian bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn. Thì, ngươi đừng kéo ta, ta nói chính là sự thật. Trần Thủy Tĩnh ném ra Trần Thủy Nhân, cười lạnh nhìn từ trên xuống dưới Tô Ca cùng với Tô Ca trước mặt Thôi đại thúc Thôi đại nương cùng hai đứa nhỏ. Đương nhìn đến tử thư cùng phụ âm thời điểm Trần Thủy Tĩnh khỏe mắt chịu, chỉ cảm thấy cái chán cùng cầm lại đau lên, hận không thể hiện tại liền đi lên bóp chết bọn họ. Nhưng lại ngại với trước công chúng. Nàng cũng sẽ không cho chính mình thanh danh bôi đen. Nhưng mà, bởi vì cách khá xa quan hệ, lại không ảnh hưởng nàng đối Tô Ca đoàn người châm chọc niệm ai. Tô quả phụ, liền ngươi như vậy cũng muốn đi Bảo Xuyên ăn cơm, ha ha, ngươi biết Bảo Xuyên một mâm rau xanh bao nhiêu tiền sao? Ha ha, liền ngươi, một cái bị hưu quả phụ, ăn nổi sao? Nga, đúng rồi, ta nhưng thật ra đã quên ngươi cùng đệ nhất tiểu lầu có hợp tác, hẳn là có thể lấy chút bạc. Nhưng ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thân phận đi vào chính là cấp Bảo Xuyên bôi đen sao? Trần Thủy Tĩnh miệng lưới lưu loát châm chọc mỉa mai nói, làm Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ sớm đã đem Tô Ca trở thành bọn họ nữ nhi, có người như vậy nhục mạ chính mình nữ nhi, làm như vậy cha mẹ khẳng định muốn xen vào. Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương rõ ràng là khó thở, hai người vén tay háo liền phải động thủ lại bị Tô Ca kéo lại, đây là ở chính mình cửa tiệm. Cũng không phải động thủ hào địa phương. Nhưng mà, Tô Ca kéo lại Thôi đại thúc cùng Thôi đại nương, lại không có phòng bị tử thư cùng phụ âm. Hai đứa nhỏ nghe được Trần Thủy Tĩnh lại mắng chính mình mẫu thân, sớm đều tức điên, bọn họ vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn Trần Thủy Tĩnh, sau đó thừa dịp Trần Thủy Tĩnh không có chú ý thời điểm, hai người đi lên, đồng thời nắm lên Trần Thủy Tĩnh tay dùng sức cắn một ngụm. Cuối cùng thế nhưng còn ghét bỏ phun ra nước bọt, sau đó ghét bỏ xoa xoa miệng. Trần Thủy Tĩnh sớm đã đau hoa hoa thẳng tê, giơ lên tay liền phải đánh Tử Thư cùng Phụ Âm. Nhưng mà, nàng vừa mới giơ lên tay đã bị một đôi co thon dài ngón tay bàn tay to bắt lấy. Trần Thủy Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi lạnh băng con ngươi, sau đó còn không đợi thấy rõ ràng là ai, chính mình đã bị một cổ mạnh mẽ rất xa đẩy ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã nhìn đến chật vật ngồi dưới đất Trần Thủy Tĩnh. Tô Ca nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này Vinh Hàn Triệt, nhàn nhạt cười hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vinh Hàn Triệt mỉm cười nhìn Tô Ca, sau đó tiếp nhận phía sau hạ nhân đưa qua trắng tinh khăn tay xoa xoa tay, tràn đầy oán niệm nói, còn không phải bởi vì ngươi này tiểu lầu đồ ăn làm ăn quá ngon, làm đến ta hiện tại trừ bỏ các ngươi ra tiểu lầu đồ ăn, mặt khác một ngụm đều ăn không vô đi. Có khoa trương như vậy sao? Tô Ca mắt trợn trắng lại nói, hơn nữa này tiểu lầu lại không phải ta một cái, lại nói như thế nào cũng có ngươi một phần, ngươi cũng không thể cái gì trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Nói lên cái này, Vinh Hàn Triệt liền tràn đầy kiêu ngạo cười, đó là, cũng không xem ta là ai, ánh mắt chính là độc nhất vô nhị. Tô Ca cảm thấy Vinh Hàn Triệt gia hỏa này hôm nay giống như lại có chút không bình thường, như thế nào nói chuyện lại như vậy lưu, mấy ngày hôm trước không phải mỗi lần đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng sao. Vinh Hàn Triệt đương nhiên sẽ không nói cho Tô Ca, hắn là bởi vì biết Dạ Lâm bỗng nhiên đi trở về, liền cho rằng đại danh đỉnh đỉnh tứ gia đã đối Tô Ca mất đi hứng thú, cho nên, kia bị hắn áp chế tâm lại sống lại đây, này không, vừa nghe nói Tô Ca tới phân Hà Trấn, liền ra roi thúc ngựa chạy tới, nhưng ai biết vừa đến liền thấy được như vậy một màn. Cái kia ghê tởm nữ nhân cũng dám đánh Tô Ca hải tử, không biết Tô Ca hải tử chính là ta Vinh công tử hải tử sao? Vinh Hàn Triệt nghĩ đến nữ nhân kia vừa mới thiếu chút nữa liền đánh tới Tử Thư tay, liền hận không thể trực tiếp băm. Mà trên thực tế, hắn chẳng những như vậy tưởng, cũng làm như vậy, hắn lạnh băng ánh mắt quét Trần Thủy Tĩnh liếc mắt một cái, sau đó đối phía sau người phân phó nói, băm. Vô cùng đơn giản hai chữ lại bị hắn nói tràn ngập huyết tinh khí, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương đều bị hắn chợt nếu như tới hai chữ hoảng sợ, càng đừng nói còn ngã ngồi trên mặt đất không có bỏ dậy Trần Thủy Tĩnh. Công tử, là toàn băm, vẫn là chỉ băm tay. Vinh Hàn Triệt phía sau người tận chức tận trách hỏi. Vinh Hàn Triệt quay đầu lại nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, cảm thấy như vậy huyết tinh một màn hẳn là không thể làm Tô Ca cùng hai đứa nhỏ nhìn đến, vì thế lui mà cầu tiếp theo nói, băm tay đi. Vinh Hàn Triệt tựa hồ cũng không có ý thức được, băm tay cũng thực huyết tinh. Vinh Hàn Triệt phía sau người không có bất luận cái gì chần chờ, không biết từ nơi nào lấy ra một phen rượu tới. Mắt cũng không chấp cái nào liền hướng tới Trần Thủy Tĩnh trên tay chém tới. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, Tô Ca chờ đến ý thức được hắn nói chính là thật sự thời điểm đã không có thời gian ngăn cản. Nàng một cái lắc mình liền đến Trần Thủy Tĩnh trước mặt, sau đó duỗi tay liền bắt được kia đã chém tới giữa không trung dịu, đồng thời, thanh lanh thanh âm vang lên, dừng tay. Vinh Hàn Triệt nghi hoặc nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì sẽ ngăn cản. Lại vì cái gì sẽ có như vậy đại sức lực? Hắn cái này thuộc hạ bản lĩnh hắn chính là biết đến, chỉ là kia đem dịu liền có 200 cân, một dịu đi xuống, tuyệt đối cánh tay cùng tay chia lìa sạch sẽ, căn bản liền không cần đệ nhị hạ. Nhưng Tô Ca thế nhưng một bàn tay liền nhẹ nhàng ngăn trở dịu rơi xuống, liền tính bất kể tính dịu rơi xuống khi quán tính sở ra tăng trọng lượng, cũng chỉ là dịu bản thân trọng lượng cũng không phải người bình thường có thể lấy động đi. Vinh Hàn Triệt cảm thấy, chính mình nhìn chúng nữ nhân quả nhiên không bình thường, luôn là có thể làm chính mình giật mình. Vinh Hàn Triệt phất phất tay, người nọ mặt vô biểu tình thu dịu, nhưng nhìn về phía Tô Ca trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, hắn còn không có gặp qua sức lực có thể cùng hắn bằng được người, trước mắt cái này nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy nữ nhân tuyệt đối là cái thứ nhất. Ta cửa tiệm không cho phép xuất hiện huyết. Tô Ca thanh lãnh thanh âm vang lên, tựa hồ là ở vì vừa rồi chính mình hành động giải thích. Nhưng Vinh Hàn Triệt cũng hiểu được, nàng đây là muốn bảo hạ nữ nhân kia. Bất quá. Vinh Hàn Triệt lạnh băng ánh mắt nhìn mắt đã sợ tới mức ngất xỉu đi nữ nhân, sau đó nhìn Tô Ca đạm đạm cười, kia nếu như vậy, liền thôi bỏ đi, bất quá, các ngươi nhớ kỹ, về sau không được tái xuất hiện ở Bảo Xuyên, bằng không. Bằng không mặt sau là cái gì, Vinh Hàn triệt không có nói ra, nhưng tất cả mọi người cảm giác được kia trong giọng nói lạnh lạnh, tin tưởng nghe thế câu nói còn muốn sống người liền tuyệt không sẽ tái xuất hiện ở Bảo Xuyên. Tô Ca cũng mặt vô biểu tình nhìn về phía Trần Thủy Nhân nói, ta mặc kệ nàng là bởi vì cái gì cùng ta không qua được, nhưng là ta đều không hy vọng nàng tái xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không lần sau đã có thể không phải đơn giản như vậy thả nàng. Trần Thủy Nhân nhìn xem Tô Ca, lại nhìn xem Vinh Hàn Triệt, trong mắt thần sắc phức tạp khó hiểu. Vinh Hàn Triệt nàng là biết đến, có thể nói chỉ cần là sinh hoạt ở gần đây mấy cái chân trên người đều không thể không biết Vinh Hàn Triệt người này, nhưng đem Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt đặt ở cùng nhau, nàng vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Một cái đồn đại thị huyết vô tình Vinh công tử, một cái ở nông thôn người vợ bị bỏ rơi, hai người kia như vậy xem đều không phải một cái thế giới người, càng không thể có thể sẽ nhận thức, nhưng sự thật cố tình liền. Hơn nữa bọn họ vừa rồi nói cái gì, Bảo Xuyên là Tô Ca cùng Vinh Hàn Triệt hai người, sao có thể? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Trần Thủy Nhân trong lòng lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt không cân bằng cảm, nàng không rõ, vì cái gì như vậy đáng thương Tô tỷ tỷ xoay người sẽ là Bảo Xuyên lão bản còn cùng đại danh đỉnh đỉnh Vinh công tử nhận thức. Nay căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự, cũng không nên phát sinh. Thấy Trần Thủy Nhân không có động, Tô Ca cũng lười đến lại để ý tới bọn họ. Vốn dĩ nàng đối Trần Thủy Nhân liền không có cái gì hảo cảm, cùng Trần Thủy Tĩnh một tương đối chỉ là cảm thấy Trần Thủy Nhân tính tình càng đến chính mình niềm vui một chút, nhưng trải qua Trần Thủy Tĩnh như vậy một nháo, Tô Ca cảm thấy vẫn là rời xa này tỉ muội hai người hảo. Tô Ca không có đang nói cái gì, xoay người đi đến hai đứa nhỏ bên người, nhẹ nhàng sờ sờ bọn họ đầu nhỏ nói, sợ sao? May mắn vừa rồi không có làm Vinh Hàn Triệt người thật sự chém kia nữ nhân tay, bằng không như vậy huyết tinh một màn làm hai đứa nhỏ nhìn đến, cũng không biết bọn họ về sau có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý, rốt cuộc còn như vậy tiểu. Tử Thư cùng phụ âm lắc lắc đầu, quay đầu nhìn trên mặt đất đã dọa ngất xỉu đi Trần Thủy Tĩnh, ghét bỏ bĩu môi, nói, không sợ, bất quá nữ nhân kia thật sự tốt xấu, mẫu thân hẳn là làm chúng ta giáo hơn nàng. Tô Ca bật cười. Các ngươi không phải đã giáo hơn quá nàng. Rõ ràng này hai đứa nhỏ đem nhân ra tay đều thiếu chút nữa cắn xuất huyết, hiện tại thế nhưng còn cảm thấy giáo hơn không đủ. Cái kia không tính, cái kia chỉ là nàng chửi má nó thân giáo hơn, chính là nàng muốn đánh chúng ta giáo hơn còn không có đâu. Thử thư đương nhiên nói. Tô Ca đầy đầu hắt tuyến, đứa nhỏ này điểm này rốt cuộc là với ai học. Như thế nào liền như vậy? Tô Ca lập tức cũng không biết muốn nói như thế nào bọn họ. Rốt cuộc là có thù oán tất yếu, vẫn là có thù tất báo, bất quá dù sao cũng là chính mình hài tử, Tô Ca vẫn là không nhẫn tâm trách cứ bọn họ. Hơn nữa chuyện vừa rồi cũng là nàng Trần Thủy Tĩnh có sai trước đây, trách không được hai đứa nhỏ. Mà bên cạnh Vinh Hàn Triệt nhìn Tử Thư cùng phụ âm, lại là thấy thế nào như thế nào thuẫn mắt, này hai đứa nhỏ tính tình như thế nào liền như vậy đối chính mình ăn uống đâu. Tử Thư phụ âm đến thúc thúc bên này được không? Một sửa vừa rồi đối mặt Trần Thủy Tĩnh khi kia phó lãnh lệ bộ dáng, Vinh Hàn Triệt lại thay kia phó đối mặt Tô Ca khi kia ôn hòa bộ dáng. Mà này một thay đổi, lại làm còn không có rời đi Trần Thủy Nhân mở to hai mắt nhìn, trong lòng không cân bằng cũng càng thêm dày đặc. Vinh thúc thúc. Tuy rằng là nửa năm phía trước gặp qua Vinh Hàn Triệt một mặt, nhưng hai cái còn ở trí nhớ kinh người, mặc dù đi qua nửa năm, vẫn là rõ ràng nhớ rõ Vinh Hàn Triệt người này. Thấy Tử Thư cùng phụ âm còn nhận thức chính mình, Vinh Hàn Triệt rõ ràng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, một tay một cái muốn ôm khởi hai đứa nhỏ. Nhưng mà, hai đứa nhỏ lại nghiêm trang nhìn Vinh Hàn Triệt nói, Vinh thúc thúc, hiện tại chúng ta đã không thể so nửa năm trước vẫn là tiểu hài tử, chúng ta đã trưởng thành, không cần ôm một cái. Vinh Hàn Triệt khỏe miệng chịu chịu, biểu tình có chút xấu hổ, sau đó đã tới rồi hai đứa nhỏ ngông phía dưới. Tính toán kéo mông bế lên tới động tác ngạnh sinh sinh sửa vì sờ đầu động tác, sau đó còn nghiêm trang nói, ai nói thúc thúc muốn ôm các ngươi, thúc thúc chỉ là tưởng sờ sờ các ngươi đầu nhỏ. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn bị hai đứa nhỏ cự tuyệt sự thật. Mặt mũi A, kia chính là vấn đề mặt mũi, nhưng tuyệt không phải nói giỡn. Tử Thư cùng phụ âm bĩu môi, Tử Thư bố thí giống nhau nhìn Vinh Hàn Triệt, Vinh thúc thúc, chúng ta không phải tiểu hài tử, cũng không thể sờ đầu. Bất quá xem ở ngươi giúp chúng ta giáo huấn hư nữ nhân phân thượng, khiến cho ngươi sờ một chút đi. Vinh Hàn Triệt vốn dĩ sờ đầu động tác lại là cứng lại, trong lòng điên cuồng hò hét, đây là ai ra hải tử, như thế nào liền như vậy nghẹn người đâu, ta này tay hẳn là hướng nơi nào phong a. Nhưng mà, hắn trong lòng liền tính là lại điên cuồng, ngoài miệng cũng sẽ không thật sự hô lên tới, hắn mặt bộ biểu tình tuy rằng có chút cứng đờ, nhưng vẫn là ôn nhu cười cười, kia thúc thúc cảm ơn các ngươi. Nhưng sự tình lại không có xong, hai đứa nhỏ thật giống như bỗng nhiên cùng Vinh Hàn Triệt rằng co giống nhau, chẳng qua lần này nói chuyện đổi thành phụ âm, Vinh thúc thúc, ngươi trên mặt biểu tình hảo kỳ quay a, là ăn hư bụng sao. Vinh Hàn Triệt cái này càng xấu hổ, tay đã từ hai đứa nhỏ cầm trên tay khai, hắn khỏe miệng run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, kia trong mắt ý tứ rõ ràng là, ngươi như thế nào giáo dục hải tử, nho nhỏ một chút sao có thể như vậy đả kích người. Tô Ca cũng là liền mặt đều ở run rẩy, này hai đứa nhỏ ngày thường hảo hảo a, như thế nào hôm nay giống như liền cố ý nhằm vào Vinh Hàn Triệt đâu, rõ ràng Vinh Hàn Triệt vừa mới còn giúp bọn họ. Tô Ca chạy nhanh kéo qua hai đứa nhỏ nói, thúc thúc không có ăn hư bụng, thúc thúc là cảm thấy Tử Thư cùng phụ âm quá đáng yêu. Vinh Hàn Triệt cũng tiếp nhận lời nói cha nói, đúng vậy, Tử Thư cùng phụ âm quả thực quá đáng yêu. Tử Thư cùng phụ âm liếc nhau, trong mắt lại tràn đầy thực hiện được ý cười, tân cha chính là nói qua đâu, làm chính mình cùng muội muội giúp hắn xem trọng mẫu thân, không thể làm bất luận kẻ nào quải chạy mẫu thân. Tuy rằng bọn họ không biết quải chạy là có ý tứ gì, hơn nữa cảm thấy mẫu thân sẽ không dễ dàng như vậy bị quải chạy, mà khi nhìn đến Vinh thúc thúc đối đãi người khác cùng đối đãi mẫu thân khi kia hoàn toàn bất đồng thái độ khi, vẫn là có một loại nguy cơ cảm thấy hắn có quải chạy mẫu thân ý đồ. Tử Thư quay đầu lại nhìn về phía Vinh Hàn Triệt nói, phải không? Thân cha cũng cảm thấy ta cùng muội muội thực đáng yêu. Vinh Hàn Triệt khỏe miệng cứng đờ, hắn thật sự rất muốn hỏi bọn hắn trong miệng cái kia tân cha là ai, nhưng Tô Ca lại ở ngay lúc này nói, đi thôi, nhanh lên vào đi thôi, lại không đi vào liền sẽ bị trở thành đại tinh tinh vây xem. Tô Ca chỉ bên cạnh còn không có rời đi Trần Thủy Nhân cùng Trần Thủy Tĩnh tỷ nhóm. Vinh Hàn Triệt quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, còn không đi. Nay một tiếng chính là 10 phần suy diễn Trung Quốc hí khúc biến sắc mặt, kia tốc độ cùng kia chuyên nghiệp biến sắc mặt nghệ sĩ cũng có liều mạng. Trần Thủy Nhân bị Vinh Hàn Triệt ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cả người đều cứng đờ, nàng cũng tưởng chạy nhanh rời đi à, nhưng hôm nay ra tới thời điểm không mang hạ nhân, chỉ có một mã phu còn không có cùng chính mình ở bên nhau, nàng một người như thế nào dọn động muội muội. Nhưng lời này nàng cũng không dám cấp Vinh Hàn Triệt nói, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Tô Ca, tuy rằng nàng trong lòng thực không cân bằng, nhưng giống như hiện tại có thể giúp chính mình cũng chỉ có Tô Ca. Mà khi nàng nhìn về phía Tô Ca thời điểm, Tô Ca cũng đã rời đi, chẳng những Tô Ca rời đi, vừa rồi còn hướng tới chính mình phóng thích lánh không khí Vinh Công Tử cũng rời đi. Thấy Vinh Công Tử rời đi, Trần Thủy Nhân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn về phía Tô Ca đi vào Bảo Xuyên Đại Môn bóng dáng ánh mắt lại càng là phức tạp.